Một tiếng ầm vang nổ vang, bọt nước văng khắp nơi, trong hồ các loại mảnh vỡ cùng thi thể theo kia nổ tung nước cùng một chỗ hướng thuyền xông lại. Những thi thể này hai mắt nhắm nghiền, nhưng khi chúng nó theo sóng nước xông ra mặt nước về sau, thân thể lại động, hướng trên thuyền công kích. Lũ khô lâu tranh thủ thời gian chiến đấu, đem những cái kia từ trong hồ lao ra hung thi đánh rơi nước đọng bên trong. Văn Tiểu mấy người cũng không có tham dự chiến đấu, bọn họ còn dự định câu thi thể cùng linh khí đâu, xét thấy lúc trước đã câu đến một cỗ thi thể, mà lại thi thể kia còn êm đẹp đợi tại trong túi chữ vật, liền chứng minh không phải tất cả thi thể đều sẽ công kích, hoặc là nói, ở trong đó tất nhiên có cái gì quy luật, chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ, liền có thể tránh thoát hung thi hồ nguy hiểm. Bốn người mang theo hai con yêu thú trốn ở bên cạnh đục nước béo cỏ, vừa quan sát trong hồ tình huống. Hiển nhiên lũ khô lâu đối với hung thi tập kích đã có kinh nghiệm, tình huống mặc dù nguy cấp, nhưng vẫn là thủ vững tại trên vị trí của mình, ngăn trở hung thi công kích, không có để trong khoang thuyền khách nhân chịu ảnh hưởng. Bất quá cũng có chút không may, khoảng cách cửa sổ quá gần, mỗi khi thuyền bị hung thi công kích kịch liệt lắc lư lúc, liền sẽ bị lắc ra thuyền bên ngoài, không kịp dây rủa liền bị những cái kia linh hoạt hung thi nhóm kéo đến trong hồ. Lúc này, bọn họ đã chú ý tới, trong hồ hung thi mặc dù công kích thuyền, nhưng cũng không lên thuyền. Chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản hung thi công kích, thật cũng không sợ cái gì. Văn Điều mắt sắc xem đến trong hồ thổi qua mảnh vỡ bên trong có một cái hoàn hảo linh khí, Thiên Ti đằng hưu một tiếng quá khứ, chờ nó khi trở về, đã đem Văn Điều nhìn chúng đồ vật mang về. Lần này không có thi thể quấy nhiễu nàng. Văn Điều mừng khấp khởi đem vật kia chộp trong tay, mọi người thấy quá khứ, phát hiện là một cái bích oánh oánh bách biến vòng tay, mà lại cũng là một cái vương cấp linh khí, một vòng có thể phân giải thành vài trăm vòng. Là một cái rất có tính công kích vũ khí. Nhìn tới trong tay vòng tay, Văn Thiểu nhìn một chút Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ vội vàng nói, không cần đưa ta, ta là nam nhân, không cần thứ này. Hắn là nam nhân không cần, nhà nàng phu quân đương nhiên cũng không cần. Thế là Văn Kiều đưa nó thu lại, tiếp tục ngồi chờ ở nơi đó kiếm tiện nghi. Nhìn thấy cử động của nàng, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều có một loại mộng ảo cảm giác. Bọn họ biết hai người này rất lợi hại. Nhưng lợi hại đến có thể chạy đến hung thi hồ bên trong đi vớt pháp bảo, cũng chụp tới liền vớt ra vương cấp linh khí, cái này cũng đặc biệt lợi hại. Cô nương này trong đầu đến cùng suy nghĩ gì? Làm sao lại nghĩ đến tại cái này hung thi hồ bên trong vớt thi thể vớt linh khí? Đón lấy, bọn họ lại nhìn thấy Văn Kiều tiếp tục vớt ra mấy thứ linh khí, đều là vương cấp linh khí, một thanh dài giản, một cái ô một hộ, một chi huyện âm linh, một phương hỏa vân phương thiên ấn. Hồ này bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy vương cấp linh khí? Túc Mạch Lan bất khả tư nghị nói, nếu như nói lúc trước Văn Kiều nhặt được linh kiếm cùng vòng tay còn có thể nói nàng vận khí tốt, lúc này, bọn họ đã ý thức được, những linh khí này hẳn là trong hồ hung thi khi còn sống sử dụng vũ khí, mà lại vũ khí của bọn hắn đẳng cấp thấp nhất cũng là vương cấp linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, hồ này bên trong thi thể khi còn sống thân phận tất nhiên không tầm thường. Bùi Tê Vũ như có điều suy nghĩ, chắc không được những người tu luyện kia đều muốn tiến đến, nơi này hẳn là đã từng làm một chiến trường. Người tu luyện sau khi chết bởi vì một ít nguyên nhân, không chỉ có thi thể bất hủ, linh khí cũng có thể bảo tồn lại. Lập tức câu được nhiều như vậy bảo vật, Văn Điểu tự nhiên không keo kiệt, đem huyện âm linh đưa cho Bùi Tê Vũ, hỏa vân phương thiên ấn đưa cho Ninh Ngộ Châu. Về sau ngươi đừng có lại dùng ma âm linh che giấu trưởng thiên kính, dùng huyện âm linh đi. Văn Điểu nói với Bùi Tê Vũ, tránh khỏi bị người phát hiện ngươi ma thân phận của sửa truy sát ngươi, chính ngươi bị đuổi giết coi như xong. Liên lụy đến Túc cô nương cùng Túc Tinh ta cũng không tha cho ngươi. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh là hắn nhóm mang rời khỏi Túc Tinh đại lục, năng lực đi tới bên trong, giúp bọn hắn một chút cũng không có gì. Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ đầy ngập phức tạp tâm tình, lập tức bị Văn Kiều làm không có. Mặc dù huyện âm linh là vương cấp linh khí, nhưng cấp bậc của nó so ra kém trưởng thiên kính. Trưởng thiên kính thế nhưng là thượng cổ ma khí, mà lại là độc nhất vô nhị chi vật. Bùi Tê Vũ mặc dù cũng không tham lam vương cấp linh khí. Nhưng đối với Văn Kiều dụng tâm, vẫn là yên lặng nhận lấy. Tiếp lấy Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, lửa này Vân Phương Thiên Ấn là hỏa thuộc tính chi vật, chính dễ dàng dung nạp dị hỏa. Có dị hỏa gia nhập, hỏa Vân Phương Thiên Ấn tính công kích sẽ tăng nhiều, Ninh Ngộ Châu dùng để tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, vậy thì cảm ơn A Súc. Còn lại những cái kia, Văn Kiều đưa chúng nó thu lại, tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Có lẽ trời cao cũng không vừa mắt Văn Kiều loại này kiếm tiện nghi hành vi. Làm nàng lại tiếp tục câu bảo vật lúc, một cái hung thi hướng bọn họ nơi ở công tới. Hung thi công kích rơi xuống trước mặt bọn hắn xương trụ bên trên, xương trụ vỡ vụn, Văn Cổn Cổn dựng thẳng lên thổ vỏ trứng ngăn trở. Nhìn xem kia hung thi nhắm mắt lại giống một người sống linh hoạt công kích, mấy trong lòng người không khỏi tuôn ra mấy phần dị dạng cảm giác, đem công kích của nó nhất nhất ngăn lại, chỉ thủ không công. Có văn cuộn cuộn tại, phòng ngự tự nhiên không có vấn đề, bốn người cũng không tính chật vật. Đem bọn hắn vị trí chỗ ở một chút xương cốt đều đánh chúng vỡ nát về sau, kia hung thi rốt cục rời đi. Thấy cảnh này, bốn người cũng rốt cục xác định, những này hung thi là thật đã chết rồi, bọn nó không có ý thức của mình, giống như là bị thứ gì điều khiển. Bọn nó không cách nào phán đoán công kích hiệu quả, đạt tới một cái trình độ về sau, liền có thể thay đổi vị trí mục tiêu. Bốn người lại tìm cái bí ẩn vị trí trốn đi, vẫn không có về buồng nhỏ trên tàu ý tứ. Nắm giữ hung thi nhóm công kích quy luật cùng tính nguy hiểm về sau, có trở về hay không buồng nhỏ trên tàu đã không quan trọng, lúc này bọn họ ngược lại là đối với trong hồ đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nghĩ biết rõ ràng sự tồn tại của nó. Bịch một tiếng vang lên, giống như là có cái gì rơi xuống nước thanh âm. Văn Tiểu vô ý thức nhìn sang, sau đó cả người đều nổ, vô ý thức liền muốn nhảy ra thuyền, bị Túc Mạch Lan tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Văn cô nương, ngươi làm cái gì? Bên ngoài nguy hiểm. Văn Tiểu vội la lên, Văn Cầu Cầu rớt xuống trong nước. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ giật nảy cả mình, quả nhiên phát hiện một mực đi theo đám bọn hắn Văn Cầu Cầu không thấy. Hai người dồn dập hướng thuyền bên ngoài nhìn, liền gặp trong hồ trừ hung thi cùng linh khí mảnh vỡ bên ngoài, còn nhiều thêm một viên hàng gia cầu. Hàng gia cầu đồng bình ở trên mặt nước, theo những cái kia từ trong hồ lao ra hung thi động tác, ở trong nước khoan thai lắc lư nổi trôi, như là một viên phụ tiêu. Có lẽ là phát hiện lo lắng của bọn hắn, đồng bình ở trên mặt hồ Văn Cầu Cầu ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn qua, chít chít kêu một tiếng. Ba người đồng thời trầm mặc. Lúc này, nghe được Ninh Ngộ Châu nói, mới vừa rồi là Văn Cầu Cầu mình nhảy đi xuống. Mình nhảy đi xuống. Văn Kiều đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền nhớ tới lúc trước tại tầng thứ ba lúc, Văn Cầu Cầu từng nói qua phải vào trong hồ nhìn xem. Văn Cầu Cầu hướng bọn họ kêu lên về sau, sau đó trực tiếp vào trong hồ. Màu trắng bạc hàng ra cầu rất nhanh liền biến mất ở dưới nước. Văn Kiều lo lắng nhìn một lát, đột nhiên a một tiếng, ảo não nói, ta còn không cho Văn Cầu Cầu tị thủy đàn đâu, nó mình có thể sao? Còn tưởng rằng nàng lại có phát hiện gì Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan khẩn trương dưới, các loại nghe được nàng lúc, lập tức im lặng. Ninh Ngộ Châu an ủi, không có việc gì, Văn Cầu Cầu là trúc tiên linh sen lẫn thú, như thế lướt nước không làm khó được nó. Mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng Văn Cầu Cầu đã chạy xuống dưới. Thoạt nhìn không có một chút miễn cưỡng bộ dáng, Văn Kiều lại không thể nhảy đến trong hồ đưa nó mang ra, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Gặp nàng hứng hờ mà nhìn chằm chằm vào mặt hồ, liền thi thể cùng linh khí đều không câu, ba người liền biết nàng vẫn là rất lo lắng Văn Cầu Cầu, cũng đi theo chú ý trong hồ tình huống. Hung thi công kích tiếp tục không ngừng, không ít khô lâu bị hung thi kéo xuống trong hồ, không thấy tăm hơi. Trung quanh khô lâu hộ vệ càng ngày càng ít, dẫn đến trong khoang thuyền một chút khô lâu đành phải qua đến giúp đỡ thủ thuyền. Lũ khô lâu bận bận rộn rộn, ha ha ha thanh âm trên không trung giao hội. Mà ở nhân tu trong mắt, hung thi cùng khô lâu đều xem như thi thể một loại, bọn nó đánh nhau lại kịch liệt, cũng không thấy huyết tinh dữ tợn, không có cách nào cảm đồng thân thụ, sinh ra cảm giác nguy cơ. Cho nên mặc kệ là phương nào xảy ra chuyện, đều kích không dậy nổi trong lòng một chút gợn sóng, như cái người ngoài cuộc bình thường quan sát. Không biết qua bao lâu, hung thi rốt cục thối lui. Bầu trời trăng tròn treo cao, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Dù gặp không ít linh khí mảnh vỡ bồng bềnh, nhưng những thi thể này lại biến mất. Lại nhìn cốt thuyền, trải qua trận chiến đấu này, từ bên ngoài nhìn vào trở nên rách rưới, giống như khó khăn chống đỡ lấy không có giải thể. Bất quá lũ khô lâu vẫn là rất cao hứng, hung thi thối lui, chứng minh bọn nó rốt cục an toàn, cốt thuyền lại nát, chỉ cần nó có thể tiếp tục tại hung thi hồ bên trên đi thuyền, liền không có vấn đề. Kiên cốt tộc tạo thuyền vẫn là rất để khô lâu yên tâm. Lũ khô lâu đơn giản thu dọn một chút, rất nhanh liền về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Văn Kiều bốn người y y nguyên lưu trên bong thuyền, chờ đợi Văn Cầu Cầu trở về. Nhưng mà Văn Cầu Cầu không đợi được, ngược lại là tầng thứ ba Bách Lý Chỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ xuống tới, nhìn mấy người kia thần sắc, là đặc biệt đến tìm bọn họ. Các ngươi không có sao chứ? Bách Lý Chỉ chạy tới hỏi, vừa rồi hung thi tập thuyền, ta nghĩ hạ tới tìm các ngươi, bất quá Liêu sư tỷ nói ta xuống tới cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ cản trở. Gặp bọn họ một mực không có trở về, Bách Lý Chỉ thập phần lo lắng, đặc biệt là tại hung thi tập thuyền lúc, liền nghĩ qua đến tìm bọn hắn. Bất quá Liêu Thanh Vận nói lời cũng chính xác, hắn tới xác thực giúp không được gì, nhưng hắn lại không thể để cho mình các sư huynh sư tỷ tới, cái này khiến hắn rất hề bại. Cốt thuyền tầng thứ 3 xác thực rất an toàn, hung thi sẽ không tập kích tầng thứ 3, Liêu Thanh Vận một đám người cũng không trực diện hung thi công kích. Đã hung thi uy hiếp không được bọn họ. Đương nhiên sẽ không để ý tới những này khô lâu như thế nào đối phó hung thi, càng không khả năng vì mình chạy tới tìm đường chết Ninh Ngộ Châu mấy người mà rời đi tầng thứ ba. Điểm ấy Liêu Thanh Vận mấy người vẫn là phân rõ. Cảm ơn, chúng ta không có việc gì. Ninh Ngộ Châu trả lời, xem như lĩnh hắn phần này tâm ý. Bách Lý Chỉ gặp bọn họ đều không có việc gì, liền yên tâm, hắn hướng chung quanh nhìn một chút, nghi hoặc mà hỏi, Văn Cầu Cầu đâu? Hồi yêu thú túi. Bách Lý Chỉ không nghi ngờ gì, Cát Như Tùng mấy người càng sẽ không lắm miệng hỏi thăm, là lấy cũng không người nào biết có một con yêu thú lại nhưng đã chạy đến đáng sợ hung thi hồ bên trong, một mực chưa hề đi ra. Tiếp lấy Bách Lý Chỉ nói cho bọn hắn, ta vừa rồi hỏi qua những khô lâu đó, bọn nó nói cốt thuyền đã an toàn vượt qua giữa hồ một vùng, sau đó sẽ không có hung thi ly thủy công kích, có thể an toàn đến đối diện Vạn Xương Viêm Địa. Đối với hung thi nhóm công kích, lũ khô lâu đã có kinh nghiệm. Bình thường cốt thuyền cách bờ sau kia một đoạn lộ trình, hung thi chỉ ở đáy hồ công kích, chỉ cần thiết phải chú ý một chút, ngược lại là không có nguy hiểm gì. Thẳng đến thuyền hành đến giữa hồ một vùng, nơi này mới là nguy hiểm nhất, không chỉ có hung thi nhiều, cũng mười phần hung hãn, chỉ cần bình an vượt qua một đoạn đường này, con đường sau đó ngược lại là an toàn. Mấy người nói một lát lời nói, Bách Lý Chỉ gặp bọn họ không trở về tầng thứ ba, dự định ở đây cùng bọn họ. Cát Như Tùng hai huynh đệ bắt hắn không có cách, nghĩ đến sau đó cũng không có nguy hiểm gì, liền do lấy hắn, hai anh em họ trở lại tầng thứ ba. Bách Lý Chỉ chính nói chuyện với Ninh Ngộ Châu, đột nhiên phát hiện Văn Kiểu ghé vào mạn thuyền bên cạnh không biết làm cái gì, tùy tiện nhìn một chút, các loại phát hiện nàng dùng một loại dây leo tia từ trong hồ câu ra một kiện hoàn chỉnh không tổn hao gì vương cấp linh khí lúc, cả người đều ngộng. Lần này câu đi lên linh khí là một nữ tính phòng ngự vòng tay. Vương cấp phòng ngự vòng tay có thể ngăn trở nguyên đế cảnh người tu luyện một kích, Văn Kiểu trong lòng đáng tiếc, nếu như là nam thị vòng tay, liền có thể cho nàng nhà phu quân dùng để phòng thân. Nàng đành phải đem tay này vòng tay thu hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ, chuẩn bị vớt bộ thi thể đi lên. Văn cô nương làm cái gì vậy? Bách Lý Chỉ kinh ngạc hỏi. Câu linh khí. Bách Lý Chỉ hiểu rõ về sau, thật sự là vừa sợ lại thán, đối với hung thi hồ cũng có chút suy đoán. Hung thi hồ cũng không phải là khô cốt 13 trong phủ địa phương nổi danh nhất, chí ít chúng ta đạt được tin tức, cái này hung thi hồ cũng không để cho người chú ý, không có nghĩ tới đây ẩn tàng đồ vật dĩ nhiên không ít, nếu là bị những người kia biết, định sẽ hối hận bỏ lỡ hung thi hồ. Bách Lý Chỉ thì thào nói. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ấm giọng hỏi, Bách Lý công tử, bên ngoài đối với khô cốt 13 phủ hiểu rõ có thể nhiều. Bách Lý Chỉ nghĩ nghĩ, mới nói, cũng không nhiều à, bọn họ chỉ biết đại khái mấy nơi, bởi vì nơi đó có. Ai, nói như vậy, khô cốt 13 phủ, nhưng thật ra là tam giới thông đạo quan bế về sau, còn sót lại tại nhân tu đại lục một cái khác Tiểu U Minh. Tiểu U Minh. Bùi Tê Vũ đột nhiên sủi cười một tiếng, Bách Lý công tử, chúng ta lại không biết, cũng biết U Minh là địa phương nào, có thể các ngươi nhìn khô cốt 13 trong phủ, nào có U Minh khí tức. Bách Lý Chỉ cũng không giận, cao hạ đầu, cười nói, ta là như thế nghe bọn hắn nói, kỳ thật ta cũng không hiểu. Bách Lý Chỉ niên kỷ cũng không lớn, lại tu vi cũng không cao, hắn có thể biết khô cốt 13 phủ tồn tại, cũng hộ tống các sư huynh sư tỷ đến, cũng là bởi vì cần hắn dẫn đường, tới đây tìm kiếm một kiện đối bọn hắn sư môn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Đây là Ninh Ngộ Châu bọn họ căn cứ gần nhất cùng Bách Lý Chỉ mấy người kết giao bên trong chắp vá ra chân tướng. Nếu như thận trọng một chút, liền sẽ phát hiện Bách Lý Chỉ là một cái phi thường có nguyên tắc người, nhìn như đần độn, cái gì ngọn nguồn đều hướng người ngoài thấu, kỳ thật chuyện mấu chốt nhất cũng không lộ ra. Tang Vũ Phỉ mấy người lo lắng Bách Lý Chỉ không quản được miệng, đem bọn hắn mục đích của chuyến này đều bán cái nhất thanh nhị sở loại sự tình này, kỳ thật cũng không có phát sinh. Bách Lý Chỉ có thể đem chính mình hết thể nói cho bọn hắn, lại sẽ không lắm miệng nói người khác sự tình. Ngay tại Văn Kiều lại muốn câu lên một kiện linh khí lúc, Thiên Ti Đằng lại bị nằm ở. Nàng thò người ra nhìn sang, lần nữa nhìn thấy xuất hiện trong hồ cỗ thi thể kia, trí nhớ của nàng vô cùng tốt, phát hiện thi thể này là lúc trước ngăn cản nàng lấy đi hồ lô hình linh khí thi thể. Chẳng lẽ cái này cũng là không thể lấy? Văn Kiều nghĩ đến, vô ý thức buông ra Thiên Ti Đằng, muốn đem nó thu hồi lại lúc, lại phát hiện làm sao cũng thu không trở lại, thi thể kia thật chặt nắm lấy Thiên Ti Đằng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 300, Xương Tiên Nhân Đoạ Ma. Văn Kiều ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Thế nào? Ninh Ngộ Châu dò hỏi, ánh mắt rơi đi ra bên ngoài trong hồ, tương tự nhìn thấy trong hồ cỗ thi thể kia. Văn Kiều nói, cỗ thi thể này nắm lấy Thiên Ti Đằng không thả. Lời này đưa tới Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cùng Bách Lý Chỉ chú ý. Bách Lý Chỉ coi là Văn Kiều chỉ là ở đây kiếm tiện nghi, cũng không biết nàng liền hung thi cũng dám câu, nhìn thấy trong hồ thi thể quấn lấy Thiên Ti Đằng, cũng không suy nghĩ nhiều, nào biết liền nghe đến Bùi Tê Vũ nói, xem ra nó là nghĩ bị câu lên tới. Bách Lý Chỉ. Văn Kiều nói, được, vậy ta thử câu nhìn. Thấy được nàng thật sự nắm lấy thiên ti đằng, bắt đầu dùng sức kéo lúc, Bách Lý Trì cả người đều không tốt. Ngươi, các ngươi thật muốn đưa nó câu đi lên. Nó sẽ không công kích ta. Vừa rồi kiến thức đến vừa rồi hung thi tập thuyền hung tàn, Bách Lý Trì ít nhiều có chút lo lắng. Văn Kiều trả lời rất tùy ý, không có việc gì, chờ nó công kích lại đem nó ném vào trong hồ. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan, đều là một mặt vẻ tán đồng. Tại mọi người chú mục bên trong, Văn Kiều từng chút đem thiên ti đằng thu hồi. Trong hồ cô kia nắm lấy thiên ti đằng không thả thi thể cũng bị chậm rãi đẩy ra ngoài. Xoát một tiếng, thi thể vọt ra khỏi mặt nước, như một đạo đường vòng cung, rơi xuống trên bong thuyền. Mấy người nhanh chóng đem thi thể kéo tới bên trong góc, để tránh bị những cái kia tuần tra lũ khô lâu nhìn thấy. Mặc dù không biết khô lâu cùng hung thi quan hệ giữa, nhưng nhìn lúc trước hung thi đại chiến khô lâu một màn, không ít khô lâu rơi xuống nước mất tích, chắc hẳn hai cái này là ở vào đối địch trạng thái, nếu như bị bọn nó phát hiện có người đem hung thi thu được thuyền. Đoán chừng sẽ mười phần không hữu hảo. Vừa lúc một đám khô lâu từ bên cạnh trải qua, nhìn thấy tụ ở đây mấy người, ha ha ha mà vang lên phía dưới mới rời khỏi. Bách Lý Trì chi kỷ vì hắn nhóm phiên dịch, những này khô lâu nói, đừng dùng thuyền bên cạnh quá gần, tránh khỏi lại có hung thi tập thuyền bị làm đến trong hồ. Lũ khô lâu mặc dù chỉ là một bộ bộ xương, nhưng khá tốt tâm. Mấy người cũng làm không nghe thấy, dồn dập nhìn về phía Văn Kiều câu đi lên thi thể. Chỉ một chút, đám người liền bị thi thể khuôn mặt đẹp chấn trụ. Vừa rồi cách nước lúc thấy có chút mông lung, mười phần khuôn mặt đẹp cũng bởi vì không khí chung quanh cùng không sáng lắm ánh trăng mà suy giảm, huống chi chung quanh thỉnh thoảng có chút linh khí mảnh vỡ thổi qua, không ai sẽ cố ý đi chú ý một cỗ thi thể hình dạng ra sao. Thẳng đến thi thể này bị Văn Kiều kéo lên đến, không có nước hồ ngăn trở, lúc này mới chú ý tới thi thể dung mạo. Mặc dù sắc mặt bạch thảm thảm, cũng không ảnh hưởng không gì so sánh nổi khuôn mặt đẹp, thậm chí để cho người ta không để ý đến thi thể giới tính, đám chìm trong vậy không có tì vết thịnh thế mỹ nhan bên trong. Lúc này, Văn Kiều đột nhiên đưa tay, xoát một chút kéo mỏ thi thể quần áo trên người, lộ ra một mảnh bằng phẳng lồng ngực. Động tác của nàng nhanh chóng, liền Ninh Ngộ Châu cũng không kịp ngăn cản, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, tiểu thê tử sẽ làm loại chuyện này, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn kéo ra cái khác ý phục nam nhân. Là nam. Văn Kiều khẳng định nói. Một đám người không biết làm sao co thần mà nhìn xem nàng, không biết nói cái gì cho phải. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của bọn họ, tại Văn Kiều kéo mỏ thi thể quần áo về sau, thi thể khí tức trên thân tựa hồ có chút không đúng, chờ bọn hắn lại nhìn kỹ, vẫn là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng khí tức thi thể. Nếu là thi thể, liền chưa nói tới tôn không tôn trọng, dù sao thi thể không có cách nào sát chết vùng dậy kháng nghị. Văn Kiều đem thi thể chuyển xuống, có chút ngạc nhiên nói, hắn giải bộ dáng này, không biết có thể hay không tự thi. Tại sao muốn tự thi? Túc Mạch Lan có chút ngộng, dáng dấp thật đẹp tại sao muốn tự thi? Các ngươi nhìn, thi thể này trưởng thành dạng này vậy thì thôi, thân thể dĩ nhiên không một không hoàn mỹ, quả thực là tận chọn phương thức tốt nhất giải, so nữ vóc người còn tốt, quá không hợp ấy, sẽ tự thi cũng là bình thường. Có thể hay không bởi vì hắn trưởng thành dạng này, mới lại biến thành cái này hung thi hồ bên trong thi thể. Cái này logic mạnh mẽ quá đáng. Tất cả mọi người không có thể trở về đáp nàng. Gặp nàng lại muốn đi kéo thi thể kia quần áo tay áo, Ninh Ngộ Châu tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, gặp nàng không hiểu nhìn qua lúc, nói ra, A Xúc, đừng tùy tiện sờ thi, còn không biết thi thể này sẽ có hay không có cái gì không sạch sẽ địa phương. Văn Kiều giật mình, phu quân nói đúng, vậy ta cầm linh dao găm. Ninh Ngộ Châu, nếu là thi thể có ý thức, đoán chừng muốn nhảy dựng lên mắng đôi cậu nam nữ này. Cuối cùng Văn Kiều dùng linh dao găm bước lên thi thể quần áo trên người, đem hắn nhìn toàn bộ, may mắn có Ninh Ngộ Châu ngăn cản, nếu không thi thể này trên thân bí ẩn nhất bộ phận đều muốn bộc lộ tại tầm mắt mọi người trước mặt, nếu là người này còn sống, chỉ sợ sẽ tức giận đến muốn giết người. Tra xét xong về sau, Văn Kiều lập tức buồn bực, kỳ quái, hồ lô kia đâu? Cái gì hồ lô? Lập tức Văn Kiều liền đem lúc trước đại chiến lúc nhất đến thi thể này sự tình nói cho bọn hắn, lập tức mọi người thấy hướng thi thể ánh mắt hơi khác thường. Sẽ không còn sống a. Nếu không làm sao lại ngăn cản Văn Kiều câu đi hồ lô kia hình linh khí không nói, lần này còn chủ động đưa tới cửa. Có thể mặc kệ bọn hắn làm sao dò xét, y lý nguyên chỉ là một bộ không có hơi thở sự sống thi thể, cũng không có dị thường gì chỗ. Mặc dù không hiểu, nhưng thi thể không có cách nào trả lời, bọn họ đối với hung thi hồ hiểu rõ cũng là không nhiều, chỉ có thể đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Về phần cố này diễm thi, Văn Kiều trực tiếp đưa nó ném vào túi trữ vật. Cùng vừa rồi cô kia nguyên thánh cảnh thi thể đợi cùng một chỗ, đãi ngộ đều như thế. Phu quân, vừa rồi cô thi thể kia trừ thi thể bất hủ bên ngoài, giống như không có tác dụng gì. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhỏ giọng thầm thì, đều không có cỗ thứ nhất tốt, chí ít thứ một cỗ thi thể vẫn là nguyên thánh cảnh, gặp được nguy hiểm lúc có thể dùng để làm kiên thịt. Ta lại đi câu hai cô đi lên, nhất định phải lại đổ đi câu nguyên thánh cảnh. Đối với dã tâm của nàng bừng bừng, Ninh Ngộ Châu không biết nói cái gì, chỉ buồn cười nói, chớ miễn cưỡng. Văn Kiều lại vô cùng cao hứng thủ ở nơi đó chuẩn bị câu thi thể. Bách Lý chỉ cảm thấy thật thú vị, cũng lấy ra một cây tuyết trắng tơ bạc, thắt ở một cây linh khí bên trên, đưa nó đặt vào trong hồ. Nào biết kia tơ bạc tiến trong hồ về sau, liền không nhận khống chế của hắn, cuối cùng kia tơ bạc gãy thành hai đoạn, một đoạn còn thắt ở linh khí bên trên, một cái khác đoạn đã chìm vào trong hồ. Tại sao có thể như vậy? Bách Lý chỉ nghi ngờ nói, đây chính là vạn năm tuyết tơ tằm, sẽ không dễ dàng đứt đoạn. Vạn năm tuyết tơ tằm chẳng lẽ lại còn không sánh bằng Văn Kiều trong tay dây leo tia? Bách Lý thiếu niên có chút không phục. Bùi Tê Vũ vô vô bờ vai của hắn, an ủi, ngươi cái này vạn năm tuyết tơ tằm lại cứng rắn cũng vô dụng, thứ gì tiến vào trong hồ, đều chỉ có nặng hồ hạ tràng. Nhìn thấy Văn Kiều đem vương cấp linh khí từng cái câu đi lên, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan tự nhiên sao có thể không động tâm. Bọn họ học Văn Kiều bộ dáng đi nếm thử câu chút gì đi lên, cũng mặc kệ hắn dùng cái gì linh khí, nếu tiến vào trong hồ, liền mất đi khống chế, căn bản là không có cách giống Văn Kiều như vậy, còn có thể tiếp tục khống chế thiên ti đằng tiếp tục câu. Cái này để bọn hắn ý thức được, trong hồ này càn khôn cũng không phải người tu luyện có thể tùy ý đụng chạm, coi như biết rõ hồ này bên trong có bảo vật, cũng vô pháp dễ dàng vớt lên tới. Bách Lý chỉ rõ ràng về sau, trước là có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại thay đổi vị trí ánh mắt. Hắn đối với Văn Kiều trong tay thiên ti đằng cảm thấy rất hứng thú. Cái khác linh khí cùng thiên tài hiếm thấy địa bảo đều không có cách nào tiếp xúc nước hồ, thiên ti đằng lại không bị ảnh hưởng, có thể thấy được cái này thiên ti đằng lợi hại, chẳng lẽ lại trong đó có cái gì huyền ảo hay sao? Văn Kiều hào phóng đưa hắn một viên thiên ti đằng hạt giống, nghe nói thời kỳ thượng cổ, rất nhiều mục thuộc tính người tu luyện đều sẽ dùng thiên ti đằng phụ trợ chiến đấu, tác dụng có thể nhiều. Nguyên lai là dạng này, nhưng đáng tiếc ta không phải mục thuộc tính nguyên linh căn người tu luyện. Bách Lý chỉ vướt vướt trong tay thiên ti đằng hạt giống, lại nhìn thấy Văn Kiều trong tay thiên ti đằng, vẫn là không biết rõ vì sao thiên ti đằng có thể tiếp xúc nước hồ, những vật khác lại không thể. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng đồng dạng không hiểu, việc này liền trở thành không hiểu chi mê. Chỉ có tựa tại mạn thuyền bên cạnh cười nhìn Văn Kiều bận rộn Ninh Ngộ Châu có chút hiểu được, mơ hồ có một cái suy đoán. Lại liên tục ngồi chờ mấy canh giờ, Văn Kiều y y nguyên không thu hoạch được gì. Câu thi thể loại sự tình này, không phải nghĩ câu đi lên liền có thể câu, bởi vì thi thể xuất hiện lúc, đại đa số đều là lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh không biến mất trong hồ, nếu là không có điểm nhãn lực, tốc độ không đủ nhanh, căn bản không có cách nào bắt giữ. Nếu là không có thiên ti đằng, Văn Điều có thể không có cách nào trong hồ câu linh khí cùng thi thể. Xoát một tiếng, có đồ vật gì vọt ra khỏi mặt nước. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, cốt thuyền bên trên lũ khô lâu đều không có phát giác được, chỉ có nhìn chằm chằm vào mặt hồ Văn Kiều nghe được thanh âm. Nàng ngẩng đầu trông đi qua, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một con bị nước ướt nhẹp hàng da cầu nổi lên mặt nước, kia tròn vo bộ dáng, tựa như một viên ngâm trong nước lớn thang viên. Văn Kiều lập tức mừng rỡ không thôi, nhanh lên đem thiên ti đẳng tế bào dục sinh, dây leo tia hướng văn cầu cầu nơi ở lan tràn. Chít chít. Văn cầu cầu bắt lấy dây leo tia, mặc cho kia dây leo tia đưa nó hướng cốt thuyền chỗ kéo quá khứ. Những người khác rốt cục chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy văn cầu cầu từ trong hồ bình an ra, đều hết sức cao hứng, đuổi mau giúp một tay hiểm hộ văn cầu cầu đi lên. Chỉ có Bách Lý Trì trợn mắt hốt mồm. Văn cầu cầu làm sao lại trong hồ? Bách Lý Trì nói, lập tức có chút lo lắng. Chính nói nhảy đi xuống. Ninh Ngộ Châu như không có việc gì nói. Các loại văn cầu cầu bị kéo đến trên thuyền lúc, trên người nó mau khô rồi, Bách Lý Trì cái thứ nhất nào tới, hướng kia màu trắng bạc mau một trận xoa nắn, thẳng đến xác nhận văn cầu cầu thật không có việc gì về sau, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Văn cầu cầu lấp một khối mật son cho hắn, hướng Văn Kiều chít chít kêu vài tiếng. Nghe được Văn cầu cầu tiếng kêu về sau, Văn Kiều cùng Bách Lý Chỉ sắc mặt đồng thời trở nên nghiêm túc lên. Văn Kiều hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, Văn cầu cầu nói, phía dưới có một bộ tiên nhân xương, trong hồ hùng thi sở dĩ sẽ công kích quá khứ thuyền, liền là bởi vì cái này tiên nhân xương. Chính là như thế này. Bách Lý Chỉ nghiêm túc nói, tiên nhân kia xương đã đọa ma, mặc dù bị trói buộc tại đáy hồ, không cách nào rời đi, nhưng lại có thể khống chế trong hồ thi thể, Phương mới đưa đến những thi thể này biến thành khô lâu trong miệng hung thi. Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe, không nói gì. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan giống như cũng bị cái này chân tướng chấn trụ, ánh mắt của hai người đồng thời rơi xuống Bách Lý Trì trên thân. Bách Lý Trì gặp bọn họ nhìn qua, vội hỏi, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ các ngươi không tin? Không, chúng ta tin tưởng. Bùi Tê Vũ rất là thành khẩn nói, Bất quá chúng ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao nghe hiểu được văn cầu cầu? Bách Lý Chỉ, rất dễ hiểu a, ta nghe một chút liền đã hiểu. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan. Câu trả lời này liền như lúc trước bọn họ hỏi thăm hắn vì sao có thể hút hiểu khô lâu đồng dạng, thật đúng là nghe một chút liền đã hiểu. Thần Mã nghe một chút liền hiểu, bọn họ làm sao không có nghe một chút liền hiểu. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Văn Kiều vì sao có thể nghe hiểu được Văn Cầu Cầu, coi là Văn Cầu Cầu mấy con yêu thú là Văn Kiều khế ước thú, bình thường chủ nhân cùng khế ước thú ở giữa có thể tâm ý tương thông, tự nhiên có thể rõ ràng yêu thú muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn Bách Lý Chỉ một bộ không ở tình trạng bên trong thần sắc, Bùi Tê Vũ dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Văn Kiều, Văn cô nương, trong hồ trừ kia đoạ ma tiên nhân xương bên ngoài, còn có những vật khác sao? Văn Kiều lắc đầu, Văn Cầu Cầu nói chỉ có cái này. Lúc này, Văn Cầu Cầu hướng Văn Kiều vui sướng chít chít kêu lên, nó kia bị thật dài lông tóc che giấu móng vuốt nhỏ bên trong cầm ra một khối xương, hoan hoan hỉ hỉ đưa nó giao cho Văn Kiều. Xương kia ánh trắng như ngọc, không có một tia tì vết, nhìn xem dĩ nhiên giống một khối thượng hạng mỹ ngọc, mà lại phát ra một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh. May mắn Ninh Ngộ Châu sớm ở chung quanh bày ra trận pháp, cái này xương cốt khí tức mới không có gây nên cốt thuyền bên trên khô lâu cùng Liêu Thanh Vận mấy người chú ý. Cho dù như thế, vẫn là để đám người này kinh sợ. Đây là tiên cốt. Bách Lý Chỉ kinh hô một tiếng, Văn Cầu Cầu, ngươi đem trong hồ tiên cốt lấy tới rồi. Văn Cầu Cầu chít chít kêu một tiếng, đem kia tiên cốt kín đáo đưa cho Văn Kiều, sau đó lấy ra một khối mật son phối hợp bắt đầu ăn. Đây là đưa ta sao? Văn Kiều hỏi. Chít chít. Đạt được Văn Cầu Cầu khẳng định, Văn Kiều xem kỹ trong tay cái này một khối lớn chừng bàn tay tiên cốt, không biết nó có thể làm cái gì, liền đưa nó chuyển tay giao cho Ninh Nội Châu. Đồ tốt đương nhiên muốn đưa nhà mình phu quân. Bên cạnh ba người thật sự là thấy vừa đấu kỵ vừa ghen ghét, cũng không biết là ghen ghét bị Văn Cầu Cầu một lòng vì chủ Văn Kiều, vẫn là Ninh Ngộ Châu vận may, có vẻ giống như khắp thiên hạ chuyện tốt đều bày tại trên người hai người này. Ninh Ngộ Châu xem xét trên tay tiên cốt, đột nhiên nói, cái này tiên cốt cùng hoàn cốt lệnh sử dụng cốt chất là giống nhau. Cái gì? Ba người nhất thời bị lời này kinh sợ, Bách Lý Chỉ nhanh lên đem hắn hoàn cốt lệnh lấy ra. Hai đem so sánh. Phát hiện cốt chất xác thực là giống nhau, nhưng hoàn cốt lệnh không có tiên cốt khí tức, cho nên bọn họ lúc trước cũng không có đem hai cái này so sánh. Ninh Ngộ Châu đem hoàn cốt lệnh cùng tiên cốt đặt chung một chỗ so sánh, nói ra, hoàn cốt lệnh tiền thân tuy là tiên cốt, nhưng bị người là luyện chế qua đi, lại nhiều lần sử dụng, phía trên ngưng tụ tiên lực đã biến mất, chỉ còn lại bị phong tỏa tại lệnh bài bên trong một chút lực lượng, đoán chừng lại dùng mấy lần, liền sẽ mất đi lực lượng, biến thành vật bình thường. Trải qua hắn giải thích, đám người rốt cuộc minh bạch hoàn cốt lệnh tác dụng. Nếu là hoàn cốt lệnh sử dụng cốt chất là tiên cốt, mà tiên cốt lại là khô cốt 13 trong phủ đồ vật, hoàn không được tu luyện người có thể sử dụng xương khiến trực tiếp tiến vào khô cốt 13 phủ, bớt đi rất nhiều công phu cùng thời gian. Bách Lý Chỉ như có điều suy nghĩ, nguyên lai là dạng này, chẳng trách sư tôn bọn họ đem hoàn cốt lệnh cho chúng ta lúc, căn dặn chúng ta nếu hoàn cốt lệnh xuất hiện vết rách, định muốn rời khỏi khô cốt 13 phủ, nhất định không thể ngưng lại. Đột nhiên, Bùi Tê Vũ trong lòng hơi động, nhịn không được nhìn thoáng qua Văn Kiều. Còn chưa tiến vào khô cốt 13 phủ, liền có thể phát giác được dị thường, thậm chí tại hoàn cốt chấn trên đường cái, biện chia ra chân chính tiến vào khô cốt 13 phủ đường. Có thể nói, nếu là không có Văn Kiều dẫn đường, bọn họ không nhất định đi chính xác đường tiến vào khô cốt 13 phủ. Còn có vừa rồi Văn Kiều tại hung thi hồ bên trong câu linh khí cùng thi thể. Khối này tiên cốt cuối cùng cho Ninh Ngộ Châu, hắn dự định nếm thử nhìn xem có thể hay không cũng luyện chế ra hoàn cốt lệnh. Vì thế, hắn còn đặc biệt quan sát Bách Lý Chỉ trong tay viên kia hoàn cốt lệnh. Bách Lý công tử, ngươi có biết cái này hoàn cốt lệnh là như thế nào đến sao? Văn Kiều tò mò hỏi thăm. Bách Lý Chỉ lắc đầu, ngược lại là không nghe nói, ta hỏi qua sư tôn, bọn họ cũng không biết, nói là ngẫu nhiên đoạt được. Cốt thuyền tại hung thi hồ chạy được gần 5 ngày, rốt cục đến bờ bên kia. Cốt thuyền cập bờ lúc, Liêu Thanh Vận mấy cái từ tầng thứ 3 xuống tới, thần thức đảo qua đi, liền gặp đến trạm trên bong thuyền. Cùng Văn Kiều mấy người nói chuyện Bách Lý Chỉ. Bọn họ đi qua lúc, vừa lúc nghe được Văn Kiều đang cùng Bách Lý Chỉ tạm biệt. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng các loại trong lòng người vui mừng, quá tốt rồi, rốt cục muốn mỗi người đi một ngả, không cần lại thời khắc lo lắng sư đệ sơ ý một chút lại đem bọn hắn ngọn nguồn đều dò dỉ ra đi. Chính cao hứng lúc, liền nghe đến Bách Lý Chỉ lưu luyến không rời nói, các ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ. Dù sao chúng ta đều quen như vậy, không bằng. Bách Lý sư đệ. Tang Vũ Phỉ đánh gây hắn, vội vàng đi tới, một bên bắt lấy Bách Lý Chỉ, trên mặt mang giả cười, cùng Văn Kiều bọn họ cáo từ, mấy vị, chúng ta kế tiếp còn có chuyện khác, cũng không cùng mấy vị đồng hành. Văn Kiều liếc nhìn trên mặt nàng giả đến không được nụ cười, đến cùng thông cảm nàng, không nói gì. Chỉ có Bách Lý Chỉ, muốn nói lại thôi, cuối cùng bị sư tỷ túng đi. Tác giả có lời muốn nói, bất chi bất giác chương 300, á. Hành văn đến nơi đây, không chỉ có là tác giả đoán chừng độc giả các cô nương cũng lâm vào một loại vẻ mệt mỏi, không biết còn có bao nhiêu cô nương còn tại đuổi theo nó. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 301, Vạn Cốt Viêm Địa. Liêu Thanh Vận một đoàn người đi về hướng Tây đi. Các loại chung quanh lũ khô lâu cũng đi theo rời đi, bên hồ lập tức chỉ còn lại Văn Kiều bốn người. Nhìn xem Bách Lý Chỉ bọn người rời đi bóng lưng, Bùi Tê Vũ không khỏi xách một tiếng, cười nhạo nói, chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ lại sợ chúng ta cùng bọn hắn giật đồ hay sao? Đây là khẳng định. Túc Mạch Lan đúng trọng tâm nói, nếu là đánh nhau, thắng bại có thể không nhất định. Ai mà thèm. Bùi Tê Vũ tâm cao khí ngạo, những phổ thông đó thiên tài địa bảo, hắn thật đúng là không để vào mắt. Cho nên nói, người này tuyệt không giống sen lẫn trong linh tu bên trong ma tu, không chỉ có không có cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại phách lối cực điểm, thiên tính tùy tiện, mang theo ma chủng đặc thù. Đối với Bách Lý Chỉ bọn người rời đi, cao hứng nhất phải kể tới Túc Tinh, nó rốt cục không cần lại trốn đi, có thể tùy thời hiện thân đi theo Văn Kiều bọn họ. Văn Kiều uy nó một viên linh đan, hỏi, Túc Tinh, có cảm giác hay không đến tiên khí? Túc Tinh đem linh đan nuốt vào, rất nghe lời cẩn thận thăm dò tình huống chung quanh, vốn cho là lại như lúc trước như thế, không hề có cảm giác, nào biết đột nhiên lại bắt được một sợi dị dạng khí tức. Văn tỷ tỷ, ta cảm thấy, nó cao hứng ở giữa không trung xoay một vòng, chỉ vào một cái phương hướng, liền ở chỗ này, nơi này có tiên khí khí tức. Đám người theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện lại là Vạn Cốt Viêm Địa. Hung thi hồ mặt phía bắc là Vạn Cốt Viêm Địa, có rất nhiều đặc biệt đi Vạn Cốt Viêm Địa khô lâu đều hướng kia cùng mang đi. Văn Điều lúc này đánh nhịp, được, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Trước khi đi, đám người lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hung thi hồ, sáng trong dưới ánh trăng, u lam mặt hồ nình tĩnh yên ổn, nhìn không ra một tia nguy cơ. Bất quá nghĩ đến cố kia bị trói buộc tại đáy hồ tiên nhân sương, trong lòng không khỏi lại nhiều hơn mấy phần so đo. Cố kia tiên nhân chi cốt Bùi Tê Vũ muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, nó không phải ngươi bây giờ có thể đụng. Làm sao ngươi biết? Bùi Tê Vũ rõ ràng không vui, cũng không thế nào phục hắn. Ma chủng vốn là tập vạn ác mà sinh, dù nhưng đã đầu thai trưởng thành, lại là trời sinh phản cốt, thế gian này còn không có người nào sửa có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện nghe theo. Có thể chẳng biết tại sao, gặp được Ninh Ngộ Châu về sau, lại khắp nơi ở trước mặt hắn thấp một đoạn, rõ ràng tu vi của người này không có hắn cao, nhưng này bày ra thủ đoạn cùng khí chẳng, lại dạy hắn không dám tùy tiện đắc tội. Cũng bởi vì như thế, hắn phá lệ chú ý người này, đối với hắn một ít làm việc cũng đặc biệt để bụng. Trực giác của hắn luôn luôn không sẽ sai lầm, không lại bởi vì đối phương tu vi so với hắn thấp liền xem nhẹ hắn. Ninh Ngộ Châu khỏe môi xuất ra một tia cười lạnh, hú hòa ôn nhuận đôi mắt thêm hơn mấy phần lạnh ý, thanh âm thanh đạm, ngươi nếu không tin, cứ việc đi thử. Dạng này Ninh Ngộ Châu, không nói Túc Mạch Lan lạ lắm, liền xem như cùng với hắn một chỗ nhiều năm Văn Kiều đều có chút lạ lắm. Bất quá Văn Kiều chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, đem có chút bất an Văn Cổn Cổn ôm đến trong ngực, lại sờ lên bên cạnh không rõ ràng cho lắm hàng ra cầu. Mắt thấy bầu không khí có chút giằng co, Túc Mạch Lan do dự một chút, đi đến Bùi Tê Vũ trước mặt. Bùi Tê Vũ mặt không thay đổi nhìn nàng. Túc Mạch Lan ho nhẹ một tiếng, nói ra, Bùi công tử, Ninh công tử nói đúng, tiên nhân kia xương tuy tốt, lấy ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ không cách nào đụng chạm. Nếu không, chờ sau này chúng ta tu vi cao chút, ta bồi ngươi qua đây lấy, như thế nào? Tiên nhân xương vốn cũng không phải là hạ giới chi vật, mặc kệ ai đạt được, đều có lợi ích to lớn. Mà lại cái này đọa ma tiên nhân xương, đối với ma tu dụ hoặc càng lớn, hơn Bùi Tê Vũ không muốn bỏ qua thứ này cũng là bình thường. Ngươi theo giúp ta. Hắn một bộ buồn cười thân sắc, cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ không sợ thân phận ta bại lộ, cho ngươi đưa tới họa sát thân. Túc Mạch Lan thần sắc có chút lạnh, nắm lấy linh kiếm tay khẩn trương, thanh âm lại hết sức bình tĩnh, đã lựa chọn cùng ngươi đồng hành, ta liền có chuẩn bị tâm lý. Đây là ta lựa chọn của mình, mặc kệ hậu quả như thế nào, đều là chính ta gieo gió gặt bão. Bùi Tê Vũ lạnh lùng nhìn nàng, lại muốn châm chọc hai câu, đột nhiên liền gặp trong ánh mắt của nàng tụ lên nước mắt. Lập tức liền luống cuống tay chân nói, ngươi khóc cái gì? Không có. Nàng túi đầu lao đi nước mắt, thanh âm lại mang theo nghẹn ngào. Kia trượt đến cái cằm nhọn nước mắt, phóng ánh sáng long lanh, nổi bật lên nàng càng phát điểm đạm đáng yêu. Túc Tinh lập tức nổ tung, nhảy dựng lên mắng, ngươi cái này ma chủng quá ghê tởm, dĩ nhiên làm khóc Lan Lan. Ta không có. Bùi Tê Vũ vội vàng nói, gặp nàng túi đầu không nói, sắc mặt mười phần không tốt. Túc Tinh lại không buông tha, la hét muốn cho Túc Mạch Lan đòi công đạo, cũng kéo Văn Kiều làm nhân chứng. Văn tỷ tỷ, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy à, có phải là ma trùng hại Lan Lan khóc? Văn Kiều rất cho mặt mũi ân một tiếng, vừa rồi một màn kia, nhìn tựa như Bùi Tê Vũ bức khóc Túc Mạch Lan. Gặp nàng phụ cận, Túc Tinh lập tức lý trực khí tráng chỉ trích Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ nơi nào còn có lúc trước phản cốt, lúc này hận không thể tâm đều móc ra cho nàng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn thô bạo nói, lôi kéo nàng liền đi. Hai người trải qua Văn Kiều bên người lúc, Túc Mạch Lan đột nhiên ngẩng đầu hướng nàng cười cười, mặt kia sạch sẽ, nơi nào có cái gì nước mắt. Như thế, Văn Kiều nơi nào không rõ, cái này ma tu cái gì còn không sợ, liền sợ nước mắt của nàng. Nàng bất quá là vô ý rơi giọt nước mắt, liền để hắn táo bạo đứng lên, tiên nhân xương cũng không cần. Bốn người ngự kiếm hướng Vạn Cốt Viêm địa mà đi. Bùi Tê Vũ giống như thật sự sợ Túc Mạch Lan lại rơi nước mắt, ngự kiếm xông lên phía trước nhất, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng ba người. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chậm rãi theo ở phía sau, tùy theo hắn ở phía trước mở đường, thuận tiện nói chuyện phiếm. Phu quân, tiên nhân xương làm sao lại đọa ma đâu? Văn Kiều có chút không rõ. Không kỳ quái. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, thế gian văn vật, đều có ma tính nhưng thật ra là lòng người âm u mặt phản ứng. Tiên nhân kia xương chìm vào đáy hồ này lúc, đã từng khả năng dưới cơ duyên xảo hợp, nhiễm lên ma tính, hoặc là tiên nhân bản thân đọa ma hậu, vì không để cho mình thành ma, đành phải loại bỏ ma cốt, bảo tồn bản thân, đem ma cốt phong ấn. Về phần là loại tình huống nào, bởi vì không rõ ràng trong hồ tình huống, hắn cũng vô pháp phán đoán. Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, tiên nhân cũng sẽ đọa ma sao? Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, hơi hợt nói, làm sao không biết? Liên thân đều có thể đọa ma, huống chi là tiên. Nghe nói như thế, trước mặt Bùi Tê Vũ quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, đôi tròng mắt kia cực đen, trong nháy mắt quấn quanh vài tia ma tính, rất nhanh liền biến mất. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan hiển nhiên bị Ninh Ngộ Châu trả lời trấn trụ, hai người thật lâu không nói. Bọn họ đều chỉ là phàm nhân, liền tiên nhân cảnh cũng không biết có thể hay không đụng chạm đến, huống chi là thần. Đối với bọn hắn tới nói, đây là rất xa xôi sự tình. Nửa ngày, Túc Mạch Lan nhẹ giọng hỏi, Ninh công tử, kia đọa ma thần đâu? Đi nơi nào? Ta đây liền không biết, có thể là tại ma giới, cũng có thể là tại địa phương khác. Lúc này, Bùi Tê Vũ cũng mở miệng nói, kỳ thật ta tương đối hiếu kỳ, đã hung thi hồ là tiên nhân xương địa bàn, vì sao văn cô nương có thể từ trong hồ câu ra nhiều đồ như vậy? Đám người đồng thời nhìn về phía hắn, liền ghé vào Văn Kiều trên bờ vai Túc Tinh đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bùi Tê Vũ dưới chân linh kiếm bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhất chuyển, liền đứng ở nơi đó, nhìn phía sau ba người. Cái này rõ ràng là một loại thăm dò, hắn đối với thân phận của hai người này hết sức tò mò, trực giác bọn họ cũng không phải là biểu hiện ra như thế, có lẽ cùng hắn có một dạng trải qua. Nếu không Ninh Ngộ Châu một nhân tu, làm sao có thể biết nhiều như vậy, thậm chí để ma chủng chuyển thế hắn bản năng phòng bị. Bởi vì cử động của hắn, những người khác cũng dừng lại. Văn Kiều bờ môi khẽ mím môi, lánh lánh đạm đạm đứng ở đằng kia, nói rõ lấy không nghĩ để ý đến hắn. Ninh Ngộ Châu khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta vì sao phải nói cho ngươi? Thật sự là cự tuyệt đến rõ ràng, thậm chí để cho người ta liền ra vẻ đều không có cách, Bùi Tê Vũ lập tức có chút nổi nóng, lại có chút thất bại. Nhưng mà so sánh hắn thất bại bất lực, Túc Mạch Lan lại có chút muốn cười. Nàng ngự kiếm tiến lên, kéo lấy Bùi Tê Vũ tay háo, nói ra, đi thôi, chúng ta đi Vạn Cốt Viêm Điệu tìm tiên khí. Nói, không chờ hắn phản ứng, dắt lấy hắn liền đi, Bùi Tê Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút từ phi kiếm cắm xuống đến, nhưng không có phản kháng. Cứ như vậy ngoan ngoãn mặc nàng lôi kéo rời đi. Gặp Túc Mạch Lan đem kia ma chủng chế đến phục phục thiết thiếp, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu truyền âm. Phu quân, cái này ma chủng có phải là muốn đánh một trận mới nghe lời? Ai đánh? Ninh Ngộ Châu buồn cười hỏi. Đương nhiên là Túc Mạch Lan. Văn Kiều lý trực khí chẳng nói. Lúc này, nàng cũng nhìn ra, Bùi Tê Vũ đúng là trời sinh phản cốt, nếu là bỏ mặc không quan tâm, ai ngờ về sau hắn có thể hay không ngay cả trời cũng có thể là tung. Nhân tu đại lục chẳng phải là nguy hiểm. Dù không biết hắn làm sao lại cắm đến Túc Mạch Lan trong tay, nhưng đến cùng có một cái có thể kiểm chế người của hắn, liền không cần lo lắng cái này mà chủng phía sau bày âm như quỷ cái gì. Nhìn Túc Mạch Lan vừa rồi phản ứng, rõ ràng chính là hạ quyết định gì đó, không còn như di vãng như vậy khách khí đứng ngoài quan sát, biến phải chủ động đứng lên. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua phía trước hai người kia, giống như kết quả này hắn đã sớm hiểu rõ tại tâm. Chuyển thế đầu thai ma chủng dĩ nhiên coi trọng Túc Tinh đồ sau cùng thủ hộ giả, cam nguyện vì nàng sinh tử mưu đồ, chỉ sợ thời kỳ thượng cổ xuất sắc nhất thiên tính toán cũng không tính ra. Tổ bốn người đội đi vào Hôn Nguyên Đại Lục về sau, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ một mực như thế lúng ta lung túng chỗ, Ninh Ngộ Châu nơi nào không có phát hiện. Liên Bùi Tê Vũ cố ý đùa nghịch thủ đoạn nghĩ rút ngắn mình và Túc Mạch Lan quan hệ giữa, hắn cũng nhất thanh nhị sở, chỉ cảm thấy cái này mà chủng thực sự ngu xuẩn đến có thể. Bất quá những này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cũng không phải hắn cùng A Xúc đi đến một bước này, đối với dâu riêng người, Ninh Ngộ Châu xưa nay sẽ không hao tổn nhiều tâm trí. Vừa rồi Bùi Tê Vũ nói những lời kia, tuy là thăm dò, bất quá là bức Túc Mạch Lan tỏ thái độ. Nếu là Túc Mạch Lan vẫn là không hề làm gì, y liền nguyên khách khí với hắn lạnh nhạt phòng bị, đoán chừng Bùi Tê Vũ lại phiền muộn hơn. Ninh Ngộ Châu không có nhận lời này, ngược lại nói, A Xúc biết vì sao chỉ có ngươi có thể từ hung thi hồ bên trong câu lên đồ vật sao? Ngươi biết. Văn Điểu kinh ngạc nhìn hắn. Có chút suy đoán. Ninh Ngộ Châu hàm xúc nói, phải cùng ngươi yêu thể có quan hệ. Hung thi hồ bởi vì có một bộ đọa ma tiên nhân xương nguyên cớ, dẫn đến trong hồ nước gần chứa đọa ma tiên nhân chi lực, đây cũng không phải là thuần túy tiên linh lực, cũng không phải ma lực, mà là xen vào giữa hai bên, mang có một loại chết hế khí tức. Cho nên những cái kia hạ giới linh khí cùng thiên tài địa bảo, căn bản là không có cách tiếp xúc đến nước hồ, đây cũng là vì sao lũ khô lâu rơi hồ về sau, trong nháy mắt biến mất nguyên nhân. Mặc kệ là khô lâu, còn là tu luyện người, chỉ cần rơi vào trong hồ, không có còn sống khả năng. Văn Cầu Cầu có thể đi vào trong hồ không bị ảnh hưởng, là bởi vì Văn Cầu Cầu là trúc tiên linh mà sinh yêu thú. Nói chính xác, nó cũng không phải là hạ giới yêu thú, trong cơ thể của nó cũng ẩn chứa có tiên cốt, có thể tại lượng giới tự do sinh tồn. Mặc dù đến nay vẫn chưa hiểu rõ Văn Kiều đến cùng thức tỉnh cái gì thần dị huyết mạch, nhưng không hề nghi ngờ, cái này thần dị huyết mạch đẳng cấp cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không liền thần thụ, thần khí đều hấp dẫn, để bọn chúng đưa nàng hiểu lầm là đồng loại. Người yêu thể phóng thích một hệ nguyên linh lực, tràn ngập sinh mệnh lực, loại này tràn đầy sinh mệnh lực vừa vặn cùng chết huyết chi khí tương khắc. Bị ngươi dục sinh thiên ti đằng bên trong ẩn chứa thuộc về sinh mệnh lực của ngươi, cho nên hung thi hồ lực lượng đối với nó vô hiệu. Văn Kiều mười phần giật mình, thật sự, ta có lợi hại như vậy sao? Nàng vẫn cho là mình thức tỉnh thần dị huyết mạch trừ có thể có được yêu thể cùng đối với cỏ cây muốn linh thực dục sinh bên ngoài, cái khác không có tác dụng gì đâu, không nghĩ tới nguyên lai có thể lợi hại như vậy à. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, khẳng định nói, ân, A Xúc rất lợi hại, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi nhìn, liền thần âm bảo thụ cùng túc tinh đồ khí linh đều thích ngươi đâu, cũng không có thấy chúng nó thích ta. Văn Kiều bị hắn nói đến không có ý tứ, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười sán lạ, tinh thần phấn chấn ở giữa, tràn ngập tự tin, để cho người ta xem xét liền thích. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, nếu không phải hiện tại chính trên đường, cũng nhịn không được đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực nặn một cái. Vì nàng kiến tạo tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, làm bạn nàng trưởng thành lập tự tin của nàng, làm cho nàng nở rộ thuộc tại hào quang của mình. Lần này, hắn muốn đem thế gian tốt nhất hết thảy đều nâng đến trước mặt nàng. Nhiệt độ không khí thời gian dần qua trở nên nóng bức đứng lên. Loại này nóng bức để người tu luyện có thể rõ ràng cảm giác được, không khí khô ráp đến giống như là muốn lên như lửa. Làm bốn người thời gian dần qua tới gần vạn cốt viêm địa lúc, liền thấy một bộ trên thân đốt ngọn lửa màu đỏ khô lâu từ đằng xa băng băng mà tới, nương theo lấy một trận ha ha ha tiếng thét chói tai. Kia khô lâu khoa tay múa chân chạy khắp nơi, muốn đem ngọn lửa trên người làm tắt, khả việt là chạy, kia lửa ngược lại thiêu đến vượng hơn. Một màn này nhìn không hiểu buồn cười khôi hài. Văn Kiều đang chuẩn bị tiến lên làm lớp nước cho kia đáng thương khô lâu rồi tắt ngọn lửa trên người lúc, liền gặp nó hướng trên mặt đất đánh tới, hai tay cực nhanh đảo lên trên đất thổ hướng trên người mình đóng, vừa mới đem kia lửa làm tắt. Nguyên lai còn có thể dạng này thao tác. Văn Kiều giật mình, từ phi kiếm vọt rơi xuống mặt đất, nắm một cái trên đất thổ xem, đối với trên bờ vai tiểu thực thiết thú nói, Văn Cổn Cổn, ngươi nhìn cái này thổ cùng phổ thông thổ có cái gì chỗ khác biệt. Văn Cổn Cổn thăm dò nhìn một chút, sau đó hướng nàng lắc đầu. Ninh Ngộ Châu ba người rơi xuống mặt đất, bọn họ rõ ràng Văn Kiều ý tứ. Liền khô lâu đều có thể thiêu đốt lửa, có biết lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà cái này thổ dĩ nhiên có thể dập tắt loại kia hỏa diễm. Cái này thổ lẽ ra có thể khắc chế bọn nó. Lúc này, nào ở trên mặt đất khô lâu đứng lên. Trên người nó xương cốt đỏ rừng rực, giống như vẫn tại bốc hơi nóng, có thể thấy được vừa rồi kia lửa đối với thương tổn của nó, đem bạch thảm thảm xương cốt đều nung đỏ, khô lâu hốc mắt màu máu hồng quang cũng ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi kia một lần, đối với thương tổn của nó cực lớn. Cái này khô lâu nhặt về một cái mạng, nhìn hơi có chút hề hoài, nhìn thấy Văn Kiều bốn người, hữu khí vô lực ha ha ha vài tiếng về sau, liền đủ rũ túi đầu rời đi. Bốn người nghe không hiểu nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đi xa. Lúc này, không khỏi có chút hoài niệm Bách Lý Chỉ, nếu là hắn tại, liền không cần lo lắng nghe không hiểu khô lâu ngữ chỉ có thể một mình tìm tòi. Bọn họ nhìn về phía trước, nơi đó liền vạn cốt viêm địa. Chỉ thấy trên mặt đất nổn ngang lộn xộn đứng lên không mấy đoạn xương, những này xương cốt nhan sắc từ biên giới hướng chỗ sâu tăng lên, tít ngoài rìa chỗ là màu trắng, hướng bên trong là thiển thiển đỏ, sau đó là đỏ nhạt, phấn hồng, ửng đỏ. Tựa hồ xương cốt màu sắc càng đậm, chứng minh nơi đó nhiệt độ không khí cũng càng cao. Bọn họ hướng vạn cốt viêm địa bay qua. Đi vào vạn cốt viêm địa biên giới, bốn người rơi vào biên giới chỗ những bạch cốt này bên trên. Bọn họ nghiên cứu dưới, phát hiện những này bạch cốt cũng không phải nhân loại xương cốt, không khỏi có mấy phần cảm khái. Đi vào khô cốt 13 phủ lâu như vậy, gặp được xương cốt rốt cục không còn là xương người. Giống một loại nào đó hung thú xương. Bùi Tê Vũ trầm ngâm nói. Túc Mạch Lan xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhiệt độ của nơi này thật cao, so Hắc Phong sa mạc muốn nóng. Còn tốt, chỉ ít vận chuyển linh lực, có thể chống cự một hai. Văn Kiều vẫn là thật hài lòng, ánh mắt đảo qua vạn cốt viêm địa, đột nhiên phát hiện chung quanh còn có một số khô lâu, đang tại vạn cốt viêm địa bên trong tìm cái gì. Nghĩ đến Bách Lý Trì lúc trước nói, những này khô lâu hẳn là đến tìm kiếm viêm xương. Đối với nơi này xương cốt, bọn họ không có hứng thú, chỉ muốn biết rõ ràng kia tiên khí chỗ. Văn Kiều hỏi thăm khắp nơi nhìn quanh Túc Tinh, Túc Tinh, ngươi cảm giác được tiên khí sao? Túc Tinh vội trả lời, cảm thấy, ngay tại cái này vạn cốt viêm địa chỗ sâu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Mỗi lần gửi công văn đi về sau, sẽ ở trên website lại nhìn kỹ một lần bắt trùng hoặc sửa chữa câu có vấn đề, cũng không đổi nội dung, chỗ lấy các ngươi không cần kỳ quái gửi công văn đi sau vì cái gì lại sửa chữa, cũng không cần lo lắng nội dung sẽ có cái gì thay đổi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 302, xông vào. Nghe được Túc Tinh trả lời, tất cả mọi người nhìn về phía vạn cốt viêm địa chỗ sâu. Kia san sát tại chỗ sâu cự cốt bên trong, mơ hồ có thể thấy được trên mặt đất đám động lửa đốt, hỏa diễm hiện ra màu u lam, là địa hỏa nhan sắc, đồng thời nở rộ đáng sợ hỏa diễm uy lực, giống như liền không gian đều bị bỏng đến bắt đầu vặn mèo, đem kia cự cốt đốt thành màu đỏ thẫm. Ngọn lửa này là địa hỏa một loại, nó phẩm chất cực kỳ tốt, mặc dù còn chưa đạt tới thiên địa dị hỏa cấp bậc, nhưng ở linh hỏa đẳng cấp bên trên, đã xem như khó được địa hỏa phẩm chất. Cái này địa hỏa không tệ. Ninh Ngộ Châu đúng trọng tâm nói, nếu là dùng để luyện đan luyện khí, có thể sách thăng linh đan cùng linh khí phẩm chất. So với chú ý địa hỏa phẩm chất Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan lại chỉ quan tâm một vấn đề, tiên khí tại vạn cốt viêm địa chỗ sâu, bọn họ nên làm sao đi tới. Cái này địa hỏa nhìn xem liền nguy hiểm, bằng tu vi của bọn hắn đi vào, chỉ sợ người đều đã bị đốt thành tro. Trừ địa hỏa bên ngoài, những lâm lập đó trên mặt đất xương cốt cũng có chút thần kỳ. Bị địa hỏa như thế đốt thiếu đốt, không chỉ có không có bị đốt thành bột xương, ngược lại phát sinh chất thay đổi. Đây cũng là vì sao lũ khô lâu đặc biệt đến tìm viêm xương nguyên nhân. Xương cốt đối với lũ khô lâu tác dụng rất nhiều, trừ dùng để trồng cốt sơn, xây nhà, thuyền cùng chế tạo vũ khí bên ngoài, đồng thời cũng có thể cường hóa khô lâu chính mình. Mặc dù bọn họ đối với khô lâu phương thức tu luyện cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng có thể biết lũ khô lâu có thể từ một chút đặc thù xương cốt bên trong rút ra sức định lượng vì chính mình tất cả bên trong, cái này cũng vì sao khô lâu bên trong có phân chia mạnh yếu. Tựa như nhân tu cũng có mình tu hành phương thức đồng dạng, bọn nó là lấy một loại phương thức khác tồn tại sinh mạng thể. Tiếp lấy bọn hắn lại quan sát những cái kia tại vạn cốt viêm địa bên trong khô lâu, rốt cuộc minh bạch lũ khô lâu tìm kiếm viêm xương là cái gì. Cái này viêm xương là những cái kia cự cốt bị địa hỏa lập đi lặp lại thiêu đốt về sau. Từ cự cốt ra bên trong rớt xuống một tầng cốt phiến, tầng này cốt phiến chỉ lớn bằng bàn tay, hiện ra màu đỏ thẫm, tính chất có phần kiên, liền lũ khô lâu nói tới viêm xương. Về phần viêm xương có tác dụng gì, đây chính là lũ khô lâu chuyện. Lúc này, lại gặp một bộ lửa cháy khô lâu từ vạn cốt viêm địa bên trong vọt ra đến, vãng lai đường chạy đi, nhìn xa xa, giống như một bộ thiêu đốt que diêm, rất có vui cảm giác. Văn Kiều mấy người mắt sắc. Phát hiện bộ khô lâu này vọt ra đến vị trí là tại đám kia hiện ra màu hồng phấn xương cốt ở giữa, như thế có thể phỏng đoán, lũ khô lâu đối với nơi này hỏa diễm sức chống cự, hẳn là tại cái này bị đốt thành màu hồng xương cốt chỗ, lại hướng chỗ sâu, lũ khô lâu liền chịu không được. Lúc này, Túc Mạch Lan rút ra cái kia thanh vương cấp linh kiếm tuôn ra một trận sáng tỏ linh quang, hướng một cây cự cốt chém tới. Chanh một tiếng thanh minh, linh kiếm sát cự cốt mà qua. Mọi người thấy quá khứ. Phát hiện kia cự cốt hoàn hảo không chút tổn hại, chưa lưu lại một tia vết tích. Phải biết Túc gia bạo linh kiếm pháp lấy bạo lực tán thưởng, Túc Mạch Lan hiện tại dùng lại là vương cấp linh kiếm, một kiếm này uy lực gia tăng mãnh liệt, nhưng lại không thể tại cái này cự cốt bên trên lưu lại vết tích, có thể thấy được nó cứng rắn độ. Chẳng trách cự cốt thủ cái này địa hỏa ngày ngày bị bỏng, ý liễu nguyên bình an vô sự. Đây là xương gì, cứng rắn như thế? Bùi Tê Vũ đều hơi kinh ngạc, cũng thử công kích cái này cự cốt. Kết quả, tự nhiên cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ, lấy cái này cự cốt cứng rắn độ, cái này địa hỏa vẫn có thể đưa nó đốt thiêu đốt như thế, có thể thấy được địa hỏa uy lực tất nhiên không tầm thường. Nghe đến đó, tất cả mọi người có chút bận tâm, nếu là tiên cốt tại cái này vạn cốt viêm địa chỗ sâu, bọn họ muốn thế nào lấy ra tiên khí? Nếu không, ta cùng Túc Tinh vào xem. Văn Kiều đề nghị. Bùi Tê Vũ lại nói, vẫn là để ta đi, tu vi của ta cao hơn ngươi. Nơi này là thuộc tu vi của hắn tối cao, lại làm cho cái so với hắn tu vi thấp một cái đại cảnh giới cô nương đi vào, loại sự tình này người bình thường đều làm không được. Nào biết Văn Kiều liếc hắn một cái, đột nhiên cho hắn một quyền. Nếu không phải tổ bốn người đội đồng hành thời gian không ngắn, lẫn nhau đã có ăn ý, Bùi Tê Vũ kém chút nhịn không được hoàn thủ. Ngạnh sinh sinh chịu một quyền này, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thầm nghĩ nắm đấm này quả nhiên uy lực không nhỏ, những cái kia đã từng bị nàng một quyền đánh ra máu người thực sự không an. Đào hắn một quyền về sau, Văn Kiều thu hồi nắm đấm nói, ngươi nhìn, nhục thể của ngươi rèn luyện trình độ còn không có ta mạnh đâu. Bùi Tê Vũ, mặc dù là sự thật, nhưng không biết vì cái gì, nghe nàng ngay thẳng như vậy nói ra, vẫn là để cho lòng người rất khó chịu. Cuối cùng vẫn là từ Văn Kiều cùng Túc Tinh đi vào. Ninh Ngộ Châu gọi lại nàng, ngươi lúc trước không phải đạt được một cái vương cấp phòng ngự vòng tay sao? Đưa nó đeo lên. Văn Kiều a một tiếng, ngoan ngoãn đem kia vương cấp vòng tay mang lên. Nàng làm việc cẩu thả đã quen, mà lại có thần bài hộ thân, liền không thế nào để ý những này phòng ngự linh khí. Bất quá đã hắn phân phó, vậy liền đeo lên đi, cũng không có gì khác biệt. Đem tay kia vòng tay đeo lên về sau, Văn Kiều liền muốn đem trên bờ vai Văn Cổn Cổn buông xuống, nào biết được nó chết sống không chịu, quả thực là muốn cùng nàng cùng một chỗ. Bên trong địa hỏa uy lực cũng không nhỏ, sẽ đem ngươi nướng thành thú làm. Văn Kiều đe dọa nó. Ân ân ân. Văn Cổn Cổn biểu thị không sợ, nó có ngũ nham thổ phòng ngự. Được thôi, vậy chính ngươi tỉnh táo điểm. Văn Kiều đồng ý, liền muốn mang theo Văn Cổn Cổn cùng Túc Tinh đi vào chung. Hàng gia cầu lập tức không làm, cũng muốn cùng Tiểu Miêu Mầm đi vào chung. Kết quả tự nhiên bị Văn Kiều cường thế lưu lại, cũng giao cho nó một cái nhiệm vụ, muốn bảo vệ tốt Ninh ca ca, ngươi muốn cả một cái sơn cốc trúc tiên linh còn muốn dựa vào Ninh ca ca đâu. Nếu là không có Ninh ca ca không gian, nơi nào có nó một cái sơn cốc trúc tiên linh. Văn Cầu Cầu đành phải lưu lại. Văn Kiều cùng Túc Tinh, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ hướng vạn cốt viêm địa chỗ sâu mà đi. Cự cốt rất cao, thấp nhất cũng có 3 trượng, tối cao lại có vài chục trượng, giống như cái này dưới nền đất, chôn giấu lấy một con to lớn hung thú, thuộc về hung thú một bộ phận xương cốt từ mặt đất lóa lộ ra. Nơi này dù gọi vạn cốt viêm địa, nhưng nơi này xương cốt không chỉ có vạn cái. Vượt qua bên ngoài về sau, nhiệt độ chung quanh thời gian dần qua biến cao, có thể nhìn thấy từ trong lòng đất nhảy lên lên hỏa diễm. Ngọn lửa này còn không tính nhiều, đông nhất bùi tây một đám, phân bố cũng không đều đều, những cái kia vừa lúc bị địa hỏa thiêu đốt đốt cự cốt từ gốc rễ đỏ bừng một mảnh, mơ hồ có vỡ ra vết tích. Văn Kiều nhìn thoáng qua, càng phát cẩn thận, không có trực tiếp cùng những này địa hỏa tiếp xúc. Như là Ninh Ngộ Châu nói, liền như vậy cứng rắn cự cốt đều có thể đốt thành viêm xương, có thể thấy được cái này địa hỏa uy lực, mặc dù bọn nó không thể đạt tới thiên địa dị hỏa cấp bậc, nhưng không chịu nổi nó số lượng quá nhiều. Nơi này khô lâu có mấy cái, bọn nó cẩn thận mà vượt qua chúng quanh địa hỏa, vòng quanh những cái kia cự cốt tìm kiếm, mỗi khi thấy bám vào cự cốt bên trên liền muốn chọc ra một mảnh màu hưởng đỏ viêm xương, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó bóc xuống, còn phải chú ý chung quanh hỏa diễm. Văn Kiều không để ý đến những này khô lâu, tiếp tục tiến lên. Theo xâm nhập vạn cốt viêm địa, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao, Văn Kiều liên tục vận chuyển linh lực, chống cự chung quanh nhiệt độ cao. Tốc độ của nàng không ngừng, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền tới đến vạn cốt viêm địa chỗ sâu. Chung quanh cự cốt nhan sắc đã là màu hưởng đỏ. Cự cốt bên trong là dày đặc hỏa diễm, hình thành một cái biển lửa. Mắt thấy là phải vượt qua kia màu hưởng đỏ cự cốt phạm vi lúc, đột nhiên đồng hồ nhảy lên lên một trận hỏa diễm, vang một tiếng cháy lên, kém chút liền muốn đốt tới nàng. May mắn Văn Cổn Cổn tốc độ nhanh nhanh, ngũ nham thổ lan tràn tới, tại nàng dưới chân hình thành một cái thổ thuẫn, đem kia nhảy lên lên hỏa diễm ngăn trở. Hỏa diễm tựa hồ 10 phần không cam lòng, nó ý đồ vòng qua thổ thuẫn, muốn đem thổ thuẫn bên trên người kéo đến phía dưới trong biển lửa. Văn Kiều rốt cuộc minh bạch những khô lâu đó là thế nào lửa cháy, nguyên lai ngọn lửa này còn có tự chủ tính, chỉ cần xâm nhập vạn cốt viêm địa kẻ ngoại lai, nó đều muốn đốt một đốt. Có Văn Cổn Cổn thổ thuẫn, Văn Kiều ngược lại cũng không cần lo lắng dưới chân hỏa diễm, tiếp tục thâm nhập sâu. Thẳng đến cự cốt đã biến thành một mảnh đỏ thẫm, thế lửa càng thêm hung mãnh, nhiệt độ không khí chi cao, phảng phất muốn đem không gian trong biển lửa không gian xé rách. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vô tận biển lửa. biển lửa phụ thuộc chạm đất ngọn nguồn, nhiệt liệt thiêu đốt, giống như đem thế gian vạn vật đốt cháy tận đãi, chỉ có kia lâm lập tại biển lửa chỗ sâu màu đỏ thâm cự cốt, giống trong biển lửa dương nhanh múa vướt quái vật, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Văn Kiều cảm thấy cái này địa hỏa phảng phất có ý thức của mình, không chỉ có muốn thiêu chết sông tới bên ngoài người, đồng thời cũng đem lâm lập ở chung quanh cự cốt cùng một chỗ đốt cháy. Nơi này viêm xương rất nhiều. Văn Kiều không ngừng mà vận chuyển linh lực, ở trên người hình thành một cái linh khí cháo, nhưng vẫn là bị kia cực độ nhiệt độ cao hơn đến mồ hôi rơi như mưa, nếu là trực tiếp chạy xuống đi, đoán chừng muốn bị lửa này đốt thành tra. Liên Văn Cổn Cổn đều có chút mệt mỏi, thật chặt đào lấy Văn Kiều, nếu không phải có Văn Kiều linh khí cháo che chở, chỉ sợ trên người nó mau đều biến thành tiêu khúc lông đen. Văn Kiều thấy lại là đau lòng lại là hối hận, sớm biết liền không mang theo nó tiến đến. Nàng hướng trong miệng lấp một viên bổ linh đan, lại cho Văn Cổn Cổn một viên, ánh mắt tại bốn phía băn khoăn, tìm kiếm tiên khí hạ lạc. Đột nhiên, Túc Tinh kinh hỉ thanh âm truyền đến, "Văn tỷ tỷ, tiên khí ở nơi đó." Văn Kiều hướng nó chỉ thị địa phương nhìn sang, liền nhìn thấy kia nhiệt liệt thiêu đốt lửa xanh lam sẫm bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại bị ngọn lửa vây quanh. Nơi này đã là vạn cốt viêm địa chỗ sâu, địa hỏa uy lực cũng đáng sợ nhất, tiên khí liền tại cái này địa hỏa đang bao vây. Nhiệt liệt thiêu đốt hỏa diễm giống như đem không gian cắt, không chỉ có đem tiên khí khí tức ngăn trở, cũng làm cho người thấy không lắm rõ ràng. Nếu không phải Túc Tinh đối với tiên khí cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, chỉ sợ người tiến vào đều muốn xem nhẹ nó. Chỉ là, nếu là muốn lấy tới tiên khí, còn phải đến vượt qua kia trùng điệp vây quanh hỏa diễm. Túc Tinh cũng chút lo lắng, nơi này hỏa diễm uy lực phi thường lớn, đến hỏa diễm hạ lấy tiên khí căn bản không có khả năng. Lúc này, nó cũng có chút oán hận mình bản thể bị thương quá nặng. Căn bản không có cái gì lực lượng có thể nói, không có cách nào mình đi lấy tiên khí, còn phải dựa vào người khác, thực sự rất hao tổn tinh thần khí trái tim. Tới lúc gấp rút đến xoay quanh, không biết như thế nào cho phải lúc, liền nghe được Văn Kiều nói, Túc Tinh, nếu như ta đem ngươi đến nơi đó, ngươi có thể đem kia tiên khí thôn phệ sao? Có thể. Túc Tinh tranh thủ thời gian nói, Văn tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào? Văn Kiều không có trả lời. Nàng cầm ra ngực thần bài, đưa nó thật chặt bóp trong tay. Sau đó lại đi mình trong miệng cùng Văn Cổn Cổn trong miệng nhét mấy khối mật son, hít sâu một hơi, quắc, Văn Cổn Cổn, đem thổ thuận thu hồi đi. Văn Cổn Cổn mặc dù nghi hoặc, nhưng lại hết sức nghe lời, ý niệm nhất chuyển, thổ thuận liền tại dưới chân bọn hắn biến mất. Không có thổ thuận quấy nhiễu, phía dưới biển lửa kia bên trong hỏa diệm thuận thế nhảy lên lên, mắt thấy là phải đem bọn hắn vây quanh lúc, đột nhiên Văn Tiểu quanh thân sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang đem hỏa diệm ngăn cách. Thừa dịp giờ khắc này, Văn Tiểu hướng hỏa diệm bay nhanh mà đi. Vạn cốt viêm địa biên giới chỗ, ba người đứng tại cự cốt phía trên, nhìn ra xa chỗ sâu tình huống. Khi thấy Văn Kiều nhảy vào kia trong biển lửa, trong lòng ba người siết chặt, nhịn không được liền hướng vạn cốt viêm địa chỗ sâu bay vút đi. May mắn, bọn họ vừa mới tiến đến một nửa, liền kiến thức vểnh lên thân ảnh lại xuất hiện, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng thổ thuẫn kịp thời xuất hiện, đem trên mặt đất nhảy lên lên hỏa diễm ngăn cách. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng không có rời đi, mà là đứng ở nơi đó. Một bên vận chuyển trên thân linh lực chống cự địa hỏa uy lực, một bên các loại Văn Kiều ra. Lại tới đây, bọn họ mới biết được cái này địa hỏa uy lực mạnh bao nhiêu, Văn Kiều có thể xâm nhập đến vạn cốt viêm địa chỗ sâu không có nhiều không dễ, bởi vậy có thể thấy được nàng thể phách rèn luyện sắc thực so Bùi Tê Vũ cái này nguyên tông cảnh trung kỳ mạnh. Bùi Tê Vũ thầm nghĩ, hắn am hiểu chính là huyễn thuật, lại không giống như nàng chỉ bằng chém giết, có thể so sánh sao. Bất quá chuyện lần này, cũng làm cho hắn quyết định, về sau lúc tu luyện nhất định phải đem tôi thể một hạng thêm vào, cũng không thể lần sau gặp được loại chuyện này, còn muốn bị một cái so với mình tu vi thấp người chế nhạo. Văn Kiều cuối cùng từ vạn cốt viêm địa chỗ sâu ra, cùng bọn hắn tụ hợp. Phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên tới, nàng đau lòng hỏng, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy, vừa nói, phu quân, chúng ta nhanh đi ra ngoài, miễn cho địa hỏa đốt tới ngươi. Ngươi có tâm tình đó lo lắng người khác, còn không bằng nhìn xem mình bây giờ cái gì bộ dáng. Bùi Tê Vũ không có tốt tin tức nói. Hắn thực sự chưa thấy qua nữ nhân như vậy, mình dãi nắng dầm mưa, đều không xem ra gì, lại ngược lại đi lo lắng một cái được bảo hộ tại chỗ an toàn nam nhân. Tình cảm tốt cũng không phải loại này tốt pháp A. Nếu không phải biết Ninh Ngộ Châu bản sự, hắn đều coi là Văn Kiều đây là nuôi cái tiểu bạch kiểm, cái gì đều muốn dựa vào vị hôn thê đến liều. Lúc này, Túc Mạch Lan phát hiện không gặp Túc Tinh bóng dáng, không khỏi gấp, hỏi vội, Văn cô nương, Túc Tinh đâu? Nó nuốt tiên khí, chính đang tiêu hóa đâu? Muốn đợi lát nữa mới có thể đi ra ngoài. Văn Kiều thuận miệng trả lời, lôi kéo Ninh Ngộ Châu tiếp tục chạy. Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, tự nhiên lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua vạn cốt viêm địa chỗ sâu, kia nhiệt liệt thiêu đốt địa hỏa, đem cự cốt thiêu đến một mảnh đỏ thẫm, có thể thấy được uy lực của nó chi cự. Rốt cục rời đi vạn cốt viêm địa, một đám người dừng lại. Chít chít kít. Văn Cầu Cầu bổ nhào qua, kém chút đặt ở Văn Kiều trên thân, kia chít chít âm thanh bên trong tràn đầy đau lòng. Không chỉ có hỏa diễm đem tóc của nàng bị đốt quăn xoắn, nguyên bản trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên cũng bị đốt cháy khét mấy chỗ làn da, để Văn Cầu Cầu có thể đau lòng. Ninh Ngộ Châu đưa tay, bắt lấy Văn Kiều một sợi có chút quăn xoắn tóc, không khỏi thở dài một tiếng. Văn Kiều cười nói, không có việc gì, chỉ là tóc có chút bị cháy hỏng, cắt đi là được. Nàng đem chính mình thần bài đưa cho hắn, vừa rồi nếu không phải có thần bài, ta cũng không có cách nào đi vào, chỉ là cái này thần bài bên trên nhiều đạo ngân dấu vết. Nói đến đây, nàng có chút áy náy. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, mặt bài bên trên xác thực xuất hiện một đầu vết tích, đây là sử dụng một lần phòng ngự công năng nguyên cớ. Lập tức nói ra, không ngại, còn có thể tiếp tục dùng 3 lần. Thần bài có thể sử dụng 4 lần phòng ngự tuyệt đối, 4 lần qua đi, nó phòng ngự tuyệt đối liền sẽ bị phá, không có hiệu quả. Vừa rồi lấy tiên khí lúc, Văn Kiều đem thần bài kích hoạt, quả nhiên dựa vào thần bài phòng ngự tuyệt đối, kia địa hỏa ngược lại là đốt không lấy bọn hắn, mới để cho bọn họ bình an đem đồ vật lấy ra. Cho nên Văn Kiều trên thân những này vết tích, nhưng thật ra là tại thần bài kích hoạt lúc làm ra, chỉ là nhìn chật vật, an viên linh đan liền không sao. Văn Kiều ngoan ngoan há mồm, nuốt vào Ninh Ngộ Châu đút tới linh đan, rất nhanh trên mặt nàng bị đốt cháy khét làn da chốc ra, khôi phục có ánh sáng long lanh. Kia quan xoắn tiêu phát rất nhanh cũng bị đen nhánh sáng mềm sợi tóc thay thế, rất nhanh lại biến thành xinh đẹp tiểu tiên nữ. Không nghe nói vểnh lên bị Ninh ca ca huy linh đan, Văn Cổn Cổn cũng bị đút một viên. Nó trợn tròn trong mắt nhìn thấy cho nó huy linh đan Ninh ca ca, cảm thấy Ninh ca ca đối với nó vẫn rất tốt, không khỏi đào ở tay của hắn, ân ân ân kêu lên. Ninh Ngộ Châu đưa tay rút ra, lấy ra một đầu khăn tay cho Văn Kiều xoa xoa mặt, sau đó lại lau mình tay, mới vừa nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Văn Cồn Cồn. Đón lấy, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ hai người liền gặp được Văn Kiều ngồi ở vạn cốt viêm điệu bên ngoài một cục xương bên trên. Ninh Ngộ Châu đứng ở sau lưng nàng, lấy ra một thanh cây lược gỗ, vì nàng trải đầu vấn tóc, sắn một cái xinh đẹp đuôi tóc về sau, lại lấy ra một cây ngọc sai châm bên trên, kia ngọc sai còn là linh khí. Hai người thấy đã im lặng, lại có chút ghen tị, không khỏi nhìn thoáng qua người bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau lúc, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 303, Tiên khí tụ diễm sử. Bốn người ngồi ở vạn cốt viêm địa bên ngoài xương cốt thượng đẳng túc tinh ra. Chờ đợi trong lúc đó, Văn Điểu không chịu ngồi yên, mang theo hai con yêu thú cùng một chỗ tiến vạn cốt viêm địa bên ngoài tìm kiếm viêm xương. Bọn họ cũng không xâm nhập vạn cốt viêm địa. Lúc trước Văn Kiều bị địa hỏa thiêu đến tóc đều quăn xoắn bộ dáng, để hai con yêu thú đau lòng hỏng, kiên quyết không cho Văn tỷ tỷ lại đi qua. Văn Kiều rất dễ nói chuyện, vậy liền không đi thôi. Văn cô nương, ngươi tìm viêm xương làm gì? Túc Mạch Lan tò mò hỏi. Giữa đường phí. Văn Kiều trả lời đương nhiên, ngươi cũng nhìn thấy, khô cốt 13 trong phủ thông dụng tiền tệ là xương cốt, muốn là lúc sau còn tới khô cốt 13 phủ, cũng không cần tìm khắp nơi xương cốt, tin tưởng lấy viêm xương chất lượng. Những khô lâu đó nhóm chắc chắn rất thích. Lời này rất có đạo lý, bất quá. Ngươi về sau còn nghĩ tới đây. Túc Mạch Lan giật mình nhìn nàng. Vì cái gì không đến? Nơi này có nhiều thú a. Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan thực sự không biết khô cốt 13 phủ có cái gì thú vị. Nơi này khắp nơi đều là khô lâu. Không chỉ có ngôn ngữ không thông, hơi không cẩn thận liền sẽ bị khô lâu truy sát. Mà lại tiến vào khô cốt 13 phủ môi giới là hoàn cốt trấn, chỉ là hoàn cốt trấn quỷ dị tà môn, cũng làm người ta không nguyện ý chờ lâu. Nếu không phải vì Túc Tinh, Túc Mạch Lan căn bản không muốn tới chỗ như thế. Chớ nhìn bọn họ chuyến này nhìn thật buông lỏng, đó là bởi vì bốn người tập hợp một chỗ, các có chỗ dựa, mới không cảm thấy có cái gì, nếu là đổi những người khác, liền không có may mắn như vậy. Bất quá, nghĩ đến hung thi hồ bên trong cô kia đọa ma tiên nhân sương, về sau khẳng định sẽ còn trở lại. Thế là Túc Mạch Lan cũng gia nhập bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm viêm sương. Hai người hai thú tại vạn cốt viêm điệu bên trong tìm kiếm viêm xương, Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ thì tại biên giới chỗ, bọn họ đứng tại cự cốt bên trên nhìn ra xa. Lúc này, lại có một đám khô lâu đi vào vạn cốt viêm điệu. Đám xương khô này chế tạo ra động tĩnh không nhỏ, Bùi Tê Vũ rất sớm đã chú ý tới, nhưng cũng không để ý tới. Nào biết bọn họ không để ý tới, những khô lâu đó lại thẳng bút hướng bọn họ đi tới, sau đó một trận ha ha ha tiếng vang. Hai người sửa đồng thời trầm mặc, bởi vì nghe không hiểu. Đã nghe không hiểu, kia liền không nhìn thẳng. có thể là loại này không nhìn chọc giận khô lâu, chỉ thấy mấy cái khô lâu giống bò kiến, linh hoạt theo cự cốt gốc dễ trèo lên trên, dài nhỏ xương tay hướng bọn họ bắt tới. Bùi Tê Vũ không khỏi cười, các ngươi những bộ xương này, muốn làm gì đâu. Mấy cái kia khô lâu còn không có đụng chạm lấy ống tay áo của bọn hắn, liền từ cự cốt cắm xuống đi, hướng đồng bạn bên cạnh công kích. Cái khác khô lâu giật nảy mình, lại phân một nhóm tới, còn lại khô lâu thì tiến vào vạn cốt viêm địa. Bùi Tê Vũ hứng hở dùng huyễn thuật bãi bình những này khô lâu, vừa quan sát cái khác khô lâu động tĩnh, rất nhanh liền rõ ràng đám xương khô này ý đồ đến. Đây là tới đoạt viêm xương đâu. Chỉ thấy đám kia khô lâu tiến vào vạn cốt viêm địa về sau, liền hướng xương trong rừng những cái kia đang tìm viêm xương khô lâu mà đi, ỉ vào xương nhiều thế chúng, trực tiếp đoạt bọn nó tân tân khổ khổ tìm tới viêm xương. Nếu là dám phản kháng, đánh tới xương cốt vỡ nát, chỉ còn lại khỏa đầu lâu mới thôi. Tuy nói đối với khô lâu mà nói, chỉ cần trong hốc mắt màu máu hồng quang không tắt sẽ không phải chết, nhưng thân thể bị đánh nát, lại cần rất nhiều thời gian mới có thể đem xương cốt một lần nữa ngưng tụ, mà lại ngưng tụ sau xương cốt chất lượng không có nguyên tới tốt lắm. Lúc này, những khô lâu đó cũng phát hiện Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan. Mấy cái khô lâu hướng các nàng chạy tới. Khô lâu động tác 10 phần nhẹ nhàng, tại xương lâm chúng chạy lúc, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo bạch ảnh. Có thể là bởi vì không có huyết nhục phủ tạng trói buộc, rất lớn gia tăng bọn chúng tính linh hoạt, mặc dù bọn nó không cách nào giống người tu luyện đồng dạng ngự kiếm phi hành, nhưng tốc độ của bọn nó cùng bật lên lực, 10 phần không tầm thường, nếu là đánh nhau cũng chưa chắc thua. Có thể lũ khô lâu gặp được chính là hai cái trong ngoài không đồng nhất bạo lực nữ. Bạo linh kiếm vừa ra, linh quang nổ tung, xương cốt bị kiếm quang chấn thành mảnh vỡ. Văn Kiều cũng vô dụng nằm đấm, cảm giác đến người ta chỉ còn lại một bộ xương, dùng nắm đấm qua khi dễ khô lâu, chỉ dùng trường tiên đem xương cốt nhóm cuốn tới cùng một chỗ, sau đó văn cổn cổn một đạo tường đất che áp xuống tới, đem xương cốt đẻ gãy là được. Nếu là không được, còn có văn cầu cầu đâu, văn cầu cầu xù lông thành gai lớn cầu, kia là lũ khô lâu có thể chịu được sao? Chỉ chốc lát sau, những này khô lâu liền bị hai người hai thú giải quyết. Nguyên lai các ngươi là muốn cướp. Văn Kiều nhìn thấy cách đó không xa bị cướp khô lâu về sau, rốt cuộc minh bạch những này hướng bọn họ chạy tới khô lâu ý tứ. Đều đánh xong, giờ mới hiểu được lũ khô lâu ý tứ, có thể thấy được ngôn ngữ không thông thật sự là hại chết khô lâu. Túc Mạch Lan cũng có chút im lặng, vừa rồi nhìn Văn Kiều một roi liền đem lũ khô lâu quét ngang ra ngoài, có thể một chút cũng không có lưu tình, mới mặc kệ là có ý gì, đánh trước lại nói. Lần này chạy tới cướp bóc khô lâu số lượng tuy nhiều, nhưng đều không trải qua đánh. Đưa chúng nó đều giải quyết về sau, Văn Kiều mấy người cũng không có coi ra gì, tiếp tục tại vạn cốt viêm địa chờ đợi Túc Tinh. Thẳng đến 3 ngày sau, Túc Tinh mới có động tĩnh. Vạn cốt viêm địa chỗ sâu, một đạo kinh khủng uy áp thoáng hiện. Mặc dù xuất hiện thời gian ngắn, vẫn là kinh động đến không ít sinh linh, đang tại vạn cốt viêm địa bên trong tìm kiếm viêm xương lũ khô lâu bị đột nhiên thoáng hiện uy áp cả kinh quẳng xuống đất, Văn Kiều mấy người dồn dập nhảy lên cự cốt, hướng vạn cốt viêm địa chỗ sâu nhìn ra xa. Đúng lúc này, một thân ảnh từ vạn cốt viêm địa chỗ sâu trong biển lửa xuất hiện, sau đó vượt qua biển lửa, cực nhanh hướng ra phía ngoài lao đi. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan bốn người đứng tại vạn cốt viêm địa bên ngoài, nhìn thấy từ biển lửa chỗ sâu hướng chỗ này bay tới hài đồng. So với đã từng hơi mở thân thể, nó hiện tại thân thể ngưng thực rất nhiều, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là cái bình thường đứa bé. Văn Tỷ Tỷ, Ninh Ca Ca, Lan Lan, ta đã về rồi. Toét miệng cười đứa bé hướng Văn Kiều nhào tới. Kia nhẹ nhàng bộ dáng, xem xét cũng không phải là bình thường đứa bé. Văn Kiều đưa thay sờ sờ, phát hiện lần này dĩ nhiên có thể mò tới, mặc dù xúc cảm rất kỳ quái, không hề giống là sờ đến một người bình thường, mà là một loại nào đó nhuyễn nhuyễn đạn đạn vật thể, không có bình thường nhiệt độ cơ thể. Nhưng tốt xấu xem như có thể chân chính có thực thể. Không sai, lại có thực thể, xem ra lần này tiên khí để ngươi khôi phục không ít. Văn Kiều thỏa mãn nói. Túc Mạch Lan lập tức ngạc nhiên nói, thật sự. Ta cũng sờ sờ. Túc Tinh rất hào phóng nhảy đến trên người nàng, làm cho nàng ôm lấy. Tay của nàng tại Túc Tinh trên thân sờ lên, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, giống như Túc Tinh có thể chữa trị thân thể, chính nàng so Túc Tinh còn cao hứng hơn. Nàng xác thực cũng là cao hứng, Túc Tinh chữa trị càng tốt, Túc Tinh đại lục liền sẽ không hủy diệt. Ngay tại khí linh cùng thủ hộ giả đều vô cùng cao hứng lúc, một cái tay đưa qua đến, đem Túc Tinh xách lên. Túc Tinh quay đầu nhìn về phía cầm lên nó người, lập tức có chút không cao hứng. Mất mặt nói, ma chủng, ngươi làm cái gì? Bùi Tê Vũ hướng nó âm trầm cười cười, khen, xem ra vạn cốt viêm địa bên trong tiên khí coi như lợi hại, có thể để ngươi có thể khôi phục thành dạng này, ngược lại không cần lo lắng về sau nghĩ đuổi ngươi đều bắt không được. Cho nên Túc Tinh đổ khí linh thật vất vả có thể chữa trị ra nửa cái thực thể, tốt cho hắn dùng để xách sao. Túc Tinh cảm thấy mình nhận lấy rất lớn bị thương, nhịn không được chửi ầm lên, mắng tự nhiên là ma trùng không có lòng tốt, muốn dở trò xấu loại hình. Chính náo nhiệt ở giữa, đột nhiên Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động, hướng bọn họ nói, đừng làm rộn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bùi Tê Vũ biến sắc, nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ rất nhanh liền có lợi hại khô lâu tới xem xét, chúng ta mau chóng rời đi. Nghe nói như thế, Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều cũng nghĩ đến lúc trước Túc Tinh từ trong biển lửa ra lúc làm ra động tĩnh, đều là thần sắc nghiêm lại, không nói hai lời, chọn lấy cái phương hướng liền chạy. Bọn họ vừa rời đi không lâu, một đám khô lâu đi vào Vạn Cốt Viêm Điện. Đám xương khô này cùng cái khác khô lâu khác biệt, bọn nó trong hốc mắt màu máu hồng quang càng thêm sáng tỏ, thậm chí mấy cái khô lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang ẩn ẩn thấm lấy kim hồng sắc, chính là nguyên hoàng cảnh thực lực khô lâu. Lũ khô lâu đi vào Vạn Cốt Viêm Điện lúc, trước ở chung quanh kiểm tra một hồi, sau đó cùng tiến tới một trận ha ha ha thương lượng. Thương lượng đến không sai biệt lắm lúc, bọn họ phái đi ra dò xét khô lâu cũng quay về rồi, có chút ôm mấy cái đầu lâu, có chút áp lấy thân thể hoàn hảo khô lâu. Những này đầu lâu chính là lúc trước muốn cướp Văn Kiều bọn họ không thành, ngược lại bị bọn họ đánh nát thân thể chỉ còn lại đầu lâu khô lâu. Mà những cái kia bị áp tới được khô lâu, nhưng là một mực tại Vạn Cốt Viêm Địa bên trong tìm kiếm viêm xương lũ khô lâu. Tại bọn này cao giai lũ khô lâu uy áp dưới, một đám khô lâu ngươi tới ta đi ha ha ha không ngừng. Rốt cục, một cái thân thể hoàn hảo khô lâu chỉ vào Văn Kiều bọn người rời đi phương hướng. Đám kia khô lâu sau khi nghe xong, lưu một chút khô lâu tại Vạn Cốt Viêm Địa, một bộ phận thì hướng phương hướng kia đuổi theo. Lũ khô lâu trùng trùng điệp điệp mà qua. Nơi này là một mảnh hoang dã chi địa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái chập trùng gò nhỏ lăng, phóng tầm mắt nhìn tới, không có có thể trốn nút. Lũ khô lâu không có chút nào dừng lại, bọn nó trực tiếp vượt qua những này gò đất nhỏ, hướng phía chỗ xa hơn chạy gấp mà đi. Tại lũ khô lâu sau khi biến mất, một cái mô đất giật giật, lộ ra một cái to bằng móng tay động. Thẳng đến xác nhận những khô lâu đó nhóm không có trở về, kia mô đất vừa mới xốc lên, lộ ra trốn ở thổ vỏ trứng bên trong bốn người hai thú. Bùi Tê Vũ xì một tiếng kinh miệt, không thoải mái nói, những này khô lâu thực đáng ghét, nếu không phải thời gian khẩn cấp, đều hẳn là giết bọn nó, tránh khỏi cho chúng ta kiếm chuyện. Lúc rời đi, bọn họ liền biết lưu tại Vạn Cốt Viêm Địa bên trong những khô lâu đó cùng đầu lâu chắc chắn đem hành tung của bọn hắn nói cho những cái kia là bảo vật mà đến khô lâu, cho nên cũng không có vội vã trốn, mà là tại phụ cận tìm một chỗ trốn đi. Có Văn Cổn Cổn Ngũ Nham Thổ làm yểm hộ, lại có Ninh Ngộ Châu trận pháp, Bùi Tê Vũ huyễn thuật, lừa gạt một đám khô lâu nhận biết cũng không thành vấn đề. Sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Túc Mạch Lan có chút bận tâm hỏi. Nàng cảm thấy, tình huống hiện tại, thật giống như dị bảo xuất thế, một đám người vì dị bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng có người. Tuy nói đám kia người là khô lâu, nhưng chỉ cần có tư duy sinh vật, phương thức làm việc cũng sẽ không có thay đổi gì. Văn Kiều nghĩ đến một cái khả năng. Khô cốt 13 phủ hẳn là sẽ không truy nã chúng ta à. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ lập tức nói không ra lời. Người này ý nghĩ cũng quá trực tiếp, chẳng lẽ lại lần trước tại Túc Tinh Đại Lục, tiêu thân hai nhà hành vi cho nàng mang lại như thế lớn bóng ma tâm lý sao? Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, sẽ không, chúng ta cùng khô lâu đến cùng khác biệt, chẳng qua nếu như có người tu luyện, lại coi là chuyện khác. Nghe vậy, Bùi Tê Vũ vô ý thức nhíu mày, ngươi là nói đốt ngục thiên phủ. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chính là... Nghe bách lý ý của công tử, nơi này khoảng cách đốt ngục thiên phủ cũng không xa. Khô cốt 13 trong phủ, bọn họ bây giờ chỉ đi qua độ cốt phủ, cũng trải qua độ cốt phủ cùng Long Nha phủ biến cảnh, đi địa phương cũng không nhiều, đối với đốt ngục thiên phủ biết cũng là từ bách lý chỉ nơi đó biết được. Bốn người thảo luận một lát, quyết định trước đi một chuyến đốt ngục thiên phủ. Đây là Ninh Ngộ Châu đề nghị, theo bách lý công tử nói, đốt ngục thiên phủ đã bắt giữ nhân tu, chứng minh nơi đó hẳn là có người tu luyện, nói không chừng nơi đó có về hoàn cốt chấn đường. Bọn họ không giống Bách Lý chỉ mấy người, là dùng hoàn cốt lệnh tiến đến, ra ngoài lúc chỉ cần có hoàn cốt lệnh, cũng rất dễ dàng ra ngoài. Bọn họ đi là khô cốt 13 phủ cửa chính, vượt qua Tiểu Minh Sông, chẳng lẽ lại trở về lúc, còn muốn ven đường trở về. Dạng này cũng quá phiền toái. Xem ra cái này hoàn cốt lệnh vẫn có chút dùng. Bùi Tê Vũ nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ninh Công Tử, khối kia tiên cốt, ngươi nghiên cứu ra cái gì? Văn Cầu Cầu từ hung thi hồ bên trong mang về một khối tiên cốt cho Văn Kiều, lại bị Văn Kiều ném cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, còn đang nghiên cứu, đã có chút đầu mối. Bất quá, nếu là muốn dùng hoàn cốt lệnh rời đi khô cốt 13 phủ, cũng chỉ có một khối hoàn cốt lệnh, không đủ chúng ta dùng. Như thế cái vấn đề. Bùi Tê Vũ ánh mắt rơi xuống Văn Cầu Cầu trên thân, hỏi, Văn Cầu Cầu, ngươi còn có thể lại tìm tiên cốt sao? Đã hoàn cốt lệnh là dùng khô cốt 13 trong phủ tiên cốt đến luyện chế, có thể thấy được nơi này hẳn là còn có tiên cốt, chỉ là không biết ở nơi đó. Bùi Tê Vũ tâm tư tỉ mỉ, nơi nào không biết Văn Cầu Cầu con yêu thú này trên người có dị thường, đoán chừng có thể cảm giác được tiên cốt chỗ, nếu không tại độ cốt phủ lúc, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sẽ không để cho Văn Cầu Cầu dẫn đường. Có một số việc kỳ thật trải qua không được cân nhắc, Bùi Tê Vũ lại là cái sức quan sát nhạy cảm đáng sợ người, tăng thêm Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều kỳ thật cũng không thế nào ở trước mặt hắn che giấu, liền có thể suy đoán ra cái 8-9 phần 10. Nhưng mà coi như biết, hắn cũng không thể làm cái gì. Tại Hắc Phong sa mạc, khi hắn lựa chọn lưu lại, đi theo đám bọn hắn cùng rời đi Túc Tinh Đại Lục lúc, Ninh Ngộ Châu liền đã qua gắt gao mà đem khống ở hắn uy hiếp. Bất quá Bùi Tê Vũ cũng không muốn làm cái gì, chính là, khi bọn hắn rời đi Túc Tinh Đại Lục, chỉ có hắn cùng Túc Mạch Lan hai người là cùng một cái đại lục người, như thế cơ hội hiếm có, người thông minh tự nhiên sẽ nắm chắc. Văn Cầu Cầu hướng hắn chít chít kít kêu lên. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều nghe không hiểu, liền nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều nói, Văn Cầu Cầu nói, nó có thể tìm tới, nhưng khoảng cách không thể quá xa. Khoảng cách nếu là quá xa, Văn Cầu Cầu cũng không có cách nào cảm ứng được tiên cốt khí tức. Cái kia cũng thành. Bùi Tê Vũ thương lượng với Ninh Ngộ Châu, ta không bằng nhóm đi trước đốt ngục thiên phủ, tìm người sửa hỏi thăm liên quan tới khô cốt 13 phủ tình huống, một bên tìm tiên cốt. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, vớt cằm nói, cũng được. Lời nói đều để bọn hắn nói, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan tự nhiên cũng không có ý kiến. Bốn người rời đi mảnh này hoang sơn giã lĩnh, hướng đốt ngục thiên phủ mà đi. Vì để tránh cho gặp lại phiền phức gì, bọn họ đặc biệt chọn một chút không có khô lâu địa lộ đi. Túc Tinh cũng hết sức cao hứng, không cần lại trốn trốn tránh tránh, tăng thêm đi đường cũng không có việc gì, liền cùng bọn hắn nói nó hấp thu tiên khí sự tình. Kia tiên khí là một cái hỏa thuộc tính tụ diễm sử, không biết làm sao lại thất lạc ở nơi đó, kia địa hỏa chi như vậy lợi hại, cũng bởi vì tiên khí nguyên cớ. Vạn cốt viêm địa hỏa vốn chỉ là phổ thông địa hỏa, dù phẩm chất không tệ, nhưng còn xa chưa đạt tới đáng sợ như vậy uy lực. Nhưng mà bởi vì có tiên khí tụ diễm sử gia trì, địa hỏa bị liên tục không ngừng từ lòng đất rút ra đi lên, thời gian dần qua biến thành một cái biển lửa, thiêu đốt lên kia phiến xương lâm. Nếu không phải có biển lửa kia hỏa diễm chi huy, chỉ sợ cái này tiên khí đã sớm bị người phát hiện. Cũng may mắn như thế, mới có thể tiện nghi Túc Tinh. Kỳ thật tụ diễm sử cũng không tính lợi hại, chỉ cần có thể không nhìn hỏa diễm uy lực, liền có thể lấy đi nó. Ngày đó Văn Kiều mượn thần bài tuyệt đối lĩnh vực, đem Túc Tinh đưa qua, tại chỗ thôn phệ kia tụ diễm sử. Chờ nó đem kia tiên khí tụ diễm sử luyện hóa về sau, không chỉ có bản thể của nó chữa trị một chút, liền khí linh thân thể cũng có mấy phần ngưng thực, mặc dù vẫn không tính hoàn toàn ngưng thực, so với lúc trước kia hơi mở, hoàn toàn chạm không tới ưu hồn trạng thái muốn tốt. Lúc trước vạn cốt viêm địa chỗ sâu nở rộ uy lực, liền Túc Tinh bản thể hoàn toàn thôn phệ tiên khí về sau, bản thể chữa trị lúc sinh ra lực lượng. Ta nuốt xong tụ diễm sử về sau, bởi vì bản thể có tụ diễm sử khí tức, cho nên không cần lại e ngại kia địa hỏa. Túc Tinh đắc ý nói. Bùi Tê Vũ suy cười một tiếng, đã kích nói, kia địa hỏa cùng tụ diễm sử làm bạn nhiều năm, địa hỏa đã thành thói quen tụ diễm sử, cả hai khí tức dung hợp, đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng nếu là địa phương khác địa hỏa, ngươi cũng có thể chống cự. Đương nhiên có thể, ta thế nhưng là thần khí. Túc Tinh ưỡn ngực, không thể để cho cái này ma trùng xem thường chính mình. Bùi Tê Vũ lại suy cười một tiếng, cẩn thận nói mạnh miệng vọt đến miệng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 304, nổ đốt ngục thiên phủ. Làm gặp được khô lâu càng ngày càng nhiều lúc, bốn nhiều người cái tâm nhãn, cũng không có trực tiếp chạy tới đốt ngục thiên phủ. Bọn họ đầu tiên là tìm một cái ở vào ven đường cốt sơn bên trong bí ẩn vị trí, mèo ở nơi đó quan sát qua quá khứ khô lâu. Quan sát hơn nửa ngày sau, nhiều ít có chỗ. Xem ra phía trước chính là đốt ngục thiên phủ, mà lại bên này khô lâu thực lực hiển nhiên so độ cốt phủ bên kia lợi hại. Bùi Tê Vũ tổng kết, bên này khô lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang phá lệ sáng tỏ, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Bọn họ độ hung thi hồ mà đến, cái này hung thi hồ giống như là đem một cái phân giới hạn, đem long nha phủ, độ cốt phủ cùng vạn cốt viêm địa, đốt ngục thiên phủ tách ra. Đây là trước mắt có khả năng thu tập được tin tức, cũng là may mắn mà có Bách Lý Chỉ. Nghĩ đến Bách Lý Chỉ, liền Túc Mạch Lan cũng nhịn không được cảm khái, Bách Lý công tử tại liền tốt. Có hắn cùng khô lâu liên hệ, cũng không cần hai mắt bôi đen. Điểm ấy tất cả mọi người đến thừa nhận. Bách Lý Chỉ có thể cùng khô lâu trò chuyện thiên phú dùng tốt phi thường, có hắn tại, tin tức gì đánh không dò ra đến. Cũng tiết kiệm hai người bọn họ mắt bôi đen, cho dù có mọi loại thủ đoạn, chỉ là một cái ngôn ngữ không thông, liền tăng thêm rất nhiều phiền phức. Liền giống bây giờ, bọn họ muốn sớm tìm người tìm hiểu một chút đốt ngục thiên phủ tình huống đều không có cách nào. Tin tức không linh thông, đại biểu bọn họ đối với đốt ngục thiên phủ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể sẽ bởi vì vô chi mà vô ý đi sai bước nhầm, mang đến phiền toái không cần thiết. Tình huống hiện tại, trừ bọn họ ra mình tự mình tiến đốt ngục thiên phủ tìm hiểu tin tức, không còn cách nào khác. Bốn người thảo luận dưới, quyết định trước từ Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều đi trước đốt ngục thiên phủ tìm hiểu tình huống, Ninh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan ở bên ngoài tiếp ứng. Cái này an bài cũng là có chú trọng. Bùi Tê Vũ am hiểu huyễn thuật, cơ cảnh ứng biến, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể sử dụng huyễn thuật mau chóng chạy trốn. Văn Kiều biết đánh biết giết, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, vạn vừa gặp phải so thực lực bọn hắn cao khô lâu, coi như đánh không thắng, tuyệt đối có thể chạy thắng. Văn Cổn Cổn cùng các ngươi đi qua đi. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Cầu Cầu lưu lại là được. Hai con thú yêu trong nháy mắt được an bài đến rõ ràng, cho dù Văn Cầu Cầu không vui, nhưng Ninh ca ca lên tiếng, cũng chỉ có thể lưu lại. Bất chi bất giác, đi theo Văn Kiều mấy con yêu thú đã đem Ninh ca ca xem như theo ăn cha mẹ. Văn Cầu Cầu muốn một cái sơn cốc trúc tiên linh còn muốn Ninh ca ca lên tiếng cho phép đâu, cũng không dám đắc tội hắn, chỉ cần hắn lên tiếng, vậy chỉ có thể tuân theo. An bài tốt về sau, Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ hướng đốt ngục thiên phủ mà đi. Bọn họ theo lũ khô lâu tiến lên phương hướng đi một đoạn đường, vượt qua vài tòa cốt sơn, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện cao lớn thành trì. Vẫn là bạch cốt dựng thành tường thành, phía trên tường thành là bốn cái huyết hồng chữ lớn, chỉ một chút liền để cho người ta rõ ràng ý của nó, đốt ngục thiên phủ. Từ bên ngoài nhìn, đốt ngục thiên phủ cùng độ cốt phủ không có gì khác biệt, cửa thành đều có khô lâu binh sĩ trông coi, mỗi một cái vào thành khô lâu đều muốn giao nộp xương cốt làm lệ phí vào thành. Lũ khô lâu ngoan ngoãn xếp hàng vào thành. Văn Tiểu cùng Bùi Tê Vũ bất động thanh sắc đi theo khô lâu cùng một chỗ xếp hàng. Vào thành tốc độ không chậm, rất nhanh liền đến phiên bọn họ, không đợi khô lâu binh sĩ thúc giục, hai người liền đem chuẩn bị xong xương cốt đưa tới. Khô lâu binh sĩ tra xét về sau, phất phất tay để bọn hắn đi vào. Hai người đi vào đốt ngục thiên phủ về sau, phát hiện đốt ngục thiên phủ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Bọn họ còn tưởng rằng ngục thiên phủ hẳn là giống như độ cốt phủ, đại môn đi vào là một tòa lại một tòa cốt sơn, liên miên bất tận, lũ khô lâu liền ở tại cốt sơn trong động quật. Nhưng mà nơi này lại không phải như thế. Vào thành về sau, đầu tiên là một đầu rộng rãi khoáng đạt đường đi. Đường đi là dùng xương cốt trải thành, bạch thảm thảm nhan sắc. Tại kia vòng giống như mãi mãi cũng sẽ không xuống núi trăng tròn dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ khiếp người. Rộng rãi đường đi, trừ đại lộ bên ngoài, lại phân thành tốt mấy con phố, đường đi lại liên tiếp ngõ nhỏ. Khi thấy kia phân bố tại hai bên đường phố xương phòng lúc, bọn họ có một loại trở lại hoàn cốt chân ảo giác. Mà lại cái này xương phòng quy hoạch cùng quy mô, càng giống một thành trì, so hoàn cốt chân lớn hơn. Hai bên đường phố là cao ngất xương phòng, nhìn xương phòng quy mô bài trí, liền biết là cửa hàng loại hình. Bán đồ vật cũng không ít, trừ các loại xương cốt cùng cốt khí bên ngoài, vẫn còn có người tu luyện cần linh đan. Bên đường phố một nhà dùng huyết hồng sắc nước sơn viết cực đại đan chữ phi thường bắt mắt, giống như sợ người tu luyện không nhìn thấy giống như. Hai người bất động thanh sắc nhìn xem, đi ngang qua nhà kia linh đan cửa hàng lúc, đặc biệt hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện bán linh đan lại là một cái khô lâu, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Để khô lâu bán linh đan, thấy thế nào đều rất khôi hài. Như vậy vấn đề tới. Khô lâu là từ đâu làm ra linh đan? Linh đan này muốn bán cho ai? Khô lâu cũng không cần linh đan A. Nghĩ như vậy lúc, phát hiện lại có khô lâu đi vào nhà kia linh đan cửa hàng, mua một bình linh đan, tính tiền lúc dùng lại là linh thạch. Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều liếc nhau, gặp kia khô lâu bưng lấy linh đan rời đi, hai người suýt tại kia mua linh đan khô lâu sau lưng. Kia khô lâu rời đi linh đan cửa hàng về sau, dọc theo đường đi hướng cửa thành phương hướng ngược nhau đi, tốc độ của nó cực nhanh. Hai người cần dùng bên trên đặc thù bộ pháp, xúc địa thành thốn mới có thể đuổi theo nó. Nó càng chạy càng sâu, các loại Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ bị ngăn lại lúc, mới phát hiện kia khô lâu đã xuyên qua một đạo cao lớn xương cửa, biến mất ở xương cửa về sau. Hai người nhìn về phía xương trên cửa phương, phía trên có ba cái chữ lớn màu đỏ quạng, Ngục Thiên Thành. Hai người đều là sướng sở, đây là thành trong thành. Cản bọn họ lại cũng không phải là khô lâu binh sĩ, mà là xương trên cửa một loại đặc thù lực lượng, ẩn ẩn truyền đến một loại lực đẩy. Hai người có thể cảm giác được, nếu là bọn họ xông vào, chỉ sợ lực lượng này sẽ phản vệ, không chỉ có sẽ làm bị thương đến bọn họ, đồng thời cũng gây nên đốt ngục trong thiên phủ cường giả chú ý. Bùi công tử, là trận pháp sao? Văn Điều khiêm tốn hỏi thăm. Bùi Tê Vũ lắc đầu, không giống, ta cảm thấy nó càng giống là pháp bảo nào đó. Cái này Ngục Thiên Thành, nhìn ngược lại là đối ứng Ngục Thiên Quốc tộc. Theo Bách Lý chỉ nói, đốt ngục thiên phủ kẻ thống trị là Ngục Thiên Quốc tộc. trong này hẳn là Ngục Thiên cốt tộc nơi ở. Nơi này đã không thể đi vào, hai người đành phải trở về. Bọn họ lại ở chung quanh đi dạo đứng lên, đi dạo hơn phân nửa ngày, rốt cục đại khái giải được cái này đốt Ngục Thiên phủ tình huống. Đốt Ngục Thiên phủ chia hai cái khu vực, ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành liền bọn họ sau khi đi vào hoạt động chi địa, nơi này không có bất kỳ cái gì hạn chế, nội thành nhưng là Ngục Thiên thành. Ngục Thiên thành chỗ cửa lớn có pháp bảo nào đó cấm chế, bọn họ không cách nào tùy tiện đi vào, cho nên cũng không biết đốt trong thiên phủ tình huống. Hai người vào mục đích là dự định tìm được trước nhân tu hành tung, lại tìm người đã tu luyện hiểu rõ đốt Ngục Thiên phủ tình huống. Nhưng bọn hắn đem toàn bộ ngoại thành đi dạo toàn bộ, không thấy được một nhân tu hành tung không nói, những khả năng kia cùng nhân tu có quan hệ khô lâu lại tiến vào Ngục Thiên phủ, bọn họ không cách nào theo đuôi tiếp xúc. Đem tình huống của nơi này hiểu rõ không sai biệt lắm, phát hiện lưu lại ý nghĩa không lớn về sau, hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trên đường phố xuất hiện một đám khô lâu chiến sĩ. Khô lâu chiến sĩ trong tay nắm lấy sắc bén cốt thương, trong hốc mắt huyết quang sáng tỏ, khí thế như hồng. Rõ ràng chỉ là một tôn bộ xương, lại khiến người ta cảm thấy loại kia kỷ luật nghiêm minh cường hãn khí tức. Bùi Tê Vũ thần sắc hơi rét, hướng Văn Kiều nói, đi mau. Văn Kiều phản ứng dù không có hắn nhanh, nhưng có một loại như dã thu trực giác. Đối với nguy hiểm bản có thể làm cho nàng có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán, liền biết bọn họ khả năng bại lộ. Hai người lúc này hướng đốt Ngục Thiên phủ cửa thành tiến lên. Đám kia khô lâu binh sĩ phát ra một trận bén nhọn khanh khách âm thanh, đều nhịp hướng bọn họ đuổi theo, cốt thương từ phía sau bọn họ ném tới. Cốt thương bị xuất hiện tường đất ngăn trở, xông tới khô lâu binh sĩ bị nửa đường đột nhiên xuất hiện thổ chú y ngăn trở, đa số bị vấp ngã trên mặt đất, chỉ có số ít mấy cái không bị ảnh hưởng, hướng Văn Kiều bọn họ đuổi theo. Lúc này, liền gặp từ cái khác trong đường phố lao ra không ít khô lâu binh sĩ. Giống như trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị lũ khô lâu chiếm cứ, trong đường phố, trên nóc nhà, trong ngõ nhỏ. Ánh mắt hướng tới, đều là lít nha lít nhít khô lâu binh sĩ, số lượng nhiều, nhìn thấy người tê cả da đầu. Văn Kiều một roi vung qua, đem chặn đường khô lâu cốt bay, khô lâu quẳng xuống đất, xương cốt đều quẳng gãy mấy cây. Một màn này cây làm vui cảm giác, những cái kia bị ngã gãy xương đầu lũ khô lâu nắm mình lên gãy xương. Lần nữa xuống lại, Văn Kiều liền không khách khí một quyền đem hướng đầu lâu của bọn nó kích quá khứ. Rồi rồi một tiếng, cứng rắn xương đầu vỡ ra, khô lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang chập chờn một lát liền dập tắt. Bùi Tê Vũ giật nảy mình, thấy tê cả da đầu, liền khô lâu xương cốt đều có thể đánh vỡ, nữ nhân này nắm đấm đến cùng có bao nhiêu dữ dội. Văn Kiều dùng sự thực nói cho hắn biết, quả đấm của nàng có thể có bao nhiêu dữ dội, một quyền một cái đầu lâu, trực tiếp để bọn chúng lại chết một lần. Gặp nàng xinh manh như vậy, Bùi Tê Vũ tự nhiên cũng không tốt chỉ nhìn, hắn bất động thanh sắc bày ra huyễn trận, đem những cái kia truy sát lũ khô lâu kéo vào huyễn cảnh bên trong, sau đó bắt đầu tự mình đánh mình. Hai người bên cạnh hướng cửa thành tới gần, vừa giết ra một đường máu. Mắt thấy cửa thành tức tại, thủ thành khô lâu binh sĩ dĩ nhiên đem thành cửa đóng lại. Kéo kẹt âm thanh âm vang lên, một cái nặng nề xương cửa cài đóng, ngăn trở bọn họ rời đi con đường, hiển nhiên là muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Sau lưng lần theo dấu vết tới được khô lâu binh sĩ đã tới gần, đem hai người khốn đang đóng trước cửa thành. Lui lại. Văn Kiều đột nhiên quát to một tiếng. Bùi Tê Vũ không nói hai lời, liền lui về sau, thối lui đến một cái chỗ an toàn lúc, liền gặp nàng lấy ra một viên bạo liệt châu, hướng kia cửa thành liền ném qua. Âm ầm ầm thanh âm vang lên, đất rung núi chuyển. Bạo tạc qua đi, đóng chặt cửa thành đã bị tạc ra một cái hố to, xương cốt bay loạn, liền những cái kia thủ thành lũ khô lâu đều biến thành một đống xương phấn. Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ thừa cơ lao ra. Hai người rốt cục xông ra đốt Ngục Thiên phủ, đi theo phía sau như thủy triều khô lâu binh sĩ, ha ha ha thanh âm không dứt bên tai, đuổi sát hai người không thả. Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia đếm không hết khô lâu binh sĩ từ bị tạc mở đại môn dũng mãnh tiến ra, cơ trong tay cốt khí. Bọn họ tiến khô cốt 13 phủ lâu như vậy, trừ độ tiểu minh sông lúc, còn không có gặp được nhiều như vậy khô lâu đâu. Hai người cũng là không sợ. Vừa trốn bên cạnh về sau ném bạo liệt châu, nổ cho chúng nó xương cốt bay loạn. Có bạo liệt châu đoạn hậu, hai người lượn quanh tốt mấy vòng, rốt cục đem đám kia truy kích khô lâu binh sĩ hất ra, xác nhận chung quanh không có gì khô lâu chầm chầm hơi, mới vừa đi tìm Linh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan. Bọn họ đi đã hơn nửa ngày thời gian, Linh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan rốt cuộc lo lắng, gặp hai người rốt cục bình an trở về, dồn dập thở phào. Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian chạy tới, khẩn trương hỏi thăm, thế nào? Không có gặp được chuyện gì a? Bùi Tê Vũ ưu ám nói, hành tung của chúng ta bại lộ. Khả năng mới vừa đi vào, liền đã bại lộ, bị những khô lâu đó nhóm đuổi lấy chúng ta chạy thật dài một đoạn đường. Bị một đám khô lâu truy sát tư vị cũng không tốt thụ. Hai người đem bọn hắn tiến đốt ngục thiên phủ sau gặp được sự tình nói cho Ninh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan một mặt kinh ngạc, đến cùng là thế nào bại lộ, các ngươi nhưng biết. Văn Kiểu cùng Bùi Tê Vũ lắc đầu, nếu là biết, cũng sẽ không bị lũ khô lâu đuổi đến lượn quanh thật lớn một vòng. Cũng may mắn những khô lâu đó tuy nhiều, thực lực mạnh đến nguyên đế cảnh ngược lại là không có, những cái kia trong hốc mắt màu máu hồng quang thấm lấy kim hồng sắc khô lâu, chỉ muốn không cùng bọn họ giao thủ, dùng huyễn thuật ngăn chặn mấy cái cũng không có vấn đề. Ninh Ngộ Châu đem chuyện này vớt thuận qua đi, nói ra, ta cảm thấy, hẳn là Ngục Thiên Thành cánh cửa kia. Theo sự miêu tả của các ngươi, nơi đó xác thực có bảy một cái có thể phân biệt người tu luyện pháp bảo, đồng thời thiết lập là khô lâu không bị ngăn trở, nếu là người sửa, liền sẽ đem người ngăn lại. Tuy nói bọn họ thụ Tiểu Minh Sông tiếp dẫn, đạt được khô cốt 13 phủ thừa nhận, sẽ không để cho lũ khô lâu đem bọn hắn xem như dị loại. Nhưng đến cùng là huyết nhục sinh vật, cùng khô lâu là không giống, nói không đốt ngục trong thiên phủ, có cường hạn đến có thể khám phá người thân phận của sửa khô lâu cường giả, mới có thể hạ lệnh bắt giữ những cái kia tiến vào khô cốt 13 người trong phủ sửa. Thống trị đốt ngục thiên phủ chính là ngục thiên cốt tộc làm việc cực đoan, đối người tu cực không hữu hảo. Bởi vậy có thể thấy được, kia ngục thiên cốt tộc tộc trưởng hẳn là rõ ràng khô lâu cùng nhân tu ở giữa khác nhau, nói không chừng ngục thiên phủ cái kia đạo cửa thành, liền một loại khảo nghiệm. Chỉ cần có người tu luyện ý đồ tiếp cận, liền sẽ bị phát hiện thân phận. Bởi vì hai người lúc rời đi, không chỉ có đem đốt ngục thiên phủ cửa thành nổ, còn giết không ít lùng bắt bọn họ khô lâu binh sĩ, chắc hẳn nhận được tin tức ngục thiên cốt tộc định sẽ tức giận phi thường, ngược lại không tiện lại đi qua. Được rồi, chúng ta đi trước tìm tiên cốt ta. Ninh Ngộ Châu nói, cũng không đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đốt ngục thiên phủ. Đốt ngục thiên phủ bất quá là trong kế hoạch một vòng, coi như con đường này không thông, bọn họ còn có thể đi đường khác, cùng lắm thì ven đường trở về, luôn có thể rời đi khô cốt 13 phủ. Ba người khác không có dị nghị. Bất quá bọn hắn cũng không đi vội vã, lại ở nơi đó chờ đợi mấy ngày thời gian mới rời khỏi. Chờ bọn hắn xuất phát lúc, ngược lại không có gặp lại khô lâu binh sĩ, trên đường gặp được một chút vội vàng mà qua khô lâu lúc. Có thể từ trên người chúng cảm giác được một loại căng cứng bầu không khí, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Văn Kiều bọn họ nổ đốt ngục thiên phủ cửa thành tạo thành. Bốn người tùy ý chọn cái phương hướng đi. Đi rồi một đoạn đường, gặp được một tòa cao vút trong mây cốt sơn. Núi thật là cao. Túc Mạch Lan sợ hãi thán phục, nơi này đến trồng nhiều ít xương cốt mới có thể xếp thành như vậy cao núi a. Lúc này Văn Cầu Cầu đột nhiên chít chít kít kêu lên. Văn Kiều nghe xong, cao hứng hỏi, thật sự, núi này bên trong có tiên cốt. Sẽ không là ngọn núi này là tiên cốt dựng thành a? Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Văn Cầu Cầu, lại nghe Văn Kiều, tư duy cũng không nhịn được thụ nàng dẫn đạo, nhìn về phía tòa này cốt sơn ánh mắt lập tức không giống nhau lắm. Văn Cầu Cầu, chít chít. Nghe được hàng gia cầu bổ sung, Văn Kiều thất vọng a một tiếng. Nghĩ gì thế? Nếu là có nhiều như vậy tiên nhân xương, sớm đã bị lũ khô lâu chiếm lấy, nơi nào sẽ lưu tại nơi này cho bọn hắn kiếm tiện nghi? Văn Cầu Cầu nói, núi này bên trong có tiên cốt, bất quá xương cốt rất nhiều, chúng ta phải tự mình đi tìm. Nhìn thấy kia một tòa cao ngất như vân cốt sơn, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ trước mắt biến thành màu đen, cái này cần phải tìm đến lúc nào. Mặc dù cốt sơn cao vút trong mây, nhưng vì tiên cốt, vẫn phải là đi tìm. Bốn người đang chuẩn bị tiến vào cốt sơn lúc, đột nhiên cốt sơn bên trên vang lên một trận tiếng thét chói tai, kia tiếng kêu chói tai một đường lăn xuống đến, a a a a a. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chờ bọn hắn thấy rõ ràng tình huống, đột nhiên cảm thấy con mắt đều muốn ngủ. Từ khi bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ về sau, liền biết nơi này khô lâu là không mặc quần áo. Có thể nói, trừ một bộ bộ xương bên ngoài, nó trên người chúng cực ít có cái khác trang trí. Đại khái tại lũ khô lâu xem ra, không có huyết nhục trói buộc về sau, tất cả mọi người là đồng dạng bộ xương, lòng xấu hổ những vật này đã không cần thiết, mặc quần áo loại chuyện này, ngược lại sẽ đối với hành động của bọn nó tạo thành ảnh hưởng. Chỗ. Tại những này bên ngoài nhân tu xem ra, khô lâu đều là quán chạy nhất tộc. Bọn họ cũng không có khả năng bởi vì khô lâu đều là loa chạy, vì giống như chúng, mà lựa chọn đi theo loa chạy à. Đây cũng quá khảo nghiệm nhân loại lòng xấu hổ cùng tam quan. Mà bây giờ, xuất hiện một cái giống như khô lâu, để trần thân thể người tu luyện từ cốt sơn bên trên chạy xuống người, kia trắng bóng thân thể, kém chút lóe mù bốn người mắt. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 305, Sư Vô Mệnh. Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ vô ý thức đưa tay, đem bên người cô nương con mắt che lại. Cay như vậy con mắt một màn, sao có thể để nàng nhìn thấy đâu. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền không rảnh chú ý kia không mặc quần áo người. bởi vì người kia sau lưng là từ chỗ đỉnh núi cồn cồn mà xuống xương cốt, như là tuyết băng. Mãnh liệt mà xuống xương cốt đuổi sát tại người kia sau lưng, nhìn từ đằng xa đi, kia bạch thảm thảm xương cốt hình thành một trận đáng sợ xương lãng, từ cốt sơn bên trên cấp tốc lan xuống, mang theo lấy một cỗ đáng sợ uy lực, giống như muốn đem kia phi nước đại mà chạy người tịch cuốn vào, chế tạo ra cực kỳ đáng sợ hoành động. Theo xương lãng càng hướng xuống, kia ầm ầm thanh thế càng phát ra long trọng, cơ hồ đem người kia tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Người kia chạy một bộ muốn tắt thở bộ dáng, hiểm lại càng hiểm không có bị xương lãng bao phủ. Cứu người! Ninh Ngộ Châu hướng Bùi Tê Vũ nói. Đây rõ ràng chính là tự động đưa tới cửa, lại cay con mắt cũng muốn cứu. Bùi Tê Vũ mặt đen lên, thực sự không muốn đi cứu một cái cay con mắt ra hỏa. Có thể cái này là trừ Bách Lý chỉ mấy người bên ngoài, bọn họ tại khô cốt 13 trong phủ cái thứ nhất gặp được người sửa, không muốn cứu cũng phải cứu. Bùi Tê Vũ ngự kiếm bay qua, một phát bắt được cánh tay của người nọ, đem hắn nói tới. Được cứu người tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy Bùi Tê Vũ, cơ hồ khóc ròng ròng, cao hứng hò hét, a a a. Tráng sĩ, ngươi tới được quá tốt rồi. Ân cứu mạng không thể hồi báo, nguyện. Bùi Tê Vũ linh hoạt tránh đi từ cốt sơn bên trên lăn xuống xương cốt, cái trán gân xanh hơi nhảy, phẫn nộ quát, đừng ôm chặt như vậy. Chúng ta đều là nam nhân, ôm một chút có quan hệ gì? Người kia nói, lại ôm chặt một chút, sợ hắn đem chính mình bỏ rơi đi. Bùi Tê Vũ xác thực muốn đem người bỏ rơi đi, hắn có người trong lòng, không muốn cùng một cái không mặc quần áo xú nam nhân ôm cùng một chỗ. Dưới chân linh kiếm hưu một chút chiều viễn chỗ bay nhanh mà đi, tránh đi kia như đất đá trôi đáng sợ xương lãng. Xương lãng ầm ầm lăn xuống, thẳng đến chân núi, đẩy về phía trước mấy trăm trượng vừa mới ngừng. Ngay tại xương lãng rốt cục bình ổn lại lúc, một đám khô lâu đột nhiên xuất hiện tại giữa sườn núi, ha ha ha chạy về phía này, động tác của bọn nó phá lệ linh hoạt, giống nhẹ nhàng bọ chét, mấy cái lên xuống, hướng chân núi người tiếp cận. Văn Kiều không nói hai lời, trực tiếp tế ra trường tiền đánh, khô lâu ở trong mắt nàng đều dáng dấp giống nhau, không có địch bạn phân chia, đánh lại nói. Túc Mạch Lan thấy thế, tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Lại thêm một cái biến thành gờ giáp cầu văn cầu cầu, một người hai thú đón lấy đám kia khô lâu, lập tức tràng diện có chút ngược, bị ngược đương nhiên là khô lâu, xương vỡ bay tán loạn. Một bên khác, Bùi Tê Vũ đem người tới chỗ an toàn, sau đó không chút do dự đem người ném lên mặt đất. Người kia không ngại bị hắn vứt xuống, ôi kêu một tiếng, cả người rơi tứ chi chỉ lên trời, để cư cao lâm hạ Bùi Tê Vũ vừa lúc nhìn vừa vặn, lập tức có loại đem con mắt đâm mù xúc động, nổi giận mắng, ngươi có bệnh à, dĩ nhiên không mặc quần áo. Người kia rơi thất điên bắt đảo, căn bản không nghe thấy hắn, thật lâu vừa mới đứng lên. Một đạo ôn hú ôn hòa âm thanh âm vang lên, trước đem y phục mặc lên. Nương theo lấy lời này, một bộ y phục quay đầu che đậy tới. Người kia lúc này mới nhớ tới nơi này còn có cái khác người tu luyện, không chỉ có riêng là những khô lâu đó, nhanh lên đem y phục mặc lên. Mặc quần áo tử tế về sau, hắn mới nhìn hướng ân nhân cứu mạng, phát hiện hai vị ân nhân cứu mạng, một cái ung dung tuấn Mỹ, giống như là khí độ tự phụ thiên hoàng quý tộc, một cái là ưu ám hắc cám nam, giống là từ đâu chạy tới ma tu. Xem xét cũng không phải là người tốt. Hai người so sánh hết sức rõ ràng, nếu không phải lúc trước xuất thủ người cứu hắn là Bùi Tê Vũ, đều muốn đem hắn xem như người xấu. Tại hạ sư vô mệnh, đa tạ ân cứu mạng. Người kia một mặt cảm kích nói. Lúc này, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan, Văn Cầu Cầu đã đem đám kia khô lâu giải quyết, hai người đi tới, gặp sư vô mệnh đã mặc xong quần áo, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn người này, phát hiện hắn dáng dấp còn rất khá, một bộ mi thanh mục tú, giữa trán đầy đặn bộ dáng. Tựa như cái vô hại tiểu công tử, mặc dù y phục mặc đến dở dở ương ương, cũng không ảnh hưởng trên người hắn loại kia sạch sẽ thấu triệt khí chất, dạy người một chút liền sinh lòng hảo cảm. Đáng tiếc mới mở miệng, bộ kia tốt hình tượng liền bị phá hư đến không còn một mảnh. Chỉ thấy hắn nhiệt tình tiến lên, xoa xoa tay nói, hai vị tiên tử, vừa rồi đa tạ các ngươi. Các ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, ân cứu mạng không thể hồi báo, đành phải lấy thân báo đáp, các ngươi vị kia nguyện ý thu tại hạ. Không muốn. Văn Kiều không chút do dự nói, chỉ vào Ninh Nội Châu, ta có phu quân, dung mạo ngươi không có phu quân ta thật đẹp. Sư vô mệnh nhìn về phía Ninh Nội Châu, phát hiện mình xác thực không nhân ra phu quân dáng dấp thật đẹp, lập tức chua dưới, lại nhìn về phía Túc Mạch Lan, một mặt chờ đợi. Túc Mạch Lan khỏe miệng hơi đánh, chỉ vào Bùi Tê Vũ nói, cứu ngươi người là hắn, ta không có làm cái gì. Sư vô mệnh hắc một tiếng, làm sao không phải ngươi? Những khô lâu đó vừa rồi tại truy sát ta. Nhiều uổng cho các ngươi xuất thủ đưa chúng nó diệt, chỗ lấy các ngươi cũng coi là ân nhân cứu mạng của ta. Ân cứu mạng không thể hồi báo, không bằng. Còn chưa có nói xong, đột nhiên phát hiện và táo siết chặt, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Bùi Tê Vũ âm trầm mặt. Ngươi làm gì? Sư vô mệnh kỳ quái hỏi. Bùi Tê Vũ âm mặt nói, ta đột nhiên cảm thấy cứu ngươi không có lời, hiện tại liền chơi chết ngươi. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh đến cùng vẫn là sẽ mắt nhìn sắc, mau nhận sai, rốt cục để Bùi Tê Vũ từ bỏ chơi chết ý đồ của hắn. Hắn than thở nói, vốn cho là tới hai vị xinh đẹp như hoa cô nương, dáng dấp rất là hợp tâm ta ý, cả đời đại sự rốt cục có chỗ dựa rồi, nào biết đều là có chủ. Chỉ có thể yêu ta thanh này niên kỷ, liền cái nàng dâu đều không có, chỉ sợ phải gìn giữ lấy đồng tử bỏ mình nơi này, biến thành một bộ khô lâu. Túc Mạch Lan má phấn ửng đỏ, muốn ngăn cản hắn nói hiệu nói vượn lại có chút xấu hổ. Ngược lại là Bùi Tê Vũ đột nhiên cảm thấy người này nhìn xem còn rất vừa mắt, quyết định bụng lớn tha thứ hắn. Bất quá mặc dù tha thứ hắn, nhưng thái độ của hắn ý liền nguyên chưa biến, gặp hắn còn đang chít chít hoa hoa, lập tức tắt qua một cái. Bớt nói nhiều lời. Bùi Tê Vũ đem người vô ghé vào xương cốt bên trên, chúng ta có vấn đề hỏi ngươi, nghiêm túc trả lời. Sư vô mệnh lại ôi một tiếng, đáng ba ba nói, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta một thân da mịn thịt mềm, hẳn là cẩn thận đối đãi. Không thấy được. Bùi Tê Vũ lười nhắc cùng hắn so đo, hỏi, ngươi làm sao lại tại khô cốt 13 phủ? Bao lâu vào? Sư vô mệnh dứt khoát cũng không dậy nổi, trực tiếp ngồi ở xương cốt bên trên, đàng hoàng nói, bị người bắt vào, có mấy thập niên đi. Ai bắt ngươi tiến đến? Mục đích vì sao? Vấn đề này nha sư vô mệnh lộ ra một mặt buồn rầu chi sắc, nói rất dài dòng. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều ngồi xuống, hướng sư vô mệnh mỉm cười, hòa khí nói, không có việc gì, chúng ta có thời gian nghe ngươi nói. Sư vô mệnh chẹn họng dưới, rất nhanh lại cười đùa tí tưởng, đã vị công tử này cùng cô nương có kiên nhẫn, vậy tại hạ liền cùng các ngươi từ từ nói. Sư vô mệnh là Hôn Nguyên đại lục nào đó cái tông môn người, một lần nào đó đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới quấn vào một cọc giết người đoạt bảo sự kiện, sau đó bị người cưỡng ép, ném vào khô cốt 13 phủ. Ta có thể xui xẻo, rõ ràng chỉ là đi ngang qua, đều không thấy kia dị bảo một chút, cùng ta căn bản liền không quan hệ, nhưng những người kia lại muốn giết người diệt khẩu, liền đem ta ném vào đến, để cho ta ở đây tự sinh tự diệt. Nhiều năm như vậy, ta một mực không tìm được rời đi khô cốt 13 phủ phương thức, lại bị quản chế tại đốt ngục thiên phủ khô lâu, chỉ có thể vì nó nhóm làm trâu làm ngựa. Cũng may ta thông minh, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, từ giám thị ta khô lâu trong tay trốn tới. Chỉ là ta không nghĩ tới, những khô lâu đó lợi hại như vậy, đều trốn đi, bọn họ còn có thể tìm tới nơi này, vừa rồi nếu không phải mấy vị xuất thủ cứu rút, chỉ sợ ta lại muốn bị bọn nó bắt trở về, còn muốn đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Nói, sư vô mệnh một mặt nghiêm nghị đứng dậy hành lễ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều Phi thường thản nhiên thụ hắn lễ, sau đó mới hỏi, những người kia trực tiếp giết ngươi chính là, không cần tốn công tốn sức đưa ngươi làm tiến khô cốt 13 phủ. Đúng là như thế. Túc Mạch Lan một mặt vẻ tán đồng, người này chẳng lẽ lại cho là bọn họ đều dài lấy một bộ rất dễ bị lừa bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là dùng đứng đắn đường tắt vào, tự nhiên biết muốn tiến vào khô cốt 13 phủ có bao nhiêu khó. Sư vô mệnh cười cười, bởi vì bọn hắn không dám tự tay giết ta hậu quả bọn họ không chịu được nổi, cho nên mới sẽ như vậy đại phí chu trương đem ta làm tiến khô cốt 13 phủ, muốn để chính ta chết ở chỗ này. Ồ! Văn Kiều bốn người đồng thời dò xét hắn, xem ra người này tại Hôn Nguyên đại lục thân phận khá cao, nhất định là những đại tông môn đó hoạch tâm đệ tử, coi như muốn giết người của hắn, cũng phải nghĩ về đo một cái trực tiếp ra tay có thể hay không bị phía sau hắn tông môn phát giác trả thù, chỉ có thể mở ra lối riêng. Như thế có thể thấy được, lúc trước sư vô mệnh gặp được kia cọc giết người đoạt bảo bên trong dị bảo phi thường mê người, để những người kia rất mà liều. Cái này chính là của ngươi nói rất dài dòng. Bùi Tê Vũ không khỏi khinh bỉ hắn. Sư vô mệnh hát một tiếng, vì chính mình rào biện, vị công tử này, không thể nói như thế, như vậy chuyện mất mặt, đơn giản lướt qua là được, dù sao cũng phải để cho ta tại hai vị tiên tử trước mặt giữ lại chút mặt mũi, không phải. Mặt mũi của ngươi cùng ta có liên can gì? Bùi Tê Vũ lanh khóc vô tình nói. Ai nha, như ngươi loại này tìm tới nàng dâu nam nhân nơi nào hiểu ta loại này đàn ông độc thân thống khổ. Sư vô mệnh nhịn không được gào đứng lên, ngày đó rời đi tông môn trước, ta thế nhưng là đáp ứng sư tôn, nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm một cái mỹ mạo như tiên, ôn nhu quan tâm, tu vi cao thâm, đan phủ khí trận mọi thứ tinh thông nàng dâu, đến lúc đó mang về cho lão nhân gia ông ta nhìn, để lão nhân gia ông ta hài lòng đến coi như lập tức thọ hết chết già cũng đáng. Bốn người. Có loại này đồ đệ, hắn sư tôn nhất định rất muốn ấn chết hắn. Lúc này, bọn họ cũng nhìn ra, cái này sư vô mệnh tính tình nhảy thoát, mà lại mười phần không muốn mặt, cái gì cũng dám nói, nhưng lại là cái trượt không lưu đâu. Hắn vừa rồi kia một phen mặc dù giải thích đầu đuôi câu chuyện, nhưng kỳ thật cái gì đều không có lộ ra. May mắn bọn họ đối với của hắn thân phận lai lịch đều không có hứng thú, cho nên cũng không có đi truy cứu, hỏi thăm đốt ngục thiên phủ tình huống. Sư Vô Mệnh nghe xong, trong mắt đi lòng vòng, hỏi, các ngươi sẽ không là vừa tới đến khô cốt 13 phủ không lâu à? Sắp thực tiến đến không lâu. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, chúng ta nghe nói đốt ngục trong thiên phủ có người tu luyện, liền tới xem một chút tình huống. Sư Vô Mệnh nhìn lấy bọn hắn, nói ra, các ngươi đi qua đốt ngục thiên phủ. Đi qua. Văn Kiều trả lời, chúng ta mới vừa đi vào không lâu liền bị lũ khô lâu biết phá thân phận, đành phải nổ đốt ngục thiên phủ cửa thành trốn tới. Sư Vô Mệnh một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, nhịn không được hỏi, vị tiên tử này, ngươi mới vừa nói cái gì? Văn Kiều kiên nhẫn lặp lại một lần. Sư Vô Mệnh ngơ ngác ngồi ở đằng kia, sau đó đống nhiên vỗ đùi, cười lên ha hả, một bên cười một bên la hét, ngục tu la nhất định không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm nổ hắn cửa thành. Xứng đáng a, thật tận mắt nhìn hắn sau khi biết biểu lộ. Ngục tu la là ai? Văn Kiều hỏi. Ngục thiên quốc tộc tộc trưởng. Sư Vô Mệnh mỉm cười nhìn nàng, một cái luôn luôn ý nghĩ hao huyền lão quỷ. Bốn người lần nữa a một tiếng, nhịn không được lại nhìn hắn, liền ngục thiên quốc tộc tộc trưởng đều biết. Xem ra người này xác thực không đơn giản. Ninh Ngộ Châu lại hỏi, đốt ngục thiên phủ vì sao muốn bắt giữ nhân tu? Bởi vì nhân tu là dị loại A. Sư Vô Mệnh chuyện đương nhiên nói, nhân tu có máu có thịt còn muốn mặc quần áo, khô lâu chỉ là một bộ bộ xương, mà lại không cần mặc quần áo. Tại bọn nó trong mắt, chẳng lẽ nhân tu không phải dị loại sao? Hắn nói hay lắm có đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu không có bị hắn mang đi tiết ấu, tổng kết nói. Xem ra đốt ngục trong thiên phủ quả thật có khô lâu mạnh đến có thể biện đừng khô lâu cùng nhân tu khác biệt, coi như có được hoàn cốt lệnh người sửa cũng giống vậy. Để ta đoán một chút, hẳn là ngục thiên cốt tộc tộc trưởng ngục tu la, lại tu vi tất nhiên rất cao, cao đến có thể đạt đến hạ giới cấp cao nhất cảnh giới, nguyên thánh cảnh. Về phần vì sao đối người sửa thái độ như thế, hẳn là còn có nguyên nhân khác, có thể là bởi vì khô cốt 13 phủ một loại nào đó đặc tính, cũng có thể là. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Sư Vô Mệnh. Cặp kia ôn nhuận nhu hòa con ngươi hiển lộ ra mấy phần hùng hổ dọa người khí phách. Sư Vô Mệnh bị hắn thấy trong lòng cuồng loạn, kém chút không kiềm được. Nửa ngày, hắn mới đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, âm thầm lau mồ hôi, thầm than người tuổi trẻ bây giờ đều là đáng sợ như vậy sao, chỉ bằng dăm ba câu liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy, kém chút hù chết cha. Sư Vô Mệnh vội vàng nói, ai nha, vị công tử này thật đúng là thần cơ diệu toán, cái này đều dạy ngươi nhìn ra. Tốt ta, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ngục tu la đúng là nguyên thánh cảnh cường giả, chỗ lấy các ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn đối đầu. Còn hắn vì sao muốn bắt giữ nhân tu, đoán chừng là cảm thấy mình một thân bộ xương không dễ nhìn, ghen tị chúng ta nhân tu có máu có thịt, cho nên cái này là muốn nghiên cứu khô lâu như thế nào dài thịt đâu. Vừa nói xong, liền gặp bốn người mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hắn có chút buồn bực hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ lặng lẽ nhìn hắn, một bộ nhìn hắn còn có thể như thế nào nói bậy bộ dáng. Văn Kiều xoa Văn Cầu cầu mao, cũng là một bộ lãnh diễm cao quý chi sắc, không thèm để ý hắn. Chỉ có tâm địa tương đối mềm mại Túc Mạch Lan nói, sư công tử, ngươi có phải hay không là cảm giác cho chúng ta nhìn rất dễ bị lừa? Ân, ta mặc dù không tính thông minh, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đến cái gì đều tin tưởng. Nếu là người bình thường, nghe được Túc Mạch Lan nói như vậy, đã sớm xấu hổ. Nhưng sư Vô Mệnh không phải người bình thường, hắn ngược lại cười ha ha, một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, ai nha? Bị các ngươi nhìn ra nha. Gặp bốn người vẫn là một bộ lặng lẽ nhìn hắn tiếp tục hồ tách ra bộ dáng, Sư Vô Mệnh đành phải thở dài, rốt cục nghiêm mặt nói, không phải ta không nói cho các ngươi biết, mà là lấy các ngươi tu vi hiện tại, biết quá nhiều vô ích. Vậy cũng không nhất định. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, ngươi lại làm sao biết đối với chúng ta vô ích. Sư Vô Mệnh ánh mắt rơi xuống trên người hắn, đột nhiên nói, các ngươi hoàn cốt lệnh đâu. Chư vị nếu là đã tìm được muốn đồ vật, vẫn là mau rời khỏi thôi. Khô cốt 13 phủ có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bốn người liếc nhau, không nói chuyện. Sư Vô Mệnh trong lòng biết có chừng có mực đạo lý, cũng không có dây dưa tại đề tài này bên trên, ngược lại nói, ta còn không biết mấy vị ân nhân cứu mạng xưng hô như thế nào đâu. Bốn người cùng hắn thông họ và tên. Đúng rồi, ngươi nói ngươi nghĩ đến biện pháp trốn tới, sẽ không là đem chính mình cởi trống chân A. Bùi Tê Vũ bén nhạy hỏi. Sư Vô Mệnh. Nhìn phản ứng của hắn. Văn Kiều ba người liền biết Bùi Tê Vũ đoán đúng, nhìn ánh mắt của hắn lập tức một lời khó nói hết. Sư Vô Mệnh lại không cho là nhục, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này tính là gì? Người tu hành không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đạt được tự do, hy sinh điểm nhan sắc cũng không tính là gì. Kia là hy sinh nhan sắc vấn đề sao? Kia căn bản chính là chướng thai gai mắt. Sư Vô Mệnh phàn nàn nói, kỳ thật ta biện pháp này rất tốt, dù sao cái này khô cốt 13 trong phủ, có thể gặp được người sửa rất ít, ta trốn tới lâu như vậy, chỉ gặp được mấy người các ngươi. Sau đó hắn lại cao hứng nói, xem ra vận khí của ta vẫn rất tốt, nhờ có mấy vị đạo hữu, ta mới có thể bình an ngồi ở chỗ này. Tiếp lấy hắn lại hỏi, các ngươi sau đó có tính toán gì? Nếu là không ngại, liền tiện thể ta đoạn đường, ta và các ngươi cùng rời đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 306, có nàng dâu không tầm thường A. Sư vô mệnh mặt dày vô sỉ hành vi, để Văn Kiều bọn họ có một loại bị ỷ lại vào cảm giác. Nào biết ra hỏa này từ có một bộ thuyết tử, gặp nhau chính là có duyên, chứng minh ta cùng mấy vị đạo hữu duyên phận là cực kỳ thâm hậu, nếu không sao có thể tại cái này to như vậy cốt sơn bên trong gặp nhau đâu. Nếu là ông trời an bài duyên phận, không bằng chúng ta liền theo duyên mà vì đi. Bùi Tê Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi tùy duyên mà vì, chính là ỷ lại vào chúng ta. Sao có thể gọi ỷ lại vào đâu? Ta tốt xấu tại khô cốt 13 phủ đợi thời gian không ngắn, đối với vùng này rất quen thuộc, có thể vì các ngươi dẫn đường. Sư vô mệnh một mặt chắc chắn chi sắc, chắc hẳn các ngươi cũng nghe không hiểu khô lâu, đối với khô cốt 13 phủ tình huống cũng không hiểu rõ a. Xác thực, bằng không bọn họ cũng không sẽ thấy một người, ngựa liền lên cứu được. Cứu hắn mục đích, liền hy vọng có thể thông qua hắn hiểu khô cốt 13 phủ tình huống, chỉ là không nghĩ tới người này như thế không cần mặt mũi, mà lại luôn luôn mang tiết ấu, tin tức hữu dụng không nói nhiều ít, nói nhảm ngược lại là một đồng lớn. Ninh Ngộ Châu nói ra, đã ngươi đối với vùng này như thế quen thả, vậy liền mang chúng ta đi tìm tiên cốt. Tìm tiên cốt? Sư vô mệnh lăng lăng nhìn hắn, tìm tiên cốt làm gì? Tự nhiên là luyện chế hoàn cốt lệnh. Sư vô mệnh trừng to mắt, một bộ vẻ kinh ngạc, nói chuyện giống như đều không lưu loát, người, các ngươi biết luyện chế hoàn cốt lệnh? Không biết ta. Sư vô mệnh. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, nhưng có thể thử một chút. Nhìn sư vô mệnh nhất kinh nhất sạ, bị Ninh Ngộ Châu phản xuyến một trận, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan lập tức cảm thấy khoái ý vô cùng. Giống sư vô mệnh loại này không muốn mặt người, liền muốn trực tiếp trêu đùa, cùng hắn nói nhảm là vô dụng. Lúc này, Văn Kiều đứng người lên, vô vô bên người hàng ra cầu, nói ra, thời gian trì hoãn không ít, chúng ta đi thôi. Sư vô mệnh gặp ba người khác dồn dập đứng dậy, lăng lăng hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Tìm tiên cốt ta. Văn Kiều trả lời đương nhiên. Gặp bốn người đã hướng cốt sơn 43, sư vô mệnh đành phải đuổi theo bọn họ, hắn đi được lảo đảo nghiêng ngã, một bộ thân thể không cân đối bộ dáng. Còn ngã nhiều lần, thấy mấy người thật là không có gì để nói. Bùi Tê Vũ hoài nghi hỏi, một mình ngươi nguyên tông cảnh sơ kỳ người tu luyện, làm sao liền nguyên linh cảnh sơ kỳ cũng không bằng. Sẽ không là cái này tu vi là dùng cái gì thúc dội lên đến A. Tốt xấu Ninh Ngộ Châu một cái nguyên linh cảnh sơ kỳ, biểu hiện đều so với hắn muốn tốt, mà lại Ninh Ngộ Châu còn là một yếu tra luyện đan sư đâu. Văn Tiểu cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn có so nhà nàng phu quân yếu hơn cha tồn tại, lập tức nhìn sư vô mệnh ánh mắt. Cảm thấy hắn thật là vô dụng. Sư vô mệnh vẻ mặt đau khổ nói, ta đây không phải bị những khô lâu đó quan quá lâu sao? Coi như bị giam quá lâu, có thể cái này không có tổn thương không có bệnh, cũng không đến mức biến thành bộ dáng này a. Mặc dù trong lòng hoài nghi, bốn người sáng suốt không hỏi ra đến, đoán chừng nếu là bọn họ hỏi, người này lại kéo ba kéo bốn, lý do tuyệt đối một đồng lớn, thật thật giả giả khó cãi, để cho người ta lười nhác tìm tòi nghiên cứu. Chính đi tới, đột nhiên một cục xương từ bên trên lăn xuống đến. Thẳng bút nện ở sư vô mệnh trên đầu, phát ra thanh thúy hoa đông âm thanh, giống gõ dưa đồng dạng. Sư vô mệnh ôi một tiếng, ôm đầu ngồi xuống. Bốn người thấy đều có chút muốn cười, Túc Mạch Lan hảo tâm hỏi, sư công tử, ngươi không sao chứ? Sư vô mệnh xoa bị xương cốt đánh trúng đầu, bĩu môi nói, không có việc gì không có việc gì, chính là đau một chút. Mọi người thấy hắn bị xương cốt đánh trúng cái chán, phát hiện liền dấu đỏ cũng không thấy một cái, liền biết xác thực không có việc gì. Mặc dù cốt sơn bên trong những này xương cốt tính chất xác thực cứng rắn, nhưng đối với nguyên tông cảnh người tu luyện mà nói, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Năm người mang theo hai con yêu thú, tiếp tục bỏ cốt sơn. Bỏ lên một hồi lâu, chúng người phát hiện sư vô mệnh tuyệt đối là cái cản trở, liền hàng ra cầu văn cổn cổn leo núi tốc độ đều nhanh hơn hắn. Sư vô mệnh còn có mặt mũi đi ghen tị hàng ra cầu, trên đường đi chạy tới cùng nó đáp lời, đồng thời dụng tâm hiểm ác, vị này thú huynh, nhìn ngươi hùng vĩ lớn thân thể. Lưu loát cước trình, không bằng ngươi phụ ta leo núi à. Hàng gia cầu hướng hắn chít chít kêu một tiếng. Sư vô mệnh ngạc nhiên nói, ai nha, ngươi đáp ứng. Quả nhiên chủ nhân tâm địa tốt, tùy hành yêu thú tâm địa cũng là tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Nói, liền hướng hàng gia cầu kia lông xù trên lưng bò. Hàng gia cầu tròn vo thân thể bay thẳng đến hắn đụng tới, không khách khi đem hắn từ cốt sơn đụng đi. Nếu không phải Văn Kiểu tay mắt lanh lẹ, Trường Tiên đem hắn cuốn lấy, Sư Vô Mệnh lúc này đã sớm lăn đến dưới núi. Bất quá bởi vì địa thế vấn đề, hắn lúc này dán tại giữa sườn núi bên trong, chân khoảng cách gần nhất xương cốt còn có cao mấy trượng độ. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều bị hắn tào thao tác làm cho cực kỳ im lặng. Vừa rồi nhìn hắn cùng Văn Cầu Cầu đáp lời, còn thật sự cho rằng hắn giống như Bách Lý Chỉ, có thể nghe hiểu được thú ngữ đâu. Nào biết được là hắn tự quyết định, Văn Cầu Cầu căn bản không để ý hắn, cái này không lộ ra nguyên hình. Sư Vô Mệnh bị sâu ở giữa không trung, hướng người ở phía trên hò hét, mau đỡ ta đi lên, ta sợ độ cao a a a. Văn Kiểu khó được cười dưới, tiện tay lắc lắc Trường Tiên, sâu ở giữa không trung Sư Vô Mệnh trái lắc lắc phải lắc lắc, sáng rõ đầu hắn choáng hoa mắt, sắp miệng sùi bọt mép lúc, vừa mới lắc một cái Trường Tiên, đem hắn kéo lên. Trải qua chuyện này, Sư Vô Mệnh rốt cục không còn ý đồ làm yêu, an an phận phận đi theo đám bọn hắn bỏ cốt sơn. Ấp úng leo đến đỉnh núi, Sư Vô Mệnh co quắp ở nơi đó, mồ hôi rơi như mưa. Văn Kiểu kinh ngạc nói, bất quá là bỏ cái cốt sơn, không đến mức như vậy đi. Đều là người tu luyện, bỏ điểm cốt sơn khí lực vẫn có, Sư Vô Mệnh bộ dáng này, ngược lại là giống Bùi Tê Vũ lúc trước suy đoán, hắn kia thân nguyên tông cảnh tu vi, chẳng lẽ lại thật sự là dùng đan dược hoặc thiên tài địa bảo thuốc dội lên đến. Sư Vô Mệnh thở phì phò nói, không, không có cách, từ khi đi vào khô cốt 13 phủ về sau, trên người ta tất cả mọi thứ đều bị lũ khô lâu vơ vét đi, bọn nó liền bộ y phục cũng không lưu lại cho ta, ta đã nhiều năm không có tu luyện qua, tu vi cũng đi theo bị hạn chế, trừ thân thể giữ lại nguyên tông cảnh tu vi bên ngoài, kỳ thật ta bản nhân sức chiến đấu liền nguyên mạch cảnh cũng không bằng. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải bảo hộ ta, đừng đem ta vứt xuống A. Ta rất hữu dụng. Nghe đến đó, Văn Điều bọn họ càng phát cảm giác được cứu cái vương hữu, hơn nữa còn là cái không muốn mặt vương hữu. Nơi nào có dùng bọn họ tạm thời còn không nhìn ra, ngược lại là nhìn ra người này cực độ không muốn mặt. Đáng tiếc đã không có cách nào đem người vứt xuống. Túc Mạch Lan đột nhiên nói ra, ngươi lúc trước không mặc quần áo, kỳ thật cũng không phải là vì đào tẩu, mà là ngươi không có ý đi phục mặc a. Cái này nhân thân bên trên liền túi chữ vật đều không có, càng đừng nói là quần áo, quả thực là trần truồng đến, trần truồng đi, phi thường lưu manh. Còn lại ba người cũng hoài nghi nhìn hắn. Sư Vô Mệnh, ai nha, bị các ngươi phát hiện à nha. Bốn người khinh bỉ hắn một chút, không tiếp tục để ý hắn. Lúc này, bọn họ đứng tại đỉnh núi, chiều viễn chỗ nhìn ra xa. Chỉ thấy cốt sơn mặt sau, mây mù quấn, vân vụ phía dưới, phảng phất có một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, lại không biết là địa phương nào. Trung quanh vân vụ tựa hồ có ý thức của mình, trồng chất ở nơi đó, che giấu dấu vết của nó, làm cho như có như không, giống như lộ ra một góc của băng sơn hấp dẫn thế nhân tìm tòi nghiên cứu. Phía dưới này là địa phương nào? Ninh Ngộ Châu chỉ vào vân vụ chỗ sâu hỏi Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh nhìn thoáng qua, nói, là ác linh nguyên, nghe nói bên trong có ác linh, các ngươi tốt nhất đừng đi vào. Người gặp qua. Bùi Tê Vũ hỏi hắn. Chỉ là nghe nói. Sư Vô Mệnh mau nói, ta không có đi qua, cũng chưa từng thấy qua. Bốn người không để ý đến hắn nữa, bọn họ dò xét xong kia bị vân vụ che lấp ác linh nguyên về sau, liền bắt đầu tìm kiếm tiên cốt. Theo Văn Cầu Cầu ý tứ, tiên cốt là ở tòa này cốt sơn bên trong, cần bọn họ một tấc đi tìm. Tuy nói tiên cốt cùng phổ thông xương cốt khác biệt, nhưng này tiên cốt trà trộn tại đông đảo trong xương cốt, những này xương cốt khí tức đem thuộc về tiên cốt, khí tức che giấu, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. May mắn có Văn Cầu Cầu dẫn đường, bớt đi bọn họ rất nhiều công phu. Tại Văn Cầu Cầu dẫn dắt đi, bọn họ dọc theo cốt sơn mặt sau hướng xuống bò. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, dốc đứng cốt sơn cho bọn hắn mang đến phiền phức không nhỏ. Lại càng không cần phải nói những cái kia bám vào cốt sơn xương cốt không hề giống bùn đất kiên cố, hơi không cẩn thận liền sẽ bung lỏng, liền người mang xương cùng một chỗ té xuống, coi như người tu luyện phản ứng linh mẫn, nhưng chế tạo khó khăn vẫn là không ít. So sánh dưới, cốt sơn đối với khô lâu liền bạn tốt hơn nhiều, khô lâu leo lên cốt sơn, động tác nhẹ nhàng, điểm dùng lực cũng khác biệt, có thể tại bung lỏng xương cốt bên trong linh hoạt leo lên chạy. Sư Vô Mệnh phàn nàn nói, ta chán ghét xương cốt. Lúc trước những khô lâu đó chính là muốn dùng xương cốt đem ta vây khốn, dĩ nhiên trực tiếp từ phía trên đem xương cốt đẩy tới đến, kém chút không có đập chết ta. Ta liền nàng dâu đều không tìm được, sao có thể chết? Nếu là ta thật đã chết rồi, làm khô lâu cũng sẽ không bỏ qua bọn nó. Hắn tàn bạo nói. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu, Túc Mạch Lan đều coi thường hắn nói nhảm. Bùi Tê Vũ không lưu dư lực chế rêu hắn, chỉ bằng ngươi cái này đức hạnh, vẫn còn muốn tìm nàng dâu. Cái nào nữ tu sẽ mắt bị mù coi trọng ngươi? Sư Vô Mệnh sắc bén phản kích, liền như ngươi vậy đều có thể tìm tới nguyện ý tiếp thu ngươi nữ tu, ta làm sao tìm được không đến. Bùi Tê Vũ biểu lộ, lập tức muốn đem hắn từ cốt sơn đẩy xuống, may mắn Túc Mạch Lan kịp thời ngăn cản hắn, bằng không thì thật muốn náo chết người tới. Bất quá Bùi Tê Vũ đối với sư vô mệnh ấn tượng trong nháy mắt rớt xuống ngọn nguồn, nếu không phải tình huống không đúng, thật muốn lộng chết hắn. Trên đường đi nháo loạn, rốt cục Văn Cầu Cầu dừng lại. Văn Cầu Cầu đứng ở một cái bí ẩn hang động trước, hướng bọn họ vui sướng chít chít kêu lên. Huyệt động này ở vào một chỗ long đi vào địa phương, bên cạnh có nổi lên xương cốt ngăn trở, tại cái này to như vậy cốt sơn bên trong, thật đúng là sẽ cho người tùy tiện xem nhẹ sự tồn tại của nó. Văn Kiều nghe được hàng gia cầu khẳng định, cao hứng trở lại, liền muốn đi vào lúc, Ninh Ngộ Châu giữ chặt nàng. Để Văn Cổn Cổn đi vào trước. Ninh Ngộ Châu nói, cái huyệt động này cũng không phải lũ khô lâu ở lại động quật, vạn nhất chung quanh xương cốt buông lỏng, dẫn đến hang động sụp đổ, đám người bọn họ liền muốn bị chắn ở bên trong. Trước tiên có thể để Văn Cổn Cổn đi vào dùng ngũ nham thổ ra cố một chút chung quanh, phòng ngừa sụp đổ nguy hiểm. Văn Cổn Cổn mặc dù là chỉ tiểu lại hàng, nhưng nên nó làm việc lúc, vẫn là rất nghe lời. Đặc biệt là Ninh Ngộ Châu huy nó ăn một viên linh đan về sau, Văn Cổn Cổn lập tức nhiệt tình mười phần, từ Văn Kiều trên bờ vai nhảy xuống, liền chui vào. Có Văn Cổn Cổn mở đường, một đám người liền dự định đi vào. Đến phiên Văn Cầu Cầu lúc, đột nhiên nó phát ra chít chít kít tiếng kêu. Mọi người thấy quá khứ, sau đó nhịn cười không được, cười đến nhất tùy tiện phải kể tới sư vô mệnh. Chỉ thấy hắn chỉ vào ngăn ở cửa hang Văn Cầu Cầu, cười lớn nói, ngươi con yêu thú này, nên giảm cân. Văn Cầu Cầu đổ vờ hệ một con mao cầu, cứ thế bị sư vô mệnh tức giận đến biến thành gờ giáp cầu. Đây là không phải tình huống chiến đấu dưới, Văn Cầu Cầu chủ động biến thân, có thể thấy được sư vô mệnh cái này miệng có bao nhiêu thiếu. Liên Túc Mạch Lan đều cảm thấy người này đặc biệt quá mức, Văn Cầu Cầu khả ái như vậy hàng ra cầu, người này cũng bỏ được hãm hại nó. Văn Kiều vội vàng nói hiệu nói vượng, Văn Cầu Cầu tốt như vậy đây, nó đây không phải béo, là đầy đặn đáng yêu, yêu thú khác muốn trở thành nó bộ dáng này còn biến không được đâu. Đạt được tiểu miêu mầm tán dương, Văn Cầu Cầu cao hưng chít chít kêu lên, kia thân gờ giáp cũng khôi phục thành mềm mại màu bạc lông dài. Biết Văn Cầu Cầu thể tích vào không được về sau, Văn Kiều đối với nó nói, ngươi chờ đợi ở đây, giúp chúng ta trông chừng, nếu là có khô lâu tới, trực tiếp giải quyết bọn nó. Văn Cầu Cầu có chút thất lạc, dĩ nhiên không có cách nào đuổi tiểu miêu mầm đi vào, nhưng nghe đến Văn Kiều giao cho nhiệm vụ của nó, lập tức lại cao hứng trở lại, chít chít kít đều, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Văn Kiều đưa tay xoa xoa nó, Văn Cầu Cầu thật có tác dụng. Năm người đi vào hang động, huyệt động này độ cao vẫn được, chính là tương đối hẹp, vừa lúc Văn Cầu Cầu lại là ngang phát triển hàng ra cầu, mới có thể đưa nó kẹt tại trong cửa hang. Theo vượt đi vào trong, chung quanh càng rộng, ngược lại là giống những ngày kia nhưng hình thành hang động. Bất quá nơi này là xương cốt núi, cả tòa núi đều là do xương cốt người làm xếp thành, không có thiên nhiên hình thành mà nói. Dù không biết huyệt động này là như thế nào hình thành, đám người cũng không có truy cứu nó hình thành ý nghĩa, một đường xâm nhập, thẳng đến tiên cốt khí tức như ẩn như hiện, không hề bị xương cốt ngăn trở lúc, một đám người tinh thần đại chấn. Liền sư vô mệnh đều giật mình, nơi này thật là có tiên cốt. Đi đến cuối cùng, liền nhìn thấy hắc ám trong huyệt động, dựa vào tường bích địa phương, ngồi một bộ bộ xương, kia bộ xương bên cạnh, tán lạc mấy khối tiên cốt. Đám người cẩn thận mà nhìn xem kia khô lâu, thẳng đến xác nhận cái này khô lâu trong mắt không có sáng lên huyết sắc hồng quang, là một bộ hoàn toàn không có hơi thở sự sống khô lâu về sau, phương mới trôi qua đem kia mấy khối tiên cốt nhặt lên. Hết thể 5 khối tiên cốt. Lại có 5 khối tiên cốt Túc Mạch Lan 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được nhìn chằm chằm bộ kia khô lâu nhìn. Phải biết lúc trước tại Hung Thi Hồ, cũng đành phải đến một khối tiên cốt. Kỳ thật khối kia tiên cốt là cô kia đọa ma tiên nhân xương trên thân duy nhất không có ma tính xương cốt, bị Văn Cầu Cầu cướp đi. Lúc ấy nghe nói là Văn Cầu Cầu đoạt, bọn họ còn khó có thể tin, bởi vì Văn Cầu Cầu cái này hàng ra cầu sẽ rất ít chủ động chém chém giết giết, cho bọn hắn ấn tượng quá mềm manh, không nghĩ tới nó còn dám làm loại chuyện này. Chỉ có thể nói, mấy con yêu thú đều đang cố gắng nuôi tiểu miêu mầm, chỉ cần bọn nó cảm thấy có thể cho tiểu miêu mầm, đoạt đều muốn đoạt tới. Ninh Ngộ Châu thì đang đánh giá bộ xương khô kia. Khô lâu xương cốt oánh trắng như ngọc, xương tướng nhìn mười phần không sai, nếu là đã từng là người, có thể thấy được cái này khô lâu khi còn sống thực lực tất nhiên không tầm thường. Bất quá nó hiện tại đã chết, không cách nào xác định nó khi còn sống đến cùng là nhân tu vẫn là một bộ khô lâu. Bùi Tê Vũ nói, nhìn cái này khô lâu bộ dáng, những này tiên cốt hẳn là nó khi còn sống thu thập ở đây. Chỉ là chẳng biết tại sao nó sẽ chết ở chỗ này, sẽ liên lạc lại huyệt động này, liền biết huyệt động này đoán chừng là người làm hình thành, cái này khô lâu trước khi chết một mực tránh ở chỗ này. Mặc dù không thể tìm hiểu được tiên cốt cùng bộ khô lâu này quan hệ giữa, bất quá thế gian này không biết cùng bí mật rất nhiều, không phải tất cả không biết cùng bí mật đều có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Cầm tới tiên cốt về sau, đám người ven đường trở về. Sư Vô Mệnh hỏi bọn hắn, các ngươi thu thập nhiều như vậy tiên cốt, thật là muốn luyện chế hoàn cốt lệnh. Bằng không thì dùng nó làm gì? Nghe cầu hỏi lại hắn. Sư Vô Mệnh hiển nhiên cũng không coi trọng Ninh Ngộ Châu, hoàn cốt lệnh cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Văn Kiều đột nhiên đánh hắn một quyền, bình một tiếng, Sư Vô Mệnh cả người đều đâm vào xương trên tường, ôi kêu thảm một tiếng. Thanh âm kia nghe được Bùi Tê Vũ ra đầu co lại, bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước tại Vạn Cốt Viêm Địa, mình bị Văn Kiều xuất kỳ bất ý đảo một quyền sự tình. Quả nhiên Văn Kiều nắm đấm không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Sư Vô Mệnh khóc không ra nước mắt che lấy bị đánh địa phương, dưng dưng hỏi, ngươi tại sao muốn đánh ta? Văn Kiều lý trực khí chẳng nói, ai bảo ngươi xem thường phu quân ta? Đều không có luyện đâu, ngươi liền mấy lần tẩy rửa sạch sẽ nước lạnh, thật quá mức. Sư Vô Mệnh. Lúc này, Ninh Ngộ Châu hướng Sư Vô Mệnh cười cười, nụ cười phá lệ ôn hòa nhu nhã, lại làm cho người nhìn ra một cô đắc ý sức lực. Nhà hắn tiểu thê tử đây là bảo vệ cho hắn đâu. Sư Vô Mệnh lập tức đau buồn phẫn nộ, có nàng dâu không tầm thường a. Chờ lao tử ra ngoài, cũng phải tìm một cái tu vi cao thâm, tinh thông đan phủ khí trận nàng dâu che chở lao tử. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 307, vì cái gì lại đánh ta? Từ hang động đi tới, liền gặp hàng gia cầu canh giữ ở hang động bên cạnh, chung quanh còn có mấy bộ khô lâu thi thể, lại những thi thể này trên thân đều có lỗ kim to bằng lít nha lít nhít gai. Sư Vô Mệnh giật nảy mình, cái này chết được cũng quá thảm rồi a. Ánh mắt của hắn rơi xuống canh giữ ở hang động cái khác hàng gia cầu trên thân, sẽ không đều là nó làm ra a. Văn Kiều hỏi Văn Cầu Cầu, những này khô lâu tới lúc nào? Văn Cầu Cầu chít chít kêu lên, nói cho nàng, ở tại bọn hắn tiến vào hang động không lâu sau, thì có một đám khô lâu từ cốt sơn lật qua. Được Văn Kiều phân phó, Văn Cầu Cầu cũng mặc kệ bọn nó là vì sao mà đến, chỉ cần dám hướng bên này tới gần, trực tiếp nghiền ép xong việc. Không sai, nên dạng này. Văn Kiều không keo kiệt khen nó. Hướng Sư Vô Mệnh nói, những này khô lâu nhất định là tới tìm ngươi. Sư Vô Mệnh buồn bực nói, làm sao ngươi biết? Có lẽ chỉ là đi ngang qua đâu. Ngươi cảm giác cho chúng nó có thể là đi ngang qua sao? Văn Kiều hỏi lại hắn. Nếu là người bình thường, tất nhiên không cách nào che giấu lương tâm phủ nhận, nhưng Sư Vô Mệnh là ai à, da mặt so xương cốt còn dày hơn, rõng rạc mà nói, nhất định là đi ngang qua. Văn Kiều lần nữa xuất kỳ bất ý ra quyền, Sư Vô Mệnh lại ngã xuống đất xương cốt bên trên. Hắn đáng thương che lấy bị đánh địa phương, dưng dưng nhìn xem nàng, ủy khuất hỏi, vì cái gì lại đánh ta? Văn Kiều hời hợt nói, đột nhiên ngửa tay. Sư Vô Mệnh. Lúc này, Bùi Tê Vũ ác liệt cười lên, khinh miệt nói, đánh ngươi còn muốn tìm lý do sao? Muốn đánh thì đánh, không có vì cái gì. Ninh công tử, ngươi nói đúng không? Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, rõ ràng một bộ ôn nhã thân thiện bộ dáng, nhưng lời nói ra lại không phải có chuyện như vậy. Chỉ nghe hắn nói, nhà ta A Súc là cái hảo hài tử, xưa nay sẽ không tùy tiện đánh người, đánh đều là một chút nên đánh. Sư Vô Mệnh. Cái gì gọi là đánh đều là một chút nên đánh? Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, hắn rất nên đánh sao? Nhưng nhìn lấy ba người này, Sư Vô Mệnh chỉ có thể nhận sợ, sợ sợ nói, Văn cô nương nói đúng, bọn nó nhất định là tới tìm ta. Tại Văn Kiều thiết quyền dưới, Sư Vô Mệnh giống cô vợ nhỏ, bộ dạng phục tùng đứng thẳng mắt đi theo đám bọn hắn. Thấy Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều có chút mắt đau, càng phát cảm thấy người này nguyên tông cảnh tu vi nhưng thật ra là bị thúc rót, hắn nơi nào có một chút nguyên tông thật sự người ngông nên. Ninh Ngộ Châu đối với việc này tiếp nhận tốt đẹp, cùng bọn hắn nói ra, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta cũng tốt nghiên cứu tiên cốt. Văn Kiều ba người sau khi nghe xong, liền biết hắn muốn bắt đầu luyện chế hoàn cốt lệnh. Thế là Văn Kiều quay đầu hỏi Bùi Tê Vũ, nơi nào có địa phương an toàn? Không có khô lâu quấy rầy. Sư Vô Mệnh nói, địa phương an toàn liền ở phía dưới. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người thấy cốt sơn hạ bị vân vụ che lấp địa phương. Túc Mạch Lan lông mày cau lại, hỏi, ngươi không phải nói, phía dưới này là ác linh nguyên, rất nguy hiểm sao? Lúc trước còn để bọn hắn tốt nhất đừng tới gần, hiện nay còn nói nơi này là địa phương an toàn, lời nói đầu không khớp với lời nói sau. Sư Vô Mệnh sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói, không tới ác linh nguyên, chỉ là tại chân núi nơi đó. Bởi vì nơi này tới gần ác linh nguyên, bình thường khô lâu không dám tới gần, sợ ác linh nguyên bên trong ác linh thu đi linh hồn của bọn chúng chi hỏa. Linh hồn chi hỏa? Bùi Tê Vũ tò mò hỏi, thế nhưng là khô lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang. Chính là, kia là linh hồn của bọn chúng chi hỏa, chỉ cần linh hồn chi hỏa tại, khô lâu liền sẽ không tử vong. Cùng bọn hắn lúc trước suy đoán không sai biệt lắm, quả nhiên duy trì khô lâu sinh mệnh đồ vật, liền kia linh hồn chi hỏa. Hoặc là nói, những cái kia nhưng thật ra là linh hồn của bọn chúng, quang mang càng sáng, chứng minh kia khô lâu linh hồn càng cường đại, thực lực cũng càng mạnh. Được sư vô mệnh, 5 người tiếp tục hướng Cốt Sơn hạ đi. Theo lấy bọn hắn lên núi chân tới gần, phát hiện không khí chung quanh thời gian dần qua âm lạnh lên, kia ngưng tụ tại chân núi vân vụ thời gian dần qua đẩy ra, để bọn hắn có thể thấy rõ ràng phía trước tình huống. Chỉ thấy Cốt Sơn xương cốt một đường bày ra mà đi, sau đó hoàn toàn mà dừng. Nguyên lai cái này Cốt Sơn mặt sau là một chỗ sườn đồi hạ liền ác linh nguyên. Tại bên chân núi tuyển một khối đất bằng làm tạm thời nghỉ ngơi chi địa, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan mang theo 2 con yêu thú đi đến bên vách núi, hướng ác linh nguyên quan sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù. Cái này vân vụ cùng Túc Tinh Cốc vân vụ khác biệt, tràn ngập bất tường âm u khí tức, để cho người ta từ đáy lòng không thích. 2 người ở chung quanh nhìn một chút, liền gấp trở về tới chân núi. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đã lấy ra tiên cốt ngồi ở bên cạnh xem xét, Bùi Tê Vũ lôi kéo sư vô mệnh nói chuyện thiếm. Mặc dù sư vô mệnh ra mặt cực dày, nhìn xem không có tác dụng gì, nhưng hắn có thể tại khô cốt 13 phủ bình an sống sót, còn trần chuồng chạy đi, cũng là một cái người không đơn giản. Bùi Tê Vũ hỏi hắn, ngươi có biết như thế nào hoàn cốt ở ngoài sáng, khô cốt tại đêm? Nghe nói như thế, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan cũng nhìn về phía sư vô mệnh. Bọn họ đối với câu nói này đã nghi hoặc thật lâu, còn tưởng rằng có thể tại khô cốt 13 trong phủ tìm tới đáp án, lại chưa nghĩ khô cốt 13 phủ thực sự quá lớn, tăng thêm ngôn ngữ không thông, đạo đưa bọn họ hiện nay cũng vô pháp tìm hiểu được 2 câu này ý tứ. Sư vô mệnh nhíu mày, giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn họ sẽ hỏi những thứ này. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đang nghiên cứu tiên cốt Ninh Ngộ Châu, muốn biết hắn đến cùng có thể làm được loại nào trình độ. Có chút không yên lòng hỏi, các ngươi đối với hoàn cốt chân có thể hiểu rõ? Hoàn toàn không hiểu rõ. Bùi Tê Vũ buông tay, chúng ta có thể do tham tin tức có hạn, nếu không phải biết được khô cốt 13 trong phủ tiên khí, cũng sẽ không tùy tiện xông tới. Xông tới. Sư vô mệnh buồn bực xem bọn hắn, như thế nào xông pháp. Lúc này, Ninh Ngộ Châu thanh âm thổi qua đến, chúng ta là từ khô cốt 13 phủ cửa chính đi tới, cũng không dùng hoàn cốt lệnh. Sư vô mệnh giật mình, các loại lý giải ý tứ của những lời này. Cặp mắt của hắn xanh lớn, một mặt bất khả tư nghị nói, các ngươi vô dụng hoàn cốt lệnh. Nếu là có hoàn cốt lệnh, chúng ta cũng sẽ không đặc biệt chạy tới tìm tiên cốt. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nói. Sư vô mệnh trực lăng lăng ngồi ở chỗ đó, phát một hồi lâu nốc, vừa mới tự nhủ nói, dĩ nhiên thực sự có người làm được. Mấy người suy nghĩ ý tứ trong lời của hắn, còn không có suy nghĩ thấu, liền gặp hắn vô đuổi, cười lên ha hả. Cái này tố chất thần kinh bộ dáng, để Văn Kiều mấy người không hiểu thấu, chỉ coi hắn lại bắt đầu động kinh, cũng không đánh gây hắn. Một lát sau, sư vô mệnh đưa tay lau đi khoe mắt cười ra nước mắt, vừa mới cười hì hì nói cho các ngươi biết cũng không sao, 2 câu này đại biểu hoàn cốt chấn cùng khô cốt 13 phủ, hoàn cốt chấn cùng khô cốt 13 phủ nhưng thật ra là âm dương điên đảo thế giới, hoàn cốt là dương, khô cốt là âm, mỗi khi âm dương giao hội lúc, khô cốt 13 phủ liền sẽ hiện ở nhân gian, nắm giữ hoàn cốt lệnh người liền có thể đi vào khô cốt 13 phủ. Mấy người sau khi nghe xong, đều cảm thấy cái này đáp án ra ngoài ý định lại hợp tình hợp lý. Bùi Tê Vũ lặng yên hiểu ra, thì ra là thế, làm âm dương giao hội thời điểm, hoàn cốt chấn chuyển dương là âm, cho nên trong chấn người cũng trở thành khô lâu. Đúng vậy. Túc Mạch Lan lại nghe được trong lòng phát lệnh, kia hoàn cốt chấn người chẳng phải là đều trở thành khô lâu, bọn họ coi như còn sống sao. Bọn họ là hoàn cốt chấn thủ hộ giả. Sư vô mệnh nói, trở thành hoàn cốt chấn thủ hộ giả, đời đời kiếp kiếp không được rời đi hoàn cốt chấn, cho dù tử vong cũng giao xương tại hoàn cốt chấn. Chẳng lẽ còn xương chấn xương phòng, chính là những người bảo vệ kia xương cốt? Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Tất cả mọi người là? Văn Kiều hỏi. Cũng không phải, có thể trở thành hoàn cốt chấn thủ hộ giả, nhất định phải bị hoàn cốt chấn thừa nhận mới được. Cũng không phải ai cũng có thể được hoàn cốt chấn thừa nhận. Nói, hắn hướng bọn họ nháy mắt, các ngươi nếu là muốn biết ai là thủ hộ giả, đến chính các ngươi đi phát hiện mới được, ta biết cũng không nhiều. Thế là đám người đem hoàn cốt chấn thủ hộ giả việc này để ở một bên, dù sao biết thủ hộ giả là ai đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Như thế bọn họ cũng là rõ ràng, vì sao Bùi Tê Vũ tìm hiểu không đến kỹ càng tin tức. Lấy hoàn cốt chấn cùng khô cốt 13 phủ tình huống đặc biệt, người biết định sẽ không lắm miệng đem tin tức của bọn nó tiết lộ ra ngoài, mà lại bọn họ cũng chịu đựng không nổi tiết lộ tin tức hậu quả, cho nên không nếu như để cho nó trở thành một cấm địa. Mà lại, tiên khí tại khô cốt 13 trong phủ tất nhiên không ít. Nếu không liên quan tới khô cốt 13 trong phủ có tiên khí tin tức cũng sẽ không bị để lộ ra đi, tin tưởng trước kia có không ít người đặc biệt chạy tới tìm tiên khí, kết quả làm sao không dễ nói. Bùi Tê Vũ tiếp tục hỏi, trừ thủ hộ giả bên ngoài, ở tại Hoàn Cốt Trấn những người kia đâu? Không có khả năng có nhiều như vậy thủ hộ giả, bọn họ cùng Hoàn Cốt Trấn lại là quan hệ như thế nào? Vấn đề này hỏi được cực sắc bén, Sư Vô Mệnh trầm mặc một lát, vừa mới trả lời, bọn họ là Hoàn Cốt Trấn tế phẩm. Tế phẩm? Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan lấy làm kinh hãi, không khỏi nhớ tới bọn họ vừa mới tiến Hoàn Cốt Trấn lúc, liền có hai người tu luyện đánh nhau, cuối cùng bị âm quỷ sinh sinh móc ra trái tim mà chết. Kia hai người tu luyện biết đánh nhau nguyên nhân, cũng cùng Hoàn Cốt Trấn xương phòng có quan hệ lớn lao. Trở thành tế phẩm điều kiện là cái gì? Văn Kiều hỏi thăm. Đầu tiên muốn cùng Hoàn Cốt Trấn thành lập liên hệ. Sư Vô Mệnh nhìn bọn họ một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi tiến vào Hoàn Cốt Trấn về sau, hẳn không có chạm qua Hoàn Cốt Trấn bất luận cái gì đồ ăn à? Mấy người dồn dập lắc đầu, trong lòng hơi động, không khỏi có ý nghĩ. Sư Vô Mệnh cười lên, Hoàn Cốt Trấn đồ ăn cũng không phải tốt như vậy cửa vào. Nghe đến đó, mấy người đều hiểu, cái này thành lập liên hệ bước đầu tiên, liền ăn Hoàn Cốt Trấn đồ ăn. Chẳng trách Hoa Đại Nương khi đó sẽ nhắc nhở bọn họ, không được đụng Hoàn Cốt Trấn bất luận cái gì ăn uống, xem ra Hoa Đại Nương đúng là một mảnh hảo tâm. Văn Kiều nghĩ đến một vấn đề, vội hỏi hắn, trở thành tế phẩm về sau, liền nhất định sẽ chết sao? Sư Vô Mệnh nghĩ nghĩ, hồi đáp, nhìn người a. Có ít người không cam lòng tế phẩm vận mệnh, liền cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, từ tế phẩm trở thành thủ hộ giả. Xem ra là có người từng thành công từ tế phẩm biến thành thủ hộ giả, mặc dù cả hai đều là thụ Hoàn Cốt Trấn trói buộc, nhưng trở thành thủ hộ giả mặc dù bị trói buộc tự do, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng, tế phẩm cũng không có vận tốt như vậy, đã làm tế, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Hỏi đến nơi đây, bọn họ đối với Hoàn Cốt Trấn nhiều ít tính là có chút hiểu rõ, không còn một mảnh ngây thơ không biết. Nhưng mà biết càng nhiều, càng phát ra hiện mặc kệ Hoàn Cốt Trấn vẫn là khô cốt 13 phủ, đều cực kỳ đáng sợ. Nghiễm nhiên chính là một cái không cách nào đụng chạm thế giới. Tại sao có thể có như thế kỳ lạ địa phương? Túc Mạch Lan không hiểu hỏi. Sư Vô Mệnh liếc nhìn nàng một cái, bó lấy quần áo trên người, lười biếng ngồi ở chỗ đó, một bộ miệng khô không muốn nói chuyện bộ dáng. Ngươi biết đến thật nhiều. Văn Kiều nói. Những người khác vấn đề hắn có thể không trả lời, nhưng là Văn Kiều vấn đề nhất định phải trả lời. Sư Vô Mệnh trong nháy mắt nâng lên tinh thần, cười ha hả nói, ta bị giam tại Đốt Ngục Thiên Phủ thời gian không ngắn. Thấy cũng nhiều, biết đến cũng nhiều. Ngươi biết, Đốt Ngục trong Thiên Phủ còn có rất nhiều người sửa đâu. Nhân tu cùng nhân tu ở giữa có thể giao lưu, lẫn nhau trao đổi tin tức, lấy Sư Vô Mệnh ra mặt dày, có thể lấy được tin tức không ít. Văn Tiểu ngô một tiếng, không đối lời này làm gì bình luận. Những người kia sửa sẽ không là đã từng dùng Hoàn Cốt lệnh tiến vào khô cốt 13 phủ người A. Bùi Tê Vũ suy đoán, trừ bọn họ ra còn có ai. Sư Vô Mệnh không hề lo lắng nói, khô cốt 13 phủ mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này đồ tốt cũng không ít, tin tưởng các ngươi đã gặp được không ít. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa, ánh mắt tại trên người mấy người bồi hồi. Văn Tiểu Dương lên nằm đấm, thì tính sao? Đó là bọn họ vất vả tìm tới, chính là bọn họ. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian chân cho nói, không có gì, tiên tử có thể tìm tới là tiên tử phúc phận, có thể thấy chúng nó cùng tiên tử hữu duyên, duyên phận việc này kỳ diệu nhất, tiên tử là tùy duyên mà vì. Thân mẹ hắn tùy duyên mà vì. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan sắp không biết tùy duyên hai chữ này. Đối với Sư Vô Mệnh cái gì đều có thể kéo tới duyên phận tính cách, bọn họ đều mười phần im lặng, đã không thèm để ý hắn. Quả nhiên như Sư Vô Mệnh nói, núi này chân chi địa xác thực rất an toàn, không có khô lâu qua tới quấy rầy. Chỉ là từ sườn đồi bên kia truyền đến âm lãnh khí tức, có phần để cho người ta không thích. Văn Kiều trong lòng có loại dự cảm bất tưởng, lại cũng không biết dự cảm kia từ đâu mà đến, liền lấy ra một trồng phù. Đưa nó phân cho Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, để bọn hắn hành sự cẩn thận. Sư Vô Mệnh cọ tới, mặt dạn mày dày hỏi, tiên tử có thể hay không cũng cho ta một chút. Ngươi nhìn ta hiện tại trừ một bộ quần áo bên ngoài, cái gì cũng không có, tu vi cũng không khôi phục, sức chiến đấu liền nguyên mạch cảnh người tu luyện cũng không bằng, gặp được sự tình gì chẳng phải là muốn nghỉ cơm. Văn Kiều nhìn hắn đáng thương, liền phân hắn một chút phụ lục. Sư Vô Mệnh vô cùng cao hứng tiếp nhận, miệng hơi mở. Lời hưu hích giống như là không cần tiền đồng dạng thốt ra, kiên định nọ sức lực, để cho người ta có một loại đem miệng của hắn chắn xúc động. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Bùi Tề Vũ nhẫn mại hỏi. Sư Vô Mệnh lý trực khí chẳng nói, con gái người ta đều không cảm thấy phiền, ngươi phiền cái gì? Mà lại nơi này âm trầm, không náo nhiệt điểm, há không khiếp người? Kiến thức vểnh lên một bộ say sưa ngon lành bộ dáng, Bùi Tề Vũ quyết định không để ý tới cái này ồn ào ra hỏa. Quả nhiên có Sư Vô Mệnh tại. Vẫn luôn là nhiệt nhiệt náo nháo, hắn luôn luôn có thể đem kẻ ngắt bầu không khí xào nóng. Ngay tại Sư Vô Mệnh lại một lần mặt dạn mày dày muốn tìm Văn Kiểu cọ điểm đồ tốt lúc, một mực nghiêm túc nghiên cứu tiên cốt Linh Ngộ Châu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại. Sư Vô Mệnh giật nảy mình, lập tức có chút chột dạ, sợ Ninh Ngộ Châu lầm sẽ tự mình đối với vợ hắn tồn tại dị tâm, đang muốn giải thích lúc, đã thấy hắn đứng lên. Có cái gì tới gần? Ninh Ngộ Châu nói, ánh mắt rơi xuống phía trước sườn đồi. Bùi Tê Vũ lông mày nhảy một cái, lôi kéo Túc Mạch Lan đứng dậy. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ âm lãnh cực điểm khí tức từ Ác Linh Nguyên xuất hiện, nhanh chóng lên núi chân chô lan tràn mà tới. Tiếng lòng run lên, không kịp đi xem là cái gì xuất hiện, liền nghe Ninh Ngộ Châu quyết định thật nhanh mà nói, đi. Đám người tranh thủ thời gian hướng Cốt Sơn lao đi, Bùi Tê Vũ thuận tay đem Sư Vô Mệnh cái này vướng víu sách bên trên, mặc dù rất chán ghét hắn, nhưng xem ở hắn còn hữu dụng phần bên trên, cùng nhau mang đi. Nam tốc độ của con người cực nhanh, nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng kia từ Ác Linh Nguyên bên trong ra đồ vật. Một trận ào ào âm thanh âm vang lên, nương theo lấy kia giống như đến từ U Minh âm lãnh khí tức, to lớn bóng ma từ giữa không trung hạ xuống, giống như có đồ vật gì che cản trên bầu trời trăng tròn. Mấy người vô ý thức quay đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ ràng vật kia bộ dáng, một đạo cuồng liệt gió phá đến, không chỉ có đem cốt sơn xương cốt cào đến bay khắp nơi, đồng thời cũng đem bọn hắn quét bay, thân thể không bị khống chế từ phi kiếm rơi xuống. Âm hàn cực điểm khí tức để thân thể của bọn hắn nhanh chóng dắt lên một tầng xương sắc, lạnh đến toàn thân cứng ngắc. Mọi người điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, chống cự cái này đáng sợ âm hàn chi khí, lại không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho mình thẳng tắp rơi xuống dưới. Bọn họ theo vô số bị quét bay bạch cốt, nhanh như chớp hướng lấy sườn đồi lăn đi. Thẳng đến bọn họ rớt xuống sườn đồi lúc, rốt cục thấy rõ ràng từ Ác Linh Nguyên xuất hiện đồ vật bộ dáng. Kia là từng cái có xương cốt quái vật, hai con cánh xương triển khai, có dài mấy trăm trượng, nhấc lên cuồng phong đẩy ra Ác Linh Nguyên vân vụ. Nó từ Ác Linh Nguyên bay ra ngoài, đầu lâu hướng về ánh trăng phương hướng, phát ra một đạo cao tiếng kêu, xương cánh chấn động, trong nháy mắt bay thật xa. Nó bay qua cốt sơn, hướng phía Đốt Ngục Thiên Phủ phương hướng bay đi. Tác giả có lời muốn nói, lại đến cuối tháng A, các ngươi dịch dinh dưỡng vô dụng đều rót tới, tránh khỏi Nguyệt Sơ lại bị thành không về. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 308, Ác Linh Vực Sâu. Băng lãnh thực cốt âm hàn chi khí nhập thể, đám người liền cảm giác toàn thân cứng ngắc, liền cơ bản phản ứng đều trở nên là xa xỉ. Văn Kiều mấy trong lòng người hãi nhiên, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy âm hàn chi khí, loại kia liền thân thể đều không thể trưởng khống tình cảnh, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Năm người liên quan hai con yêu thú từ sườn đồi thẳng tắp rơi xuống. May mắn con kia bay ra Ác Linh Vực Sâu quái vật cũng không có chú ý tới mấy cái nhỏ bé người sửa. Có lẽ đám người này sửa ở trong mắt nó yếu đến liền tiểu côn trùng cũng không bằng, không thèm để ý, chỉ có kia xương nhẹ nhàng lướt qua, lần nữa cuốn lên một đạo cuồng phong, đem rớt xuống sườn đồi mấy người quét bay. Chít chít. Cùng theo rơi xuống hàng ra cầu nhảy qua đi, tiếp được cách nó gần nhất Văn Kiều. Về phần những người khác, bởi vì gió quá lớn, lập tức liền đem người cào đến thật xa, bị Ác Linh Vực Sâu hạ vân vụ thôn phệ, Văn Cầu Cầu lại không biết bay, không có cách nào bằng nó một viên mao cầu đem tất cả mọi người tiếp được. Chỉ có thể một bên chít chít đều, một bên che chở trên lưng nó Văn Kiều cùng một chỗ vật rơi tự do. Á á á á. Tiếng gió gào thét tại vang lên bên hai, trong gió vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Văn Kiều ghé vào hàng da cầu lông xù trên thân thể, nghe được đạo này trung khí 10 phần tiếng thét chói tai, lập tức có chút im lặng. Bởi vì kia âm hàn chi khí nhập thể nguyên cớ, nàng hiện tại liền chuyển động một cái cổ đều khó khăn, lại càng không cần phải nói há mồm thét lên. Đó là một loại giống như liền âm thanh đều bị đông cứng băng lãnh, trong miệng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một loại he he phá âm, lại càng không dùng sinh như vậy trung khí 10 phần thét lên. Xem ra Sư Vô Mệnh tố chất thân thể rất tốt, lần sau có thể nhiều đánh hai quyền. Bình một tiếng, hàng da cầu rốt cục rơi xuống đất, thậm chí bởi vì quán tính, còn đi lên bắn ngực dưới, trên lưng nó người cũng ngã xuống. Văn Kiều cảm giác được thân thể ngã tại mềm mại ôn nhuận trên bùn đất. Đau nhức cũng không đau nhức, nhưng cảm giác này 10 phần không tốt. Bởi vì cái này trên đất bùn đất vừa ướt lại lạnh, kia cô ướt lạnh chi khí không ngừng hướng trong thân thể rót, giống như liền cốt tủy đều bị đông cứng. Đây chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chít chít. Hàng da cầu chạy tới, cọ sát trên đất Văn Kiều, hướng trong miệng nàng nhét một khối mật son, đưa nàng ủi đến trên lưng mình. Văn Kiều miễn cưỡng nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía chung quanh. Bọn họ từ sườn đồi ngã xuống, trực tiếp ném tới đáy vực, bên cạnh là vách đá cao vút, trên mặt đất là ướt lạnh vũng bùn đất. Lờ mờ tia sáng, âm trầm bầu không khí, chung quanh còn có tán loạn màu xanh đen xương cốt, mục chi chỗ cực, che lấp lạnh lẽo. Lại hướng phía trước bị một mảnh xương mù xám bao phủ, thấy không rõ phía trước tình huống. Không hề nghi ngờ, nơi này hẳn là Ác Linh Vực Sâu. Văn Kiều ở chung quanh quét một lần, không có phát hiện Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn thân ảnh, lập tức có chút gấp, phu. Quân cứng ngắc đầu lưới chỉ có thể phát ra vỡ vụn thanh âm, hai chữ liền để nàng nói đến đầu đầy mồ hôi. May mắn Văn Cầu Cầu cũng không tính đẩn, trong nháy mắt liền rõ ràng nàng ý tứ, chít chít kêu một tiếng. Vừa rồi gió quá lớn, đem bọn hắn đều phá đi. Văn Tiểu vội la lên, đi, tìm. Hàng gia cầu rất nghe lời vác lấy nàng đi tìm người, một bên hướng trong miệng nàng lại lấp khối mật son. Tiên linh mật tại bên miệng hiện ra, thơm ngọt linh mật hóa thành tinh thuần linh khí, rót vào toàn thân, người cứng ngắc dần dần khôi phục một chút chi giác. Văn Tiểu thử điều động trong cơ thể ngưng trệ linh lực, từng lần một động đất chuyển linh lực, bởi vì nóng lòng muốn trưởng khống thân thể, cái chán đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thẳng đến cảm giác thân thể dần dần có thể động, nàng khó khăn đứng lên, ngồi ở hàng gia cầu trên đỉnh đầu. Đột nhiên, hàng gia cầu dừng lại, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, xoay người chạy. Văn Tiểu cảm giác được sau lưng bỗng nhiên tới gần âm lãnh khí tức, làm cho nàng có một loại đặt mình vào tại u minh địa ngục cảm giác, không chút nghĩ ngợi lấy ra mấy trường kim cương phủ, đem kích hoạt sau hướng sau lưng đập tới. Kim cương phủ nổ tung, đồng thời vang lên một đạo sắc nhọn tiếng gào thét, hiển nhiên vật kia bị kim cương phủ bị thương không nhẹ. Ngừng. Văn Kiều nói. Hàng gia cầu dừng lại, thân thể nhất chuyển, Văn Kiều cũng thấy rõ ràng từ đằng xa xương mù xám bên trong chạy đến đồ vật. Đây là một con toàn thân xanh đen quỷ quái, mặt xanh nanh vàng, giữa mi tâm còn có một con cực đại âm lãnh quỷ nhãn, quỷ kia mắt nửa khép nửa mở, một bộ lười biếng thích ngủ bộ dáng, lại làm cho người trực giác nguy hiểm. Móng tay của nó vừa đen vừa dài, nếu là bắt ở trên người không chết cũng bỏ đi một lớp da. Bất quá vừa rồi nó bị kim cương phủ gây thương tích, da chóc thịt bong, vết thương một mảnh cháy đen, nhìn mười phần thê thảm. Văn Tiểu không nghĩ tới nơi này lại có u minh quỷ quái, bất quá nơi này đã được xưng là ác linh vực sâu, âm hàn chi khí ở khắp mọi nơi, dựng dục ra quỷ quái cũng không tính là gì. Thừa dịp quỷ quái không sẵn sàng, nàng lại ném ra mấy trường kim cương phủ. Quỷ quái phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét. Khảng tại giữa mi tâm một con quỷ nhãn trong nháy mắt trừng lớn, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào nàng, quỷ nhãn bên trong phun ra một cỗ âm lãnh chi khí. Hàng gia cầu kít kêu một tiếng, tranh thủ thời gian vác lấy nàng tránh đi âm lãnh kia quỷ khí. Văn Tiểu không chút hoang mang lại lấy ra một chồng kim cương phủ, hướng quỷ quái đập tới. Kim cương phủ nở rộ một trận trắng loá kim quang kia không chỉ có xua tan chúng quanh âm lãnh, đồng thời cũng đối quỷ quái tạo thành tổn thương cực lớn. Quỷ quái trên thân bị kim cương phủ dính vào địa phương, làn da cùng huyết nhục giống như là băng tuyết gặp được mặt trời tan ra, thịt máu bị ăn mòn biến mất, lộ ra bên trong màu xanh đen xương cốt. Nhìn đến đây, Văn Kiều cũng rõ ràng, tản mát tại trên mặt những cái kia màu xanh đen thi hải hẳn là quỷ quái. Kim cương phủ giống không cần tiền bình thường đập tới, quỷ quái rốt cục bị cái này liên tiếp đánh tung nát nổ giết chết. Văn Kiều thở hừng hực, tranh thủ thời gian lấy ra xích dương đan nhét vào trong miệng. Nguyên bản thân thể liền bị bay ra ác linh vực sâu quái vật âm hàn chi khí ăn mòn, như là phong ấn toàn thân cùng linh thiếu, liền linh lực đều có chút ngưng trệ, lại tới một con quỷ quái, làm cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương, thân thể có chút không chịu nổi. Văn Cầu Cầu vác lấy nàng liền muốn chạy, nơi này quá nguy hiểm, muốn dẫn Tiểu Miêu mầm giấu đi. Chờ một chút, Quỷ Châu. Văn Tiểu vội vàng nói, lãng phí nhiều như vậy kim cương phủ, đều không lấy ít đổ sao được. Văn Cầu Cầu đành phải quá khứ, từ quỷ kia quái trong thi thể đào ra một viên Quỷ Châu, đưa nó giao cho Văn Tiểu. Tranh thủ thời gian mang theo Văn Kiều rời đi, tại phụ cận tìm cái khe núi làm chỗ ẩn thân, để Văn Kiều khôi phục thân thể. Văn Kiều mặc dù nghĩ đi trước tìm Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cuộn Cuộn, nhưng mình bây giờ tình huống, không nói đi tìm bọn họ, không cản trở đều tốt, vạn nhất gặp lại quỷ quái, chỉ sợ không có may mắn như vậy. Chỉ có thể tạm thời dằn xuống đến, tiên phong trừ trong cơ thể kia âm hàn chi khí, khôi phục sức chiến đấu lại đi tìm bọn họ. Văn Cuộn Cuộn là cùng với Ninh KKA. Văn Kiều hỏi thăm hàng gia cầu. Hàng gia cầu kít một tiếng, cho khẳng định đáp án. Lúc trước bọn họ bị kia cũng là xương cốt quái vật mang đến cuồng phong quét bay lúc, Văn Cổn Cổn đúng là cùng Ninh Ngộ Châu gần nhất, quẳng xuống sơn đối lúc, Văn Cầu Cầu ỷ vào vóc người tiểu, linh hoạt bổ nhào vào Ninh Ngộ Châu trên thân. Văn Tiểu rốt cục yên tâm một chút. Cái này ác linh vực sâu âm hàn chi khí đối người sửa tổn thương cực lớn, nhưng đối với yêu thú ảnh hưởng tương đối nhỏ, có Văn Cổn Cổn đi theo sẽ không có chuyện gì. Còn Túc Mạch Lan cùng Bùi Tây Vũ chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Từ hàng gia cầu trông coi, Văn Tiểu liên tục nuốt mấy quả xích dương đan, đem trong cơ thể âm hàn chi khí hóa giải, không cách nào hóa giải liền bức ra ngoài thân thể. Ngay tại nàng sẽ phải hoàn toàn khu trừ lúc, hàng gia cầu phát ra một trận cảnh báo âm thanh. Có địch nhân tập kích. Văn Tiểu đống nhiên mở mắt, liền gặp được một con khôi ngô cao lớn quỷ quái từ xương mù xám bên trong vọt tới. Quỷ quái này tốc độ cực nhanh, nương theo lấy khí tức cấm lãnh, không khí chung quanh băng lãnh đến giống như ngưng một tầng sương lạnh. Mắt thấy quỷ kia quái liền muốn vọt tới khe núi trước, Trường Tiên hưu xẹt qua, đem quỷ kia quái quất bay. Văn Tiểu từ chật hẹp khe núi nhảy ra, uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Sau đó Trường Tiên quấn lấy quỷ kia quái, lấy ra một chồng kim cương phủ, liền hướng quỷ kia quái đập tới. Giống. Quỷ quái phát ra một trận thê lương giống lên một tiếng. Thấy nó miệng há đến lớn như vậy, Văn Tiểu lại thừa cơ hướng trong miệng nó nhét kim cương phủ, cuối cùng lại một quyền hướng nó cái chán con kia mở ra quỷ nhãn đánh tới. Phịch một tiếng, quỷ quái bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Liên tiếp vô cùng uy mãnh đả kích thao tác, cái này quỷ quái chết được so sánh với một con còn thê thảm hơn đáng thương. Chít chít chít chít. Hàng gia cầu tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui, cao hứng réo lên không ngừng, phảng phất tại là Văn Tỷ Tỷ cổ động. Văn Tiểu tiến lên, một chương liệt hỏa phù ném qua đi, quỷ quái thân thể bốc lên ngọn lửa màu u lam, nhanh chóng thiêu, cuối cùng chỉ còn lại một viên đen nhánh tỏa sáng, âm khi âm u quỷ châu. Nơi này quỷ quái đều đã ngưng tụ ra quỷ châu, có thể gặp thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu. Văn Tiểu tiến lên đưa nó nhặt lên, nhìn cũng không nhìn ném vào trong túi trữ vật, ánh mắt rơi tại phía trước bị sương mù xám bao phủ thế giới bên trong. Cái này ác linh vực sâu bên trong bao phủ sương mù xám, tầm nhìn cũng không cao, chỉ có thể ước chừng có thể nhìn thấy trăm trượng chi địa, quỷ quái liền giấu ở kia trong sương mù xám, xuất kỳ bất ý công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đem Trường Tiên quấn về bên hông, nàng gọi ra liệt nhật cung, đối với Văn Cầu Cầu nói, đi, chúng ta đi tìm Linh ca ca. Hàng gia cầu chít chít kêu một tiếng, đuổi theo bước tiến của nàng. Một người một thú vào trong sương mù xám. Cái này ác linh vực sâu quỷ quái quả nhiên không ít. Văn Tiểu một đường đi một đường đuổi tà ma quái, thu thập được quỷ châu cũng không ít. Quỷ châu giống như ma linh châu, đều là chế tạo bạo liệt châu vật dẫn, mà lại chất lượng tốt quỷ châu, luyện chế ra đến bạo liệt châu uy lực cũng lớn hơn, không chỉ nổ nguyên tông cảnh, liền nguyên hoàng cảnh đều có thể nổ tổn thương, là tính sát thương to lớn vũ khí. Văn Tiểu trên người bọn họ bạo liệt châu dùng đến không sai biệt lắm, vừa lúc ở nơi này bổ sung một nhóm quỷ châu. Ngay tại Văn Kiều một bên giết quỷ quái một bên tìm người lúc, lại nghe được sương mù xám bên trong truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. A a a a, cứu mạng a. Văn Tiểu cũng không đi qua, nắm lấy liệt nhật cung đứng ở nơi đó, nhìn phía xa lăn lộn sương mù xám. Một hồi về sau, liền gặp từ sương mù xám bên trong chạy ra một người. Người kia chạy thở hừng hực, đầy mắt nước mắt, khi thấy đứng ở nơi đó Văn Kiều lúc, giống như nhìn thấy thân nhân, nước mắt lần nữa bao tố ra, la hét nói, Văn cô nương, cứu ta a. Văn Tiểu không để ý tới hắn, bởi vì nàng đang tại tính sư vô mệnh sau lưng đến cùng theo bao nhiêu con quỷ quái, nhìn xem những quỷ quái kia liên tục không ngừng từ kia sương mù xám bên trong chạy đến, suýt sau lưng sư vô mệnh, số lượng nhiều, đã không phải nàng có thể ứng phó. Quả quyết triệt lui. Cái này sư vô mệnh từ sân đồi ngã xuống, không chỉ có không là té ngã ra cái nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn nhảy nhót tương mừng, câu nhiều như vậy quỷ quái tới, có thể thấy được người này lợi hại. Sư vô mệnh chạy đến sắp tắt thở, gặp nàng dĩ nhiên chạy. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, Văn cô nương, ngươi thế nào không cứu ta à? Quỷ quái quá nhiều, ta cứu không đến. Văn Tiểu trả lời hắn. Sư vô mệnh đành phải liều mạng khẩu khí, đi theo nàng cùng một chỗ chạy. Văn Tiểu một bên chạy, một bên hướng sau lưng bắn lén, thuận tiện đập kim cương phủ, đem suýt tại trước nhất đầu những quỷ quái kia chém giết, làm lũng bọn quỷ quái hành động. Chém giết xong quỷ quái về sau, nàng cũng không hề từ bỏ quỷ châu, thiên ti đẳng tật bay qua, từ quỷ quái trong thi thể lôi ra quỷ châu. Sư vô mệnh đối nàng cái này lật tào thao tác kính nể vô cùng, Văn cô nương, vẫn là ngươi lợi hại. Văn Tiểu lánh diễm cao quý liết hắn một cái, chuyên tâm chạy trốn cùng thu hoạch quỷ châu hai không lầm. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục thoát khỏi quỷ quái, hai người trốn ở một chỗ khe núi bên trong nghỉ ngơi. Sư vô mệnh một bộ sắp tắt thở bộ dáng, co quắp trên mặt đất thở thở lại thở, như cái hở cái dương đồng dạng. Văn Tiểu liết hắn một cái, khen, ngươi thật lợi hại, bị nhiều như vậy quỷ quái đuổi theo đều không bị tổn thương. Mặc dù toàn thân lại là bùn lại là mồ hôi, quần áo rúm gió khoác lên người, nhưng nhìn vẫn là cái trắng nón nà tiểu công tử, liền vết thương cũng không thấy một cái. Sư vô mệnh phàn nàn nói, nếu không phải ta chạy nhanh, sớm đã bị bọn nó bắt lấy ăn thịt. Quỷ quái vừa vặn rất tốt nhân tu cái này, nhân tu huyết nhục đối bọn chúng lực hấp dẫn cực lớn, so khô lâu còn đáng sợ hơn a. Khô lâu chỉ thích xương cốt, đối người huyết nhục có thể không hứng thú. Văn Tiểu đồng ý nói, ngươi xác thực chạy rất nhanh. Thoại phong nhất chuyển. Lại hỏi nói, vì sao vừa rồi quái vật kia âm hàn chi khí đối với ngươi vô dụng? Tất cả mọi người bị đông cứng đến toàn thân cứng ngắc, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có gia hỏa này còn có thể trung khí 10 phần thét lên. Ta đây cũng không biết. Sư vô mệnh buông tay, có thể là hình người chất đi, thân thể của ta đối với những âm sát chi khí đó có nhất định sức chống cự. Thế nào, có phải là cảm thấy ta rất hữu dụng? hắn xoa xoa tay, cao hứng hỏi, cảm thấy mình rốt cục có thể tẩy xuyến trong mắt bọn họ phế vật hình tượng. Văn Kiều không để ý tới hắn, mà là nghĩ đến, chẳng lẽ hắn cũng đã thức tỉnh thần dị huyết mạch. Nghĩ đến, nàng cẩn thận dò xét Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh bị nàng thấy lông mao dựng đứng, lo lắng hỏi, ngươi sẽ không lại muốn đánh ta đi? Không đánh. Văn Kiều lắc đầu, gặp hắn một mặt cao hứng bộ dáng, lại bổ sung một câu, ngươi toàn thân bẩn thỉu, ta không nghĩ ô uế tay của ta. Sư Vô Mệnh. Văn Kiều gặp hắn không có có hình tượng co quắp trên mặt đất, đưa chân đá dưới, hỏi, ngươi có nhìn thấy những người khác sao? Còn có ta phu quân. Sư Vô Mệnh lười biếng nói, không có, ngay lúc đó gió như vậy mọi người đều bị quét bay, sao có thể nhanh như vậy liền gặp gỡ? Ai, ngươi không cần lo lắng, ta biết đại khái vị trí của bọn hắn. Thật sự. Văn Kiều kinh hỉ hỏi. Sư Vô Mệnh gật đầu, khoe khoang nói, không phải ta khoe khoang, phương hướng của ta cảm giác cùng linh thức có thể lợi hại. Nhớ đồ vật lại nhanh lại tốt, lúc ấy ngã xuống lúc, đừng nhìn ta làm cho thảm như vậy, nhưng ta thế nhưng là suy đoán ra mọi người rơi xuống đất vị trí, nếu không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy liền gặp được, đúng không? Bất kể có phải hay không là, Văn Kiều đều gật đầu, ngươi vẫn là rất hữu dụng. Thế là không nói hai lời, đem hắn kéo lên đến, đi, đi tìm phu quân ta. Sư Vô Mệnh chỉ có thể ôi ôi bị nàng kéo đi, cô nương này khí lực quá lớn, mang theo cái đại nam nhân tựa như xách con gà con. Căn bản không có cách nào phản kháng. Có Sư Vô Mệnh chỉ đường, Văn Điểu cũng không cần tại sương mù xám bên trong chạy loạn, không có phương hướng. Đi bên này. Sư Vô Mệnh chỉ vào bên trái, sau đó liền gặp bên trái trong sương mù xám chạy ra một con quỷ quái. Văn Điểu đang muốn đi tìm người đâu, cái này quỷ quái không thức thời tới quấy nhiễu, làm cho nàng thực sự không cao hứng, thả người tiến lên, trường tiên đảo qua đi, đem quỷ kia quái quét bay đồng thời, sau đó nhảy lên thật cao, một quyền hướng nó quỷ nhãn đảo quá khứ. Quỷ nhãn lom xuống dưới đồng thời, quỷ quái cũng từ giữa không trung rơi đập, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sư Vô Mệnh run lập cập, đồng tình nhìn xem quỷ kia quái. Quỷ nhãn bị đảo, quỷ quái không cách nào thông qua quỷ nhãn phun âm hàn chi khí, thực lực giảm mạnh, tiếp lấy chỉ có thể bị động tiếp nhận vô số năm đấm, rốt cục bị đánh chết. Sư Vô Mệnh đi tới, lên án nói, ngươi dĩ nhiên xuất thủ quỷ quái, chẳng lẽ bọn nó so với ta sạch sẽ? Văn Kiều ngay thẳng nói, nó trên người chúng có quỷ châu, trên người ngươi có sao? Có ta cũng đánh ngươi. Sư Vô Mệnh mau ngậm miệng, hắn đây là rõ ràng, ấn văn cô nương kịch bản, chỉ có muốn dùng, nàng đều không keo kiệt động thủ đánh. Không đúng, hắn tại sao phải tự động đưa lên lấy đánh đâu? Đem quỷ châu đào đi, bọn họ hướng bên trái mà đi. Một đường giết đi qua, rốt cục nghe được sương mù xám bên trong truyền đến động tĩnh, Văn Kiều trong lòng vui mừng, cao giọng nói, phu quân, là ngươi sao? Sương mù xám bên trong truyền đến quỷ quái chu lên cùng chiến đấu âm thanh, nghe được thanh âm này lúc nơi đó tựa hồ an tĩnh dưới, vừa mới truyền ra một đạo mỏi mệt vừa vui mừng thanh âm. Văn cô nương, là ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày 30 tháng 9 canh thứ 2. Còn có cô nương nào dịch dinh dưỡng giữ lại, đều rót tới, ngày mai sẽ về không rồi. Chương 309, Kỳ Lân Hóa Cốt. Nghe được thanh âm này, Văn Kiều trong đầu thất vọng. Mặc dù không phải Ninh Nội Châu, nhưng nàng vẫn là nắm lấy liệt nhật cung chạy tới, đưa tay cầm ra một chi linh tiễn, hướng xương mù xám trô xạ kích. Đãi nàng tới gần, chung quanh vân vụ tản ra, liền nhìn thấy bị một đám quỷ quái vây quanh bốn người. Là Bách Lý Chỉ, Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ, Liêu Thanh Vận cũng không tại. Linh lực ngưng tụ linh tiện hướng ra ngoài vây quỷ quái tật bắn đi, chúng tên quỷ quái phát ra một đạo tiếng gào thét, miệng vết thương phát ra một đạo tư tư thanh, giống như gặp được đáng sợ độc thuốc, huyết nhục bị ăn mòn ra một cái cháy đen vết thương, gây mũi tanh hôi chi khí tràn ngập ra. Mặc dù linh lực ngưng tụ linh tiễn so ra kém Ninh Ngộ Châu đặc biệt chế tạo liệt nhật tiễn, nhưng bởi vì liệt nhật cung nguyên nhân, nhiều ít mang theo một chút nhật chi lực, loại này xí dương chi lực đúng lúc là vật âm hàn khắc tinh, đối phó ác linh vực sâu quỷ quái phi thường hữu dụng. Bất quá, theo Sư Vô Mệnh, Văn Kiều nắm đấm đối với quỷ quái càng hữu dụng, một quyền đập nát quỷ kia mắt, thật là đáng sợ. Bách Lý Chỉ mấy người nhìn thấy Văn Kiều đều hết sức cao hứng. Bọn họ lúc này trạng thái 10 phần không tốt, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là chậm thêm điểm, Cắt Như Tùng hai huynh đệ đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Văn Kiều dùng liệt nhật cung quấy nhiễu bên ngoài quỷ quái, đem cừu hận của bọn chúng đều kéo đến phía bên mình đến, mắt thấy đám kia quỷ quái từ bỏ Bách Lý Chỉ bốn người, hướng nàng chạy như điên lúc, đột nhiên đem liệt nhật cung thu hồi. Một cử động kia để nguyên bản bởi vì nàng đến áp lực chợt giảm Bách Lý Chỉ mấy người nhịn không được bối rối, Tang Vũ Phỉ vội vàng hô, "Văn cô nương, cẩn thận, những quỷ này quái 10 phần khó chơi, nếu là..." Lời còn chưa nói hết, liền gặp nàng phóng người lên, đột nhiên một quyền hướng phóng tới nàng quỷ quái quỷ nhãn kích quá khứ. Tại kia trắng non dưới nắm tay, quỷ nhãn lại bị nàng nện bạo, quỷ quái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã trên mặt đất lăn lộn. Đám người đón lấy, bọn họ liền gặp Văn Kiều tại quỷ quái ở giữa tung hoành ngang dọc, linh xảo thân hình tránh đi quỷ quái sắc bén đáng sợ quỷ trảo, sau đó hướng mỗi một cái quỷ quái quỷ nhãn đều đảo bên trên một quyền. Cái này ác linh vực sâu bên trong quỷ quái chỗ lợi hại nhất liền nó quỷ nhãn, quỷ kia mắt không chỉ có thể nhiếp hồn, còn có thể phun ra đối với người tu luyện cực bất lợi âm hàn chi khí, tiếp theo là nó sắc bén kia quỷ trảo, nếu là bị quỷ trảo trảo thương, vết thương ngưng tụ âm hàn chi khí, thật lâu chưa thể khỏi hẳn, thậm chí có đọa quỷ nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Văn Kiều vậy mà như thế hung mãnh, đi lên liền trực tiếp nhắm ngay người ta nhược điểm liên tục bạo kích. Quỷ nhãn bị phá, những quỷ này quái chính rơi vào suy yếu bên trong, muốn giết bọn nó 10 phần đơn giản. Bách Lý chỉ mấy người sĩ khí tăng nhiều, không lo được thân thể mỏi mệt, mau tới trước đem những quỷ quái kia nhất nhất giết chết. Thẳng đến đem cuối cùng một con quỷ quái giết chết, mấy người hư thoát bình thường ngồi sập xuống đất, liền khí lực nói chuyện đều không có, trong không khí chỉ còn lại mấy người tiếng thở. Gặp bên này quỷ quái giải quyết, núp ở phía sau mặt sư vô mệnh lúc này mới chạy tới, tha thiết nói với Văn Kiều, Văn cô nương thật lợi hại. Văn Kiều liếc hắn một cái, nói ra, ngươi lẫn mất rất nhanh. Sư vô mệnh ra mặt dày nói, không có cách, ta chính là cái cản trở. Vì không cho ngươi thêm phiền phức, chỉ tốt chính mình tìm địa phương an toàn chân chu trốn đi. Cái này giác ngộ ngược lại là rất cao. May mắn Văn Kiều cũng không nghĩ tới muốn hắn hỗ trợ cái gì, như hắn lời nói, không cản trở chính là hắn có thể làm được tốt nhất. Như thế, ngược lại cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Nhìn thấy sư vô mệnh cái này lạ lẫm gương mặt, Bách Lý Trì bọn người hơi nghi hoặc một chút. Bách Lý Trì nuốt viên linh đan, hơi chút nghỉ ngơi, rốt cục khôi phục mấy phần khí lực, hỏi, Văn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh công tử bọn họ đâu? Vị tiền bối này là? Văn Kiều nhất nhất trả lời, lúc trước chúng ta ở phía trên sương chân núi nghỉ ngơi, gặp được một thứ từ ác linh vực sâu bay ra ngoài quái vật, thụ dính liễu tới của nó không may đến rơi xuống. Ta cùng bọn hắn thất lạc, chính đang tìm bọn hắn, người này là sư vô mệnh, là cái không trọng yếu người. Bên cạnh sư vô mệnh bảo trì mỉm cười, cố gắng làm một cái không trọng yếu người. Sau khi nghe xong, Bách Lý Chỉ mấy người mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không có lại chú ý sư vô mệnh. Văn Điều phản hỏi bọn hắn, các ngươi thì sao, lại tại sao lại ở chỗ này? Liêu cô nương đâu? Đang tại dành thời gian khôi phục Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Bất quá, liền coi như bọn họ không nói, Văn Điều cũng rõ ràng mấy người kia sẽ xuất hiện tại ác linh vực sâu, phải cùng bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ mục đích có quan hệ. Khả năng bọn họ cần thứ muốn tìm, liền tại cái này ác linh vực sâu bên trong. Chúng ta tới đây bên trong tìm đồ, lúc trước chúng ta gặp được nguy hiểm, Liễu sư tỷ để chúng ta trước đào tẩu, nàng tự mình một người. Bách Lý Chỉ thanh âm hơi ngạnh, một bộ sắp khóc bộ dáng. Hắn dáng dấp thật đẹp, bộ này hốc mắt thửng đỏ chó con tể bộ dáng ngược lại làm cho đau lòng người. Đáng tiếc Văn Kiều là cái ý chí sắt đá, không có chút nào cảm giác, cứ như vậy nhìn xem hắn khóc. Bách Lý Chỉ, khóc không được. Hiểu rõ đối phương tình huống về sau, Văn Kiều lại đợi một lát, các loại thân thể của bọn hắn khôi phục được không sai biệt lắm, liền muốn rời khỏi. Bách Lý Chỉ lại đưa ra muốn cùng nàng cùng đi, chúng ta cũng phải đi tìm Liêu sư tỷ, không bằng cùng một chỗ đồng hành. Tiếp lấy còn nói, ngươi cũng nhìn thấy, ác linh vực sâu tình huống rất nguy hiểm, nhiều người sức mạnh lớn, cũng tương đối an toàn. Cũng dễ dàng hấp dẫn quỷ quái. Sư vô mệnh xen vào. Người này thực sự không biết nói chuyện. Tang Vũ Phỉ hướng hắn nhìn thoáng qua. Mặc dù cảm thấy cái này gọi là sư vô mệnh người rất muốn ăn đòn, nhưng đến cùng là Văn Kiều mang đến đồng bạn, không nói gì thêm. Văn Kiều gặp Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ đều không có phản đối, thầm nghĩ rất khó khăn đến, lúc trước tại Hung Thi Hồ bên kia gặp được lúc, bọn họ thế nhưng là hận không thể dắt lấy Bách Lý Trì liền đi. Bất quá nàng cũng không có giống sư vô mệnh như vậy không có ánh mắt nói làm người ta ghét, hỏi, không biết Liễu cô nương ở nơi nào? Không biết. Bách Lý Trì một mặt buồn rầu chi sắc. Ác linh vực sâu so trong tưởng tượng phải lớn, nơi này khắp nơi đều là sương mù xám, rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Chúng ta ở đây xoay chuyển hồi lâu, cũng không biết Liêu sư tỷ ở nơi nào. Như thế, Văn Kiều ngược lại là rõ ràng ý của bọn họ, đồng ý mấy người cùng một chỗ đồng hành. Văn Kiều vội vã tìm kiếm Ninh Ngộ Châu, cũng không có trên đường trì hoãn, mang theo sư vô mệnh hướng Ninh Ngộ Châu nơi ở mà đi. Thẳng đến mục đích, Văn Kiều ở chung quanh tìm tìm, lại không thấy Ninh Ngộ Châu bóng dáng. Ngươi không phải nói hắn tại vùng này sao? Văn Kiều hoài nghi hỏi sư vô mệnh, cảm thấy người này không đáng tin cậy, có thể hay không suy tính sai lầm. Sư vô mệnh nơi nào không nhìn ra nàng hoài nghi, vội vàng nói, Văn cô nương ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự suy tính ra hắn là rơi vào vùng này. Có thể là hắn đã rời đi đi tìm ngươi đây. Cũng có khả năng này. Văn Kiều thầm nghĩ, nơi này quỷ quái tuy nhiều, nhưng có Văn Cổn Cổn đi theo, thời điểm then chốt trốn vào Văn Cổn Cổn thổ vỏ trứng bên trong, những quỷ quái kia cũng bắt bọn hắn không có cách. Coi như quỷ quái chế tạo âm hàn chi khí xác thực lợi hại, nhưng Ninh Ngộ Châu có Xích Dương đan hộ thân, thật cũng không sợ cái gì. Còn có một cái khả năng, có lẽ bọn họ trốn vào không gian. Nếu như Ninh Ngộ Châu trốn vào không gian, kia xác thực tìm không thấy bọn họ, trừ phi bọn họ chủ động từ trong không gian ra. Gặp nàng đứng ở nơi đó suy tư, Sư Vô Mệnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, thật lo lắng cho nàng khí nộ chi quyền kế tiếp đào tới. Cô nương này thiết quyền quá lợi hại, rõ ràng mỹ mạo tiểu cô nương khả ái, lại thành thể tu, thật là khiến người ta lòng chua xót vô cùng, thể tu có thể là có tiếng có thể đánh. May mắn Văn Kiều là cái phân rõ phải trái, cũng không có giận chó đánh mèo hắn, đối với hắn nói, được rồi, chúng ta đi trước tìm Túc cô nương bọn họ. Sư Vô Mệnh thở phào, ân cần mà nói, Túc cô nương bọn họ nơi ở cách nơi này không xa, ta mang ngươi tới. Đạt được Văn Kiều đồng ý, Sư Vô Mệnh một ngựa đi đầu, dĩ nhiên không sợ quỷ quái nguy hiểm, chạy đến đằng trước dẫn đường. Kia dáng điệu xiểm định, thấy Tang Vũ Phỉ mấy người không còn gì để nói, không khỏi hoài nghi Sư Vô Mệnh cùng Văn Kiều quan hệ giữa. Cái này nhìn xem không giống như là bạn bè, ngược lại như cái chó săn, mà lại chân chó này tử tu vi cũng không thấp, vẫn là nguyên tông cảnh đâu. Bách Lý Trì nhỏ giọng hỏi, Văn cô nương, vị sư công tử này có phải là đối với ác linh vực sâu rất quen? Không phải. Văn Kiều trả lời, hắn chỉ là đầu góc coi như linh hoạt, có thể từ chúng ta rớt xuống phương vị đẩy coi như chúng ta vị trí thôi. Thì ra là thế. Tang Vũ Phỉ mấy người nhất thời có chút thất vọng, nguyên bản bọn họ còn nghĩ, nếu như Sư Vô Mệnh đối với ác linh vực sâu địa hình quen thuộc, còn có thể từ hắn nơi này hỏi đường, cũng thuận tiện tìm kiếm Liêu Thanh Vận. Đại khái Sư Vô Mệnh vận khí xác thực rất tốt, khi bọn hắn nhanh muốn tới gần Túc Mạch Lan bọn họ vị trí lúc, liền nghe được quỷ quái hưng phấn tiếng gào thét. Có thể để cho quỷ quái hưng phấn, tự nhiên là gặp được nhân tu. Văn Kiều mừng rỡ, nắm lấy Liệt Nhật cung liền chạy tới, quả nhiên nhìn thấy một đám quỷ quái vây quanh một chỗ khe núi, kia núi trong khe có người sửa khí tức. Hưu một tiếng, linh tiễn hướng một con quỷ quái cái hót xuyên thấu. Bị xuyên thấu cái hót quỷ quái thẳng tắp đổ xuống, mọi người thấy quá khứ, phát hiện kia linh lực ngưng tụ linh tiễn dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu quỷ quái náo nhân, vừa lúc nhắm ngay giữa mi tâm quỷ kia mắt, đem quỷ nhãn cùng nhau bắn nổ. Phần này nhãn lực cùng khí lực không phải bình thường người tu luyện có thể đụng. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng âm thầm kinh hãi, bọn họ tại ác linh vực sâu đợi thời gian không ngắn, biết những quỷ này quái có khó đối phó biết bao, điển hình ra dày thì thô, muốn đem đầu lâu của nó xuyên thấu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ở Văn Kiều nơi đó, hết thảy đều lộ ra rất nhẹ nhàng, đi theo nàng một đường chạy tới, dễ dàng để bọn hắn hoài nghi gặp được những quỷ này quái có phải giả hay không. Liên tục mấy mũi tên đánh lén, đều là đem quỷ quái đầu làm bí đỏ mặc vào cái thấu triệt. Cái khác quỷ quái kịp phản ứng, gào thét hướng bọn họ chạy tới. Đám người thấy thế, dồn dập tế ra vũ khí, liền muốn chiến đấu một phen lúc, đã thấy Văn Kiều lấy ra một trường phù, hướng chạy tới quỷ quái đập tới. Phù lục bị linh lực kích hoạt lúc, nở rộ một trận chói mắt kim quang. Quỷ quái tại kim quang này bên trong giống như là gặp được cái gì đáng sợ khắc tinh, kêu gào lấy né ra, bị kim quang dính vào làn da cháy đen một mảnh. Kim cương phù. Bách Lý Trì hưng phấn kêu lên. Đúng vậy. Sư Vô Mệnh dương dương đắc ý nói, kim cương phủ thế nhưng là cái thứ tốt, dùng tới đối phó những này âm tà chi vật không thể thích hợp hơn, mà lại cũng không khó chế tạo. Tang Vũ Phỉ mấy người không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng cái này kim cương phủ là của hắn, đối với lai lịch của hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần suy đoán. Nào biết lại nghe hắn thoại phong nhất chuyện, ta chỗ này cũng có một chút kim cương phủ, là lúc trước Văn cô nương đưa ta hộ thân. May mắn có kim cương phủ hộ thể, nếu không lúc trước rớt xuống ác linh vực sâu lúc, sớm đã bị quỷ quái nắm lấy phân thây ăn hết. Đã không là của hắn, hắn đắc ý cái gì sức lực. Tang Vũ Phỉ mấy người hiện tại không hiểu rõ Sư Vô Mệnh sao có thể như thế ra mặt dày, liền không để ý đến hắn nữa, dồn dập tiến lên gia nhập chiến đấu. Tại kim cương phù hoành tạc dưới, nhóm này quỷ quái rất nhanh liền biến thành thi thể. Không có có quỷ quái vòng đây, bọn họ cũng thấy rõ ràng khe núi sau tình huống, chỉ thấy Túc Mạch Lan cầm trong tay bạo linh kiếm cản ở nơi đó, xuyên thấu qua thân ảnh của nàng. Có thể nhìn thấy bên trong còn có một người, nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Nhìn thấy Văn Kiều, Túc Mạch Lan mừng rỡ không thôi, kích động nói, Văn cô nương, các ngươi không có sao chứ. Văn Kiều đi qua, nhìn thấy bị nàng hộ tại người đứng phía sau, phát hiện không phải Ninh Ngộ Châu, không khỏi có chút thất vọng. Sư Vô Mệnh cũng chén tới, nhìn thấy trên đất Bùi Tê Vũ, hỏi, Bùi công tử thế nào? Có thể là rốt cục an toàn, căng cứng tinh thần rốt cục thư giãn xuống tới, Túc Mạch Lan kiềm chế hồi lâu bản tính lần nữa tái phát. Nàng hít mũi một cái, hai mắt rưng rưng, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, nghẹn ngào giải thích, chúng ta đến rơi xuống lúc, bởi vì thân thể không cách nào động đậy, Bùi công tử vì cứu ta, bị quỷ quái chảo thương. Về sau quỷ quái càng ngày càng nhiều, Bùi Tê Vũ không có thời gian chữa thương, chỉ có thể kéo lấy tổn thương tiếp tục chiến đấu. May mắn bọn họ kịp thời tìm tới núi này khe hở làm yểm hộ, mới có thể trèo trống đến Văn Kiều đến, nếu là Văn Kiều lại đến chậm một chút, cũng không biết Bùi Tê Vũ cái này mà chủng có phải là lại muốn một lần nữa đầu thai một lần. Văn Kiều kiểm tra Bùi Tê Vũ tình huống, kia một mặt xanh đen chi sắc, ngược lại là cùng ban đầu ở Thiên Chi Nguyên gặp được Huyễn Hải Điện đệ tử Thành Nghiệp Thiện bị quỷ quái tổn thương lúc bộ dáng giống nhau y hệt. Bởi vậy có thể thấy được các linh vực sâu quỷ quái cùng kia U Minh Chi Địa quỷ quái mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng người tu luyện bị quỷ quái chảo thương sau tình huống đều là không sai biệt lắm. Nàng lấy ra một viên xích dương đan, nhét vào Bùi Tê Vũ trong miệng. Cũng không biết có phải hay không là Bùi Tê Vũ cái này mà chủng chuyển thế thân thể phá lệ cường hãn, ăn vào xích dương đan không lâu sau liền thanh tỉnh, mặc dù trên thân âm hàn chi khí vẫn là rất nặng, nhưng chỉ cần hắn bỏ chút thời gian khu trục, ngược lại là không có gì. Gặp hắn thanh tỉnh, Túc Mạch Lan trong mắt ngưng tụ nước mắt rốt cục đến rơi xuống, quả nhiên sở sở động lòng người, thấy Cắt Như Tùng huynh đệ cùng Sư Vô Mệnh cái này mấy nam nhân cũng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Chư Long có sở thuộc cùng ý chí sắt đá nam nhân, đoán chừng không có nam tu có thể chịu được loại này yếu đuối nữ tu. Chỉ có Tang Vũ Phỉ mặt không thay đổi nghĩ, một chút chuyện nhỏ sẽ khóc thành dạng này, cô gái này thật già mồm. Sau đó nàng phát hiện càng già mồm sự tình còn ở phía sau. Bùi Tê Vũ nhìn thấy nước mắt của nàng, sắc mặt cứng đờ, luống cuống tay chân cho nàng lau nước mắt, vội vội vàng vàng nói, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền khó chịu. Túc Mạch Lan vẻ mặt cứng lại, sau đó tiếp tục khóc. Bùi Tê Vũ đành phải ôm nàng an ủi, gặp nàng càng khóc càng lợi hại, một bộ tâm đều muốn móc ra cho dáng dấp của nàng. Đứng ngoài quan sát mấy người nhất thời cảm thấy bị nghẹn đến phá lệ khó chịu, rất muốn đem đôi cẩu nam nữ này tách ra, ném đi uy quỷ quái. Không chờ bọn hắn biến thành hành động, Văn Kiều đi qua, một tay lấy bọn họ đẩy ra, lại không là sinh ly từ biệt, khóc đến thảm như vậy làm cái gì? Lại khóc liền ném ngươi đi đuổi tà ma quái. Túc Mạch Lan nước mắt trên mặt trong nháy mắt thu được sạch sẽ, kia một mặt đứng đắn, nơi nào còn có lúc trước kia giả mồm tiểu bạch hoa bộ dáng. Văn Kiều đem một viên xích dương đan kín đáo đưa cho Bùi Tê Vũ, nói ra, đi thôi, đi tìm phu quân ta. Hai người lúc này mới phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên không ở nơi này. Bùi Tê Vũ cau mày nói, các ngươi là từ chỗ nào tới được? Tâm hắn hạ trực giác không đúng, lúc ấy đến rơi xuống lúc, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu khoảng cách cũng không xa, ấn lý thuyết hẳn là tìm được trước Ninh Ngộ Châu lại đến bọn họ mới đúng. Mà lại, làm sao liền Bách Lý Chỉ mấy người đều gặp? Văn Kiều không nghĩ nói nhảm, để Sư Vô Mệnh đi giải thích. Ninh Ngộ Châu đi ở âm lãnh ẩm ướt trong hạp cốc, chung quanh sương mù xám tràn ngập, ngẫu nhiên có quỷ quái tiếng gào thét vang lên, tại hẻm núi ở giữa từng lần một quay lại. Một đạo sắc nhọn tiếng gào truyền đến, thanh âm kia hóa thành vô hình sóng âm, trực kích thức hải. Ninh Ngộ Châu bước chân dừng lại, tiếp tục tiến lên, giống như đối với tiếng hú kia bên trong công kích chẳng thèm ngó tới. Cặp kia ôn nhuận trong sáng con người chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh điền đen chi sắc, giống như bịt kín bóng tối vô tận, lại như đã dung nạp thế gian này tất cả hắc ám. Đi đến hẻm núi chỗ sâu, cước bộ của hắn dừng lại. Âm hàn chi khi đem hắn áo bảo nhiễm lên một tầng sương, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía xuất hiện tại hẻm núi chỗ sâu quỷ quái. Quỷ quái này mười phần khôi ngô, lại có cao 7-8 trượng, một đôi tinh hồng con mắt, cái trán quỷ nhãn mở ra, nhìn xuống gan dám xuất hiện ở đây người sửa, thuộc về linh tu thuần túy huyết nhục khí tức hấp dẫn lấy cái này trong hẻm núi chỗ có quỷ quái. Nhưng mà, làm quỷ quái đối đầu nhân tu cặp kia thuần nhiên điền hắc mâu tử, không có một con dám tùy tiện công kích. Ninh Ngộ Châu mặt không thay đổi nhìn cái này quỷ quái, đột nhiên phát ra một đạo khinh thường cười nhạo âm thanh, tựa hồ cảm thấy mười phần không thú vị, tự lẩm bẩm nói, kỳ lân hóa cốt, dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như vậy. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi đều nghỉ, ta cũng muốn nghỉ ba. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 310, tướng cấp quỷ quái.